Chương 0728, chắp đầu. Chương 0728, chắp đầu. Nhìn phòng này, Trương Thiên Hạo cũng không coi ở lâu, mà là đi hướng một cái khác phòng, 307 phòng, ở gõ vang 306 đồng thời, càng là cẩn thận nghe 307 phòng động tĩnh. Chỉ là hắn cũng muốn nhìn một chút, 307 có phải hay không thật sự không có người. Nhìn 306 phòng môn mở ra, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là cười nói, "Tiên sinh, ta tưởng thỉnh bốn tầng lầu khách nhân ăn cái hoành thánh, sơ tới chợt nói, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Trương Thiên Hạo nhìn cái này trung nhân, sau đó liền hành lễ, thậm chí toàn bộ phòng đều bị mở ra tới không ăn, "Ngươi đi đi." Cái kia trung niên nhân liền muốn một lần nữa đóng cửa lại, muốn tự tuyệt Trương Thiên Hạo. Chính là Trương Thiên Hạo lại là duỗi tay ấn ở trên cửa, cười nói: "Tiên sinh, cấp cái mặt mũi sao? Bên ngoài dựa bằng hữu, không phải sao? Về sau còn hữu dụng đến huynh đệ địa phương, đến Thiên Tân, một câu sự tình." Hắn nương mở cửa nháy mắt, ánh mắt cũng ở trong phòng nhìn lướt qua, mới phát hiện toàn bộ trong phòng chỉ có hắn một người, cũng không có những người khác không cần. "Tiên sinh, thỉnh đi thôi, ta không cần ngươi mời khách." "Nga, là như thế này à? Không biết có thể hay không hướng tiên sinh mượn cái hỏa, ta hoa anh đào bài bật lửa ném, thật sự là tưởng hút thuốc." "Nguyên lai là mượn cái hỏa à? Ta nơi này chỉ có một hộp Tam Dương bài que diêm, ta có thể giúp ngươi điểm thượng." Cái này trung niên nhân lập tức tiếp qua đi Tam Dương đi, "Ta muốn lạc đà bài, có sao?" "Tiên sinh, đó là thuốc lá, không phải que diêm." Sau đó lập tức bắt lấy Trương Thiên Hạo tay nhẹ giọng mà nói, "Đồng chí, ngươi rốt cuộc tới, ngươi không nên tới, ta đã bị giám thị, ngươi lập tức rút lui. Ta lập tức giúp ngươi bám trụ bọn họ." "Địa điểm, khẩu lệnh." Địa điểm ngoại thành Bắc kia phiến mỏ đồng hạ câu thôn Triệu Lục gia, khẩu lệnh là vài câu liền nói cho Trương Thiên Hạo, sau đó liền lớn tiếng mà nói, "Tiên sinh, thực xin lỗi, ta không hiếm lạ, thỉnh ngươi rời đi." "Hảo đi, ta hiện tại liền rời đi." Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp tắc đi qua một khẩu súng lục, sau đó thấp giọng mà nói, "Cách vách người đã bị ta giải quyết, giữ lại chính ngươi cẩn thận, có thể trốn liền trốn đi." "Giải quyết?" "Đúng vậy, cẩn thận một chút, còn có 302 bên kia, giống như cũng có bọn họ người." Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền đẩy ra 308 phòng môn, trực tiếp buông cái giường, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài một nhà khác tiểu lâu, hắn một cái bước nhanh liền xông ra ngoài. Thân thể nhảy, sau đó trực tiếp bắt được đối diện 3 mét ngoại tiểu lâu mái hiên, giống như viên hầu giống nhau, trực tiếp phiên tới rồi đối diện tiểu lâu mặt trên ở chỗ này, Trương Thiên Hạo sớm đã quan sát hảo, có thể từ cái này cửa sổ rời đi. Tốc độ thực mau, hắn phiên thượng tiểu lâu sau, từ mái hiên tới rồi một nhà khác, nửa phút sau, đã lướt qua 4-5 ra, trực tiếp rơi xuống một nhà khác mặt sau. Sau đó hắn thân hình vừa động, liền đã biến mất tại đây một mảnh khu vực. Mà đương Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, cái kia số 306 cùng hắn chắp đầu người kia hiển nhiên đã biết đặc vụ giám thị hắn, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng giải quyết nghe lén hắn đặc vụ. Hắn nhìn hậu viện, sau đó từ trên giường trực tiếp lôi ra một cái khăn trải giường, chậm rãi từ lầu 2 trượt đi xuống, đến nỗi vì cái gì không từ lầu 2 nhảy xuống đi. Không phải người nào đều có thể nhảy xuống đi, hơn nữa nhảy xuống đi, động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho mặt khác bốn phía đặc vụ chú ý, có chút mất nhiều hơn được. Vừa mới mở ra hậu viện môn, người này liền thấy được hậu viện bên ngoài đang đứng hai cái đặc vụ, hắn không nói hai lời, trong tay thương liền đã văng lên. Kia hai cái đặc vụ còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền đã ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở phía trước lầu 2, lầu 1 đặc vụ ở nghe được tiếng súng lúc sau, lập tức hướng về hậu viện vọt lại đây, liền thấy được một trung niên nhân chính hướng về hẻm nhỏ một cái khác phương hướng chạy tới truy, "Đừng làm hắn chạy, đáng chết hỗn đản, sớm biết rằng nên đem hắn bắt lại, hiện tại chạy, tức chết ta, tức chết ta." Đuổi theo tiểu đội trưởng trực tiếp mắng to lên. Vốn là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, kết quả cá không có câu đến, hiện tại cá lại không liên hệ còn có kia mấy cái hỗn đản đâu, người chết đi nơi nào rồi, không phải nói dám thị sao, người đều mau không ảnh, hiện tại còn không có xuống dưới, là mẹ nó đẻ trứng vẫn là ấp trứng. Chính là cho dù là bọn họ đuổi theo ra đi, kia mặt trên bốn người cũng không có khả năng trả lời bọn họ, bị Trương Thiên Hạo hai ba cái động tác liền tới một cái toàn quân hủy diệt. Cái kia trung niên nhân ở phía trước trốn, mà mặt khác mười mấy đặc vụ ở phía sau truy, thậm chí sớm đã rời đi Trương Thiên Hạo còn có thể nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng súng. Hắn tuy rằng muốn đi cứu, nhưng hắn không thể cứu, hắn nhiệm vụ cùng hắn bất động, hơn nữa đối phương cũng không phải một cái gầy người, có thể dễ dàng mang đi ra ngoài, mà là một cái hình thể tương đối hắn trung niên nhân, cho dù là muốn mang, cũng khả năng không lớn mang đi. Chính yếu chính là, hắn đã bị đặc vụ cấp giám thị, Trương Thiên Hạo giết 305 người, cũng chỉ là vì hắn tránh lấy vài phút thời gian mà thôi. Một lần nữa thay đổi một bộ gương mặt, Trương Thiên Hạo chính hướng về Tần Nguyệt thư viện mà đi, thậm chí sắc mặt đều không có biến một chút, chỉ là trong mắt nhiều vài phần ưu thương. Lúc này hắn, một thân áo dài, mang theo một bộ kính công độ, trong tay cầm một quyển sách, hình như là giáo dùng thư giống nhau, cho ta một loại vừa thấy đó là người làm công tác văn hóa, hoặc là giáo viên tiên sinh, phía trước đó là hàng cung hàm số 97. "Kế hành, cho ngươi tiền, là hai giáp đi." Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra hai giáp tiền, giống như hai giáp đều có chút đau lòng giống nhau, có chút luyến tiếc không thôi, "Tiên sinh tái kiến." Nhìn Trương Thiên Hạo khấu khấu tác tác bộ dáng, cái kia xe kéo sư phó cũng là một trận kinh bị, nhưng vẫn là lôi kéo xe rời đi. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lướt qua nơi này, hướng về hai dặm ngoại một khắc con phố đi đến, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi cùng hắn không quan hệ giống nhau. Lướt qua vài đạo tường vây, sau đó thực mau liền tới rồi Tần Nguyệt thư viện phía nam ven tường, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tới rồi nơi này, thân phận của hắn trên cơ bản có thể che giấu đi qua. Nhìn lầu hai hắn mở ra kia phiến cửa sổ vẫn là hắn rời đi bộ dáng, trong lòng nôn nóng cũng thả đi xuống, vài bước chạy lấy đà. Sau đó hai chân đạp lên trên tường vây mặt đôi tay hướng về phía trước rối ra, 5 mét rất cao tường trực tiếp bị hắn bỏ đi lên, hơn nữa là trực tiếp vọt tới lầu 2, bắt được lầu 2 kia mở ra cửa sổ khung. Xoay người vào nhà, hắn lúc này mới nhìn đến hai cái chính ngủ ngon nữ nhân, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, sau đó cầm khăn lông, đem hai nàng trên mặt lau khô. lúc này mới phát hiện hai nàng có chút ý tứ, thậm chí ấn hai nàng trang phục vẫn là một cái thanh quan nhi. 2 giờ sau, 1 giờ sau, nhìn hai nàng xúc ở góc giường thấp thấp nước nở, Trương Thiên Hạo cũng có chút say. Càng không nghĩ tới chính là, này hai nàng thế nhưng là một đôi hoa tỉ muội, bản thân gia đình còn tính không tồi, chính là phụ thân hắn thiếu vay nặng lãi, làm buôn bán mệt buồn, kết quả hai cái song bảo thai khuê nữ liền vay nặng lãi người buộc bắt lại, bán được mật vân. Trải qua dạy dỗ không sai biệt lắm 1 tháng, còn không có ra tới tiếp khách, liền bị Trương Thiên Hạo cái này cái gọi là Nhật Bản người cấp gặp gỡ. Hơn nữa trải qua dò hỏi, Trương Thiên Hạo cũng biết, này hai cái là Thiền Tân sư phạm học sinh, còn có 1 năm liền tốt nghiệp, nhưng vận mệnh đó là như vậy bi thảm, khiến cho hai người nếu không phải gặp Trương Thiên Hạo, khả năng vĩnh viễn liền ở mật vân nơi này nốc, trở thành chết lặng nữ nhân chung một viên hành, mặc xong quần áo, Têu Tú bà lại đây, ta vì các ngươi chủ thân, đi à. Chương 0729, chủ người. Chương 0729, chủ người. Hai nàng liếc nhau, cũng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nếu không chờ đợi các nàng vận mệnh là cái gì, các nàng rất rõ ràng. Thức mau, Tú bà đi tới lầu 2 Trương Thiên Hạo phòng, mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, một cái chính tông Nhật Bản người bộ dáng hai cái hoa cô nương, ta thích làm việc, ngươi bao nhiêu tiền? Trương Thiên Hạo thao nửa sống nửa chín hán ngữ lớn tiếng mà dò hỏi, ta thực thích, ta muốn mang về nhà đi châm trà đổ nước làm việc. Tiên sinh, không được à, bọn họ chính là chúng ta nơi này đổ bảng, thanh quan nhi cho ngài, ngài xem kia Tú bà còn muốn nói cái gì, liền thấy được Trương Thiên Hạo đem cái loại này nã bù kẹn rủ hướng trên bàn một phách, lớn tiếng mà khiển trách nói bà cả, ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi, không vì đại Nhật Bản đế quốc phục vụ, ngươi chết lạp chết lạp. Thái quân, thái quân, thật sự không được à, bọn họ chính là ta dùng nhiều tiền mua trở về, ngươi xem Tú bà đôi tay dựng một chút, sau đó có chút nhiều, liền lại dựng một chút 4 căn cá trên bé, ngài xem biết không, chỉ cần ngài lấy ra 4 căn cá trên bé, ngươi có thể mang các nàng rời đi. Tú bà đối mặt Trương Thiên Hạo, cũng là một trận áp lực sân đại. Cho dù là bên ngoài có hơn 10 cái tay đấm, nàng cũng không dám có phát sinh xung đột ý tưởng, nơi này là Nhật Bản người thiên hạ, chết thượng vài người vẫn là thực dễ dàng ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi, bà cả. Thái quân, thật sự không thể lại thiếu, chúng ta làm buôn bán đều đã lô vốn bán cho ngài, ngươi xem. Tú bà vẫn là cẩn thận bồi không phải, một bên theo lý cố gắng lên hảo a, ngươi 4 căn cá trên bé làm việc, cũng chính là tương đương với hơn 1000 pháp tệ, hai cái sư phạm đại tam nữ học sinh liền bị cha mẹ cướp bán, hơn nữa là song bào thai, hắn cũng có chút bi ai. Bất quá so sánh với trước một đoạn thời gian ở Tây Bắc kia địa phương, chỉ có mấy cái đại dương đó là một nữ nhân, thậm chí mười mấy đại dương, này trung gian chênh lệch vẫn là khá lớn rồi si, ngươi lương dân làm việc. Nói, Trương Thiên Hạo từ trong quần áo lấy ra một chồng yên, sau đó nhìn nhìn, ước chừng 2000 nhiều số lượng, trực tiếp quăng qua đi, cho ngươi ta đại Nhật Bản đế quốc tiền, hiện tại bọn họ bán mình khế, cùng với các nàng thân phận chứng minh, toàn cho ta lấy lại đây làm việc. Nhìn đến Trương Thiên Hạo vứt ra một chồng tiền, kia Tú bà tức khắc trên mặt đại hỉ, vội vàng trên mặt đất nhặt lên tiền, liền cười chạy ra đi, này so nàng muốn nhiều đến nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai nàng bán minh khế cùng với các nàng thân phận chứng minh đều đã cầm lại đây, thậm chí còn cho các nàng đưa tới một bộ quần áo hỗn đản, người nào dám đoạt lao tử Tiểu Lan cùng Tiểu Phương, an gan hùm mật gấu. Liền vào lúc này, một thanh niên người bên hông vác một cái hộp pháo, lanh mấy tên thủ hạ tay đấm vọt vào Trương Thiên Hạo phòng, thậm chí kiêu ngạo muốn rút súng chỉ vào Trương Thiên Hạo bà cả, người dám uy hiếp đại Nhật Bản đế quốc sứ thần, ngươi lương tâm chết lạp chết lạp, ta đến nếu là muốn nghe Thạch Đảo Khoan thiếu úy là như thế nào quản lý này mật vân huyện thành. Trương Thiên Hạo trong tay thương trực tiếp chỉ vào cái này hán gian trị an đội trưởng, sắc mặt âm trầm thao nửa sống nửa chín hán ngữ lớn tiếng mà gian dậy lên. Chỉ là đối diện cái kia hán gian vừa thấy Trương Thiên Hạo trên mặt kia diễm mép, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc Nhật Bản người nhân đan hồ quá thấy được, tưởng không chú ý đều không thể à. Thái quân, ngài là thái quân, ta là Vũ Nhị Cầu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ai ra, này không phải Vũ đội trưởng sao? Vị này chính là đại thái quân, hắn đã dùng Nhật Bản tiền mua này Tiểu Lan cùng Tiểu Phương. Vũ đội trưởng, thật là thực xin lỗi, không phải chúng ta không nghĩ giúp người, mà là đại thái quân thích, ta cũng không có cách nào, thật sự. Kia Tú bà cũng là vẻ mặt khinh bỉ, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức liền lôi kéo Vũ Nhị Cầu nhỏ giọng mà nói chuyện, ngươi tránh ra làm việc, ta đi có việc làm việc. Trương Thiên Hạo cao cao ngẩng lên đầu, sau đó lệnh hai nàng trực tiếp từ hắn trước mặt đi qua, trực tiếp làm lơ. Mà Vũ Nhị Cầu đang chuẩn bị bánh bao cuộn thời điểm, liền thấy được hắn trước mặt nhiều một chương 10 yên tiền giấy, đồng thời càng là nghe được Trương Thiên Hạo kia nửa đời hắn ngữ nói, hảo hảo vì hoàng quân làm việc, ngươi nữ nhân, tiền mặt đều là đại đại có. Này Trương thưởng ngươi làm việc. Vũ Nhị Cầu vừa nghe, nhìn trước mặt này một chương đang ở phi 10 yên tiền giấy, muốn đi nhặt, nhưng lập tức đó là cảm giác được bị cái này Nhật Bản người cấp vũ nhục, và mặt đánh đến bạch bạch rung động. Hắn chỉ cảm thấy đến mặt một trận nóng bỏng, thậm chí đều phải rút súng giết người, nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo cường thế, hắn không thể không thấp hèn hắn cái gọi là cao quý đầu tú bà, ngươi nhìn đến thân phận của hắn sao? Ta không quen biết tự, bất quá hắn xe còn ở nơi đó, hiện tại hẳn là đi lái xe đi. Tú bà nhỏ giọng mà ở Vũ Nhị Cầu bên tai nói một câu, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo đi tới hắn xe bên cạnh. Vũ Nhị Cầu lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hạo khai xe có chút đặc biệt, phía trước cắm Nhật Bản tiểu quốc kỳ, hơn nữa xe thoạt nhìn, tuy rằng cùng bình thường xe có chút tương tự, nhưng giấy phép vẫn là tương đương độc đáo, các ngươi nhận thức cái này biển số xe là nơi đó sao? Đội trưởng, ta không quen biết ta, chỉ là biển số xe mặt trên cái kia tiểu Nhật Bản tranh vẽ ta nhận thức. Bên cạnh chó săn lập tức nói, chúng nó nhận thức ta không quen biết bọn họ. Hỗn đản, làm chúng ta nhiều đọc sách, hiện tại lại nhận không ra, thật là tức chết rồi. Kia mấy cái chó săn vừa nghe, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc cái này Vũ đội trưởng không quen biết, bọn họ càng không rõ ràng lắm, hiện tại lại bị giáo huấn, có chút đại ca nói nhị ca cảm giác ba. Thiên sinh, chúng ta đi nơi đó. Hai nàng nhìn Trương Thiên Hạo lái xe tử, hướng về ga tàu hỏa phương hướng khai đi, liền có chút nghi hoặc dò hỏi ân, các ngươi đi trước Thiên Tân, lên xe lửa về sau, chính mình đổi xe đi Thiên Tân, sau đó nhìn xem có thể hay không trước bộ làm một cái Thiên Tân sư phạm nhập học, lại đến cái này địa chỉ, xem như ta cung cấp cho các ngươi trụ địa phương, ta có thời gian sẽ đi qua tìm các ngươi. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, mà là đưa qua đi một trừng giấy, nhàn nhạt mà nói, mặt khác, ta nơi này còn có một chút nhi tiền, các ngươi thu hảo, kế tiếp một đoạn thời gian, ta khả năng không lớn có thời gian đi xem các ngươi, nhật tử muốn chính mình quá. Thiên sinh, kia ngài không cần chúng ta sao? Chúng ta đừng nghĩ như vậy nhiều, các ngươi còn không có tốt nghiệp, trước đọc sách đi, có thời gian ta sẽ đi Thiên Tân xem các ngươi, biết không? Đừng nói cho người khác sự tình hôm nay, ta giống nhau sẽ ở cuối tuần, nếu có thời gian sẽ đi qua một chuyến, nếu ta không đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiên sinh, chúng ta hai nàng vừa nghe, tức khắc liền khóc lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cứu các nàng với hố lửa, hiện tại lại cho các nàng tiền dùng, thoạt nhìn, ít nhất cũng có 1-2 ngàn pháp tệ, này phân ân tình cơ hồ không cần nhiều lời tiên sinh, chúng ta tỷ muội đã biết, thỉnh tiên sinh có thời gian đi Thiên Tân xem chúng ta sẽ vĩnh viễn chờ tiên sinh. Vi Tiểu Lan nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt nghiêm túc mà nói ta cũng là giống nhau, tiên sinh, chúng ta về sau liền ở tại nơi đó, thỉnh tiên sinh có thời gian đi xem chúng ta tỷ muội, chúng ta sẽ đem thư đọc được tốt nghiệp. Vậy là tốt rồi, hảo hảo đọc sách. Trương Thiên Hạo cũng biết hôm nay hắn nói được có chút quá nhiều, liền yên lặng lái xe tử, xử hướng Mật Vân ga tàu hỏa, lộ trình cũng không xa, nửa giờ sau, liền tới rồi ga tàu hỏa. Lúc này Trương Thiên Hạo lợi dụng Nhật Bản người thân phận, hoặc là nói là đại sứ quán người thân phận, cấp hai nàng ở một hàng hóa theo mùa trên xe mặt ấn bài hai cái chỗ ngồi, làm các nàng vào buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, rời đi Mật Vân, đi Bắc Bình ga tàu hỏa. Chương 0730, Triệu Lục. Chương 0730, Triệu Lục. Nhìn hai nàng bị mang lên xe lửa, Trương Thiên Hạo liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở ra ô tô hướng về một cái khác phương hướng mà đi, nơi đó đó là Hạ Câu thôn mà đi đã ra khỏi thành Trương Thiên Hạo, cũng không lo lắng trên đường sẽ gặp được cái gì vấn đề. Húng chi vùng này chỉ an tuy rằng có chút loạn, còn không thế nào dám lấy Nhật Bản người xe tới làm sự tình, đây cũng là Trương Thiên Hạo cái gọi là tự tin. Liên ở Trương Thiên Hạo lái xe từ hướng về Hạ Câu thôn mà đi thời điểm, ở thành sau phố cái kia phong hòa tiểu quán nội, đặc vụ khoa mấy cái y phục thường cảnh sát, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Bốn cổ thi thể trực tiếp bãi tại nơi này, đã chết đến không thể càng chết, thậm chí liền trên người thường, cùng với cái kia nghe lén thiết bị đều đã bị lấy đi đối phương tương đương phong dòng, thậm chí một chút cũng không lo lắng bọn họ những người này tồn tại đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng truy ném, lại đã chết bốn cái huynh đệ. Một cái đội viên tiểu đạo do hỏi, đồng thời nhìn dưới mặt đất thượng bốn cổ thi thể, đều đã cứng đờ. Cái kia đội trưởng cũng là vẻ mặt âm trầm, lúc này đây bố trí hành động, kết quả lại là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không riêng gì người không có bắt được, còn đã chết nhiều như vậy người đội trưởng, ngươi nhìn xem, bốn cái huynh đệ chết, chúng ta đều không có nghe được một chút thanh âm, có thể thấy được đối phương là một cao thủ, mới có thể như thế sạch sẽ giải quyết bốn vị huynh đệ. Nhìn xem miệng vết thương, toàn bộ là nhất chiêu chí mạng, rất có thể đó là cái kia gõ cửa ra hỏa, thật sự là quá như khí, quá như khí. Một cái đội viên lớn tiếng mà mắng ra tới. Nhưng thực mau liền lại mắng không ra cho ta tìm, cần thiết đem người này cho ta tìm ra, sau đó bức họa, toàn thành điều tra, quản chi là đảo ba thước đất cũng muốn cho ta tìm ra. Là 3. Trương Thiên Hạo lái xe từ chậm rãi hướng về Mật Vân Hạ Câu thôn chạy tới, chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng, tương phản, hắn mày cũng là thằng nhăn. Hắn lo lắng chính là một người khác an nguy, cũng chính là cùng hắn chắp đầu người kia an nguy. Tuy rằng hắn thấy được kia trước cửa treo một khối khăn lông trắng, theo lý thuyết thời gian này, Trương Thiên Hạo không nên đi chắp đầu, nhưng hắn vẫn là đi chắp đầu. Một là đối thực lực của chính mình tự tin, một cái khác đó là nhìn đến như thế tín hiệu, liền biết đối phương còn không có rời đi, hơn nữa đã bị người giám thị. Này đồng dạng cũng là hắn cơ hội, nhưng cơ hội như vậy thời gian cũng không nhiều, chỉ có vài phút, hoặc là không có cơ hội, hắn đều phải thử một lần, kết quả vẫn là thành công. Hạ Câu thôn bên ngoài, Trương Thiên Hạo sớm đã đem xe hơi thu lên, thậm chí trên người hắn quần áo cũng toàn bộ thay đổi một bộ, điển hình một cái lao nông hình tượng. Mà trên vai hắn cũng không biết khi nào nhiều một cái nho nhỏ kệ để hàng, thoạt nhìn giống như là một cái đi thôn quá hẻm tiểu người bán hàng rong giống nhau, thỉnh thoảng còn thét to thượng vài tiếng kim chỉ nha, chấu người à. Thu thổ sản vùng núi, ra lông lạp. Từng tiếng tiếng gào tại Hạ Câu thôn bên ngoài vang lên, thậm chí đưa tới không ít vây xem hài tử, giống như bọn nhỏ thích nhất này đó chấu người linh tinh bọn nhỏ, nhà các ngươi đại nhân lấy tiền tới mua a, chấu người một mao tiền một cái. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên đều, thậm chí chỉ chốc lát sau liền đi vào thôn, mà hắn mặt sau đi theo mười mấy tiểu hải tử, chính vẻ mặt hưng phấn theo đuôi, muốn một ít chấu người linh tinh ăn. Mà Trương Thiên Hạo nhìn từng nhà đi qua, sau đó đối với trong đó một cái tiểu hải tử vẫy tay, cười hỏi, ngươi biết Triệu Lục ra sao? Hắn thượng một lần cùng ta nói muốn mua một ít kim chỉ, ngươi nói cho ta khen thưởng ngươi một cái chấu người, ngươi xem trọng sao? Kia tiểu hải tử vừa nghe, lập tức trên mặt toát ra vui mừng, trực tiếp một lóng tay phía trước kia nhà tan sân nói, chính là kia ra, ngươi nhưng cho ta chấu người, bằng không cho ngươi, đứa bé lanh lợi, ta liền tưởng khảo khảo ngươi, ha ha. Trương Thiên Hạo đưa qua đi một cái chấu người, tùy ý mà lại hỏi một cái khác tiểu hài tử nói, nếu ngươi trả lời ta một vấn đề, nếu trả lời hảo, ta cũng khen thưởng ngươi một cái chấu người, có nghi muốn? Muốn. Chúng ta cũng muốn. Ta đây nhưng hỏi, ngươi biết trong thôn có hay không tới người ngoài? Chính là những cái đó người xấu. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà do hỏi lên, trong tay chấu người càng là tả hữu lắc lắc không có, chúng ta thôn hôm nay không có tới người xấu, đều là chúng ta thôn. Hành, ta cũng khen thưởng ngươi một cái, cấp. Kia tiểu hài tử lấy qua chấu người, đặt ở trong miệng liếm một chút, lập tức vui vẻ mà nở nụ cười, thật ngọt. Ta đây hỏi lại hỏi, ngày hôm qua cùng hôm trước có hay không người ngoài tới a? Cái này đến là có hai cái không quen biết người, nhưng bọn họ lại đi rồi, chúng ta còn nhìn đến bọn họ rời đi đâu. Mấy cái tiểu hài tử dịu dít đem bọn họ nhìn đến đều nói ra các ngươi nói được giáo thực hảo, từng bước, không được đoạt, bằng không nhưng không cho các ngươi. Trương Thiên Hạo cười cử ở trong tay, đối với hài tử nói, ta hôm nay có hay không đã tới? Đã tới? Không, ta không có đã tới, các ngươi cũng không có nhìn đến ta đã tới, lần sau lại đến sẽ có chấu, nếu nói ta đã tới, kia nhưng không chấu nga. Nói, hắn trực tiếp một người một cái chấu người phân đi xuống, sau đó bọn nhỏ tử trực tiếp một hống mặt chạy ra. Nhìn bọn nhỏ cười đến vui vẻ bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là chọn kệ để hàng hướng về Triệu Lục ra mà đi. Triệu Lục ở nhà sao? Ngươi thượng một lần muốn hồng chấu tới. Triệu Lục, Triệu Lục, ngươi ở nhà sao? Hồng chấu tới. Trương Thiên Hạo một bên đều, một bên gõ nổi lên môn, thực màn chập liền truyền đến Triệu Lục thanh âm, hơn nữa thanh âm cũng không lớn, giống như tương đương cẩn thận. Trương Thiên Hạo đều có thể nghe được đứng ở phía sau cửa Tiểu Tâm dò hỏi động tác, ta không có muốn hồng chấu, ta muốn vải đỏ, tiên sinh, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Không phải, ngươi không phải muốn hồng chấu sao? Nga, thực xin lỗi, là hồng giấy, ngươi giống như phải làm hỷ sự. Đúng vậy, ta chuẩn bị làm hỷ sự. Khi nói chuyện, kia phiến môn từ bên trong mở ra tới, một cái chắc nịch hàm hậu hán tử xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt, vươn tay tới, trực tiếp nắm lấy Trương Thiên Hạo, nhẹ giọng mà nói, đồng chí, ngươi vất vả, ta là Triệu Lục, ngươi kêu ta láo Triệu, nhưng đem chúng ta cấp mong tới. Triệu Lục đồng chí, các ngươi cũng vất vả, chỉ là này một đường tra đến tương đối nghiêm, trên đường cũng không tốt đi, chỉ hoãn không ít thời gian, cuối cùng vẫn là chạy tới. Trương Thiên Hạo cũng là nắm Triệu Lục tay, cười nói mau, trong phòng thỉnh. Hành. Hai người tiến vào trong phòng, sau đó Triệu Lục cầm chén đổ một chén nước, mới cẩn thận nói, hiện tại hóa đều đặt ở nhà của chúng ta sau phía trước ngoài ruộng, thực dễ dàng bị phát hiện, ta đều lo lắng gần chết, hơn nữa chúng ta này một đám thuộc đồng đã bị Nhật Bản người cùng đặc vụ cấp theo dõi, căn bản vẫn không đi. Hành, mang ta đi nhìn xem, các ngươi có xe tại sao? Cái này, chúng ta thật đúng là không có, cho dù là có, cũng không có người sẽ khai a bất quá, năm dặm quãng thượng đến là có mấy chiếc xe tải, chỉ là muốn khai ra tới, tra đến tương đương nghiêm. Rất khó rời đi nơi này. Nơi này có Nhật Bản người xe tại sao? Ta đi mượn một chiếc, các ngươi như thế nào? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không xác định nói này đến không có, bất quá ở thành Bắc có một cái 500 người bảo an đoàn, nơi đó đến là có 3 chiếc xe tải, chỉ là muốn cho mượn tới, khả năng có chút khó khăn. Triệu Lục suy nghĩ một chút, sau đó mày cũng nhăn lại, chúng ta có một cái đồng chí ở bảo an đoàn, đến là có thể tiếp ứng một chút. Tiêu tính, ta lại khác tưởng hắn phát đi, đi trước nhìn xem hóa, cho dù là con kiến chuyển nhà, ta cũng có thể trở đi. Hơn nữa cần thiết là hôm nay buổi tối trở đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, mặt khác chính hắn có xe tải, đặt ở không gian bên trong, cũng không tưởng dễ dàng vận dụng mà thôi. Chương 0731, trở về. Chương 0731, trở về. Thức mau, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Lục liền đi tới một cái tới gần cỏ lau đãng một cái đường nhỏ thượng, bất quá cách này đại lộ vẫn là có chút khoảng cách đồng chí, liền ở nơi đó, thấy được kia một đống cỏ lau sao? Cùng ta qua đi nhìn xem. Trương Thiên Hạo thực mau liền đi tới ly đại lộ ước chừng có một dặm tả hữu cỏ lau đường biên, nhìn về phía nơi đó cỏ lau đường, nếu từ bên cạnh xem, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới. Hắn càng là vận đủ thị lực xem qua đi, vẫn là thấy không rõ bên trong có cái gì, các ngươi là như thế nào vận đi qua? Chúng ta là dùng thuyền một chút vận đi qua, cũng không phải từ nơi này vận lại đây, là từ đồng xưởng mặt sau 300 mét rất xa sông nhỏ dùng thuyền nhỏ một chút vận ra tới. Rốt cuộc phía trước Nhật Bản người xem đến thực hận, căn bản không cho phép thuộc đồng chạy ra đi. Vì thế còn hy sinh hai vị đồng chí, ai? Triệu Lục một bên nói, hai người bước chân cũng trực tiếp đi tới kia cỏ lau đường bên cạnh, hắn trực tiếp xốc lên một đống ngã xuống tới cỏ lau, sau đó liền thấy được từng khối đồng chán xuất hiện ở bọn họ trước mắt 20 tấn, có thể hay không tìm một ít người giúp một chút, ta đi sớm xe tải, một tiếng rơi sau, ta liền tại đây ven đường chờ ngươi, phải nhanh một chút trang lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Cùng ta chấp đầu đồng chí đã bại lộ, ta cũng là mạo nguy hiểm cùng hắn chấp đầu. Trương Thiên Hạo nắm một chút Triệu Lục tay, nghiêm túc mà nói có chúng ta đảng viên tiên tiến tiểu tổ 8 người, đều là đáng tin cậy đồng chí, ta hiện tại liền thỉnh bọn họ lại đây, đồng thời càng là sẽ đuổi một chiếc xe bò lại đây, giúp chúng ta kéo đồng chán, ngươi xem coi thế nào. Hảo, một tiếng rơi sau, cũng không sai biệt lắm trời tối, thật tốt là chúng ta vận chuyển hảo thời gian, chỉ là này trên sông có hay không Nhật Bản người thuyền tuần tra linh tinh. Có, một nửa là một đêm hai lần, chúng ta cũng chú ý tới, ban ngày sẽ một ngày 3 đến 4 lần tuần tra, mà buổi tối nhiều nhất 2 lần. Bình thường ở hơn 9 giờ hoặc lâm thần hơn 3 giờ. Chỉ là hiện tại mặt sông đóng băng, ban đêm giống nhau sẽ không tuần tra, mà trên bờ đều có hộ thôn đội tiến hành tuần tra. Kia, này ta liền an tâm rồi, một tiếng rưỡi sau tái kiến. Hai người trực tiếp tách ra tới, sau đó Trương Thiên Hạo liền xoay người hướng về huyện thành phương hướng mà đi. Liền ở hai người lẫn nhau chi gian nhìn không tới thời điểm, Trương Thiên Hạo liền lại đi rồi một đoạn thời gian, liền lấy ra một chiếc xe tải, một lần nữa thêm đầy dù, liền ở ven đường nghỉ ngơi lên, chờ đợi trời tối ba. Bắc Bình đảng vụ sự nội, Từ Thược Tiền nhìn trước mặt Tiền Quân, sắc mặt có chút không lớn tự nhiên hỏi, "Trương khoa trưởng đi nơi đó?" Các ngươi không biết sao? Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng nói, hắn muốn từ phía sau cha là người nào ám sát hắn, hắn lúc này đây giống như thực tức giận, liền sau phố bên kia xuống xe, hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Tiền Quân cũng là càng nói, thanh âm càng nhỏ, thậm chí đều không lớn dám xem Từ Thược Tiền phế vật, liền một người đều cũng không được, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao, liền làm hắn đi rồi, các ngươi không biết Hồng Đảng đang muốn khắp nơi tìm hắn phiền phải sao, còn có kia đang chết Nhật Bản người, đối chúng ta toàn trạm người lại phải tiến hành tân một vòng ám sát. Từ Thược Tiền thanh âm cũng là càng ngày càng nghiêm khắc, thanh âm cũng là càng ngày càng cao. Mãi một hồi lâu, Từ Thược Tiền mới vây vây tay, làm Tiền Quân rời đi nơi này. Chỉ là hắn cũng có chút nghi hoặc, Trương Thiên Hạo một mất tích, đó là cái gì người cũng tìm không thấy, hiện tại vấn đề là Trương Thiên Hạo rốt cuộc là chạy đến đi nơi nào rồi đáng chết, sẽ không lại chạy đến nơi đó đi tìm nữ nhân đi. Từ Thược Tiền khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, ở Tây Sương thời điểm, Trương Thiên Hạo có khi cũng sẽ mất tích, giống nhau đều đi tìm nữ nhân, hiện tại lại một lần mất tích. Liên ở Từ Thượng Tiền vẻ mặt buồn bực, thậm chí còn ở nhắc mãi Trương Thiên Hạo thời điểm, Trương Thiên Hạo đã cùng 8 địa hạ đảng đảng viên nâng 20 tấn đồng chán, một chiếc xe tải trang lên, thật đúng là cố sức, hơn nữa là căn bản trang không dưới. Cho dù là Trương Thiên Hạo liên tục lái xe khai 6 cái qua lại, mới đem sở hữu đồng chán toàn bộ chở đi, hơn nữa trên mặt đất đều sớm đã áp ra thật sâu một đạo xe ngân đương, cuối cùng một chuyến bị Trương Thiên Hạo kéo lên xe, sau đó đi theo Triệu Lục cáo biệt, hắn còn thấy được một cái khác cùng hắn ở Mật Vân huyện chấp đầu người kia trung nhân nhân. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây hắn cũng chạy tới hỗ trợ Lao Chu đồng chí, Triệu Lục đồng chí, còn có các vị đồng chí, vất vả các người, ta trước lái xe đi rồi, kế tiếp, các ngươi yên tâm, ta sẽ đưa đi qua. Đồng chí, cảm tạ ngươi cứu ta một mạng, nếu có cơ hội, ta thỉnh ngươi uống rượu. Lao Chu cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo một lần nữa ngồi vào xe tải mặt trên Lao Chu, ngươi rượu nhưng không hảo uống, ta chỉ tới một lần, liền hơi kém thua tại nơi này, các ngươi hiện tại vị trí nguy hiểm so với ta tới nói, nguy hiểm lớn hơn nữa, gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, cẩn thận một chút, nơi này là hôm nay thu được súng lục, tặng cho các ngươi, còn có mấy cái băng đạn. Quá cảm tạ, chúng ta cho tới nay đều là thương thiếu, hiện tại có thương, chúng ta đây tin tưởng càng đủ. Tái kiến, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Tái kiến. Bọn họ cũng biết Trương Thiên Hạo ở phía trước cách đó không xa, nhất định là có người tiếp ứng, đến nỗi là người nào tiếp ứng, bọn họ còn không biết. Nhưng nghĩ đến, Trương Thiên Hạo cũng có chính mình biện pháp ở mấy cái lưu luyến không rời bên trong, Trương Thiên Hạo liền mở ra xe tải cùng bọn họ cáo biệt. Nhìn thời gian đều đã tới rồi lâm thần hơn một giờ, Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, tới rồi không có người địa phương, trực tiếp thay hắn xe hơi nhỏ, bay nhanh hướng về Bắc Bình phương hướng chạy như bay mà đi, đương hắn lại một lần tới Bắc Bình thời điểm, hắn đều sắp lâm thần hơn 4 giờ, không thể không ở cuối cùng hắn một người chui qua một cái đi thông bên trong thành ám đạo, hồi chính mình trong nhà. Kế tiếp, này 20 tấn thục đồng muốn vận đi ra ngoài còn không phải giống nhau khó, rốt cuộc một chiếc xe tải, ở tốt trên đường cũng chính là 3 đến 5 tấn, mà duy nhất yêu cầu vận dụng đó là xe lửa, hơn nữa ít nhất yêu cầu nửa cái toa xe mới có thể chở đi. Mà hiện tại xe lửa toa xe tạp đến tương đương khẩn, căn bản không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi vận dụng toa xe, liền sẽ có người tra một chút, đây là thứ gì. Từ bên kia lén lút lén quay về trong nhà, sau đó mới trực tiếp nằm đến trên giường đi ngủ, hiện tại hắn, sớm đã toàn thân vây được có chút lên men đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngủ trong chốc lát, liền nghe được trong phòng chuông điện thoại tiếng vang cái không ngừng, thậm chí đem còn đang nằm mơ Trương Thiên Hạo cấp đánh thức lại, đây ai à. Trương Thiên Hạo liền đôi mắt đều không có mở to, mà là đối với điện thoại, thanh âm bên trong đều mang theo một ít ủ rũ, tiểu tử ngươi, sẽ không lại chạy ra ngoài chơi đi. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, hơn nữa thanh âm bên trong còn mang theo không ít trách cứ, là đại ca à, đêm qua ở bên ngoài chơi thời gian có chút dài quá, thư viện bên kia tới mấy cái thanh thuần yêu tinh, hơi kém bị echo, hiện tại còn không có nhiều ít tinh thần đâu. Thiên Hạo, tiểu tử ngươi, thật là tức chết ta, ta lo lắng một đêm, tiểu tử ngươi đến là hảo, chạy tới thư viện nơi đó đi chơi, không đạo nghĩa, cũng không cùng ta nói một tiếng, làm ta bạch lo lắng một hồi. Ta cũng không có cách nào, ai mẹ nó gặp một cái vẫn là kẻ điên nữ nhân, muốn ngoại gả, không nghĩ gả cho một cái ma quỷ, liền đem ta kéo đi qua. Đúng rồi, vẫn là một cái chỗ, kết quả bị nàng tra tấn đến một buổi tối, trả lại cho ta một cái đại hồng bao, 200 đại dương đánh thưởng. Ta đều phải say. Trương Thiên Hạo đó là thuận miệng nói bừa lên, tiểu tử ngươi, loại chuyện tốt này cũng làm ngươi gặp gỡ, 18 năm cũng không nhất định gặp gỡ một cái, nhưng công tác của ngươi từ bỏ sao, hôn trướng đồ vật, hôm nay lại đây đi làm. Chương 0732, chuẩn bị đi Nam Kinh. Chương 0732, chuẩn bị đi Nam Kinh. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Từ Thược Tiền thật sẽ tin, chính hắn đều không khỏi cả kinh há to miệng, hơn nửa ngày không có nói một lời. Loại chuyện này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói theo đuổi cái gì cái tự do yêu đương, hơn nữa này đó nữ nhân thực sẽ chọn đối tượng, nếu không hài lòng, các nàng không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo chưa từng có đi qua như vậy địa phương, hiện tại thuận miệng một biên, liền làm Từ Thược Tiền tin đương hắn lại một lần bị tiền quân nhận được chạm thời điểm, đã hơn 9 giờ, hơn nữa thời gian đều đã không còn sớm, nên tới người trên cơ bản đều tới tiểu tiền, ngày hôm qua có hay không phát sinh sự tình gì, cùng ta nói nói. Cái kia, ngày hôm qua mấy người kia đã có người mở miệng, trong đó một đôi giống như thuộc về đặc cao khóa, còn có giống như quân thống bên kia cũng có người giám thị, cũng là thuộc về đặc cao khóa, cũng không biết chủ nhiệm có hay không nói cho quân thống. Tiền quân nhỏ giọng mà hội báo còn có, ngươi ngày hôm qua buổi chiều không có tới, chủ nhiệm buổi tối tìm chúng ta, đem chúng ta mang một đốn, sau đó nói lại có chuyện gì, cần thiết cùng ngài một tấc cũng không rời, sợ ngươi lại chơi mất tích. Đã biết, còn có dư lại 6 cá nhân đâu, có hay không chiêu? Không chiêu, phòng trừng cũng chịu đựng không nổi, chiêu cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại đã làm cho bọn họ một ngày hai đêm không ngủ, nhiều nhất lại có một ngày liền không sai biệt lắm. Ân, sớm chiêu thật tốt, không cần như vậy phiền thoái, hiện tại không chiêu, sớm hay muộn muốn chiêu, thật là. Trương Thiên Hạo cười mắng một câu, sau đó liền bắt đầu làm công. Đúng rồi, đầu, ta nghe nói có người ở thành Đông nhìn đến Tần Tiêu Trúc. Cái gì? Tần Tiêu Trúc? Sao có thể? Không phải mau 20 ngày không có nhìn thấy bóng người, nàng sao có thể xuất hiện? Sẽ không lại là một cái giả tin tức đi, thượng một lần Lý Xuân Sinh sự tình, làm rất nhiều thế lực đều hôn đến cùng nhau. Kết quả đã chết hơn 200 người, hiện tại cái này Tần Tiêu Trúc còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ là chính hắn rõ ràng, phòng trưng lại là kia một người chơi ra tới quỷ chiêu thức, muốn hấp thu mặt khác các thế lực ánh mắt đầu. Ngươi không biết, ta buổi sáng từ một nhà tiểu báo chí mặt trên tìm được rồi tin tức này, còn có hình ảnh, ngươi nhìn xem có phải hay không nàng, không nghĩ tới, cái này Tần Tiêu Trúc như vậy có thể trốn, một trốn đó là 20 ngày qua, thật là bội phục. Thật không biết nàng là tránh ở địa phương nào. Một bên nói, tiền quân một bên đem một bên đường viền hoa tiểu báo đem ra, sau đó chỉ vào mặt trên một chương có chút mơ hồ ảnh chụp, cẩn thận nói: trăm vạn mỹ nữ, hiện thân Trương Gia Loan. Trương Gia Loan, mặt trên xứng ảnh chụp, mặt trên cũng có thể ước chừng thấy được rõ ràng một cái bối cảnh, hơn nữa mặt trên người biên tập càng là mạnh mẽ thổi phồng lên tiểu tiền a, việc này, chúng ta vẫn là không tham dự cho thỏa đáng, loại này bạo quang ra tới sự tình, còn không biết có bao nhiêu thế lực chính nhìn chằm chằm cái này Tần Tiêu Trúc đâu. Ta cũng là như vậy tưởng, thượng một lần sự tình, may mắn ta không có đi tham dự, bằng không khả năng đã là một khối thi thể, vẫn là an phận một chút hảo a. Tiền Quân cũng là một trận cảm khái, thượng một lần cắt lâm lộ phát sinh sự tình, hắn đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ hành, ngươi đi vội đi, ta đi chủ nhiệm nơi đó một vòng, nhìn xem nơi đó có hay không mặt khác sự tình muốn nội. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới Từ Thượng Tiền văn phòng, liền thấy được Từ Thượng Tiền chính nhìn xử lý văn kiện, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít. Trương Thiên Hạo đến là không nội, hắn chậm rãi ngồi ở chỗ kia, lo chính mình đổ ly trà, chậm rãi uống, một bên chờ đợi ước chừng 15 phút sau, Từ Thượng Tiền mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chỉ là nhìn không ra hắn có bao nhiêu đại biểu tình dao động, nhưng trên mặt lại nhiều chua xót. Đúng rồi, Thiên Hạo, hôm nay là ngày 18 tháng 1, quá mấy ngày liền Tết âm lịch, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Đều không có vấn đề, hết thảy đều đã chuẩn bị, liền chờ đại ca ra lệnh một tiếng, ta liền có thể rời đi. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, ta còn vì đại ca chuẩn bị hai trường tranh chữ, cũng không biết mặt trên có thích hay không. Nga, ai? Tám tám nhân. Kia mặt trên từ chủ nhiệm nhất định tôi thích, hắn vẫn là tương đối thích thu thập tranh chữ. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, sau đó liền cũng cầm lấy cái ly uống lên mấy khẩu. Đúng rồi, ngươi trong chốc lát cho chúng ta an bài một cái bao xương đi, chúng ta hậu thiên ngồi xe lửa đi Nam Kinh. Không thành vấn đề, ta trong chốc lát gọi điện thoại qua đi, định hai cái bao xương đi. Cũng đúng, bất quá, ngươi tẩu tử liền không đi. Từ Thượng Tiền nghĩ nghĩ, liền nhẹ giọng mà nói, hắn đi cũng không có gì dùng, vẫn là ở nhà mang theo tiểu bảo cho thỏa đáng. Đúng rồi, đại ca, ám sát ta địa hạ đảng cha đến thế nào? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền hỏi nói chạy, chúng ta đuổi tới tiểu doanh thôn, kết quả bọn họ toàn chạy, so với chúng ta sớm nửa ngày chạy, hiển nhiên bọn họ cũng được đến ám sát thất bại tin tức. Đáng chết. Trương Thiên Hạo cũng là một phách sofa bên cạnh, lớn tiếng mà mắng lên, thật là một đám vận khí tốt ra hỏa, này đều làm cho bọn họ chạy. Ha ha, nếu địa hạ đảng là như vậy hảo chảo, chúng ta sớm đem bọn họ chảo xong, giết sạch rồi, cũng không đến mức giống như bây giờ, toàn bộ cha tới cha đi. Đúng rồi, còn có ngày hôm qua giao đái Nhật Bản đặc cao khóa một cái Sam tiểu tổ cũng bị chúng ta phá hoạch, vốn gì muốn kêu ngươi đi, chính là ngươi lại chạy không ảnh, một người chạy tới thư viện tiêu sái, thật là hảo hảo một phần công lao không có. Cái này công lao cấp Điền Trung Nhã chiếm đi. Đại ca, ngươi nói ta một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng muốn này đó công lao làm gì, căn bản không có bao lớn tác dụng, mặt trên cũng không xem ta cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng lập bao lớn công, ta nơi này chỉ cầu vô quá, đó là lập công. Trương Thiên Hạo lắc đầu, hồn không thèm để ý. Đúng rồi, buổi sáng đường viền hoa tiểu báo, ngươi nhìn sao? Nhìn, Tần Tiêu Trúc lại xuất hiện, ta hoài nghi là một cái bẫy, chúng ta vẫn là không cần để ý đến bọn họ cho thỏa đáng, nếu không lại muốn buộc phát thượng một lần đại chiến, chết thượng không ít người, có chút không đáng. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng ta sẽ làm Điền Trung Nhã chú ý một chút cái này sự tình. Việc này đã không phải ngươi ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được thành quả, cũng chỉ có thể từ bỏ. Từ Thượng Tiền cũng có chút đáng tiếc, thậm chí trên mặt mang theo vài phần mất mát. Tiểu tử ngươi, một chút tiến tới tâm đều không có, tính, ta cũng không nghĩ lại nói ngươi. Chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn đến ngươi liền tới khí, cút cho ta, cút cho ta. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo đó là một trận cười mắng. Trương Thiên Hạo nhìn đến cũng không có gì sự tình, liền đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cấp ga tàu hỏa người, sau đó định rồi mấy chương phiếu ba. Đinh đinh, chúng ta cũng không sai biệt lắm phải đi đi, Tiểu Nguyệt cùng Y các nàng đều tới. Khổng Sơn nhìn Dương Chiêu đệ các nàng, trực tiếp đánh một lời chào hỏi, sau đó cười nói ân, là phải rời khỏi, chúng ta đều đã hơn một năm không có gặp mặt, thực sự có điểm nhi tưởng các nàng. Đúng vậy, như vậy đi, ta ngày mai đi mua phiếu, chúng ta năm người, mua bao xương phiếu, các ngươi thấy thế nào? Đặng Nguyệt cười đùa đùa cùng mấy người đánh một lời chào hỏi, sau đó ôm bên cạnh Trình Đình Đình, thấp giọng hỏi lên ngươi cô gái nhỏ này, hạo ca cái gì giống như ngươi nghĩ như vậy, hắn rất bận, được không, chúng ta cùng Đình Đình ở Bắc Bình, cũng không có gặp qua vài lần mặt. A, xong rồi, hạo ca lại đi tìm Tân Hoan, chúng ta này đó người xưa, hắn từ bỏ. Ngươi này chết cô gái nhỏ, hạo ca thật sự rất bận, ta đến là thường xuyên cùng hắn ở bên nhau, khá vậy không có nói thượng nói mấy câu. Đại đa số là tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Bên cạnh Trình Đình Đình trực tiếp ôm bên cạnh mặt khác hai cái cô gái nhỏ nở nụ cười. Khổng Sơn nhìn bốn nữ ở bên nhau nói chuyện, cũng là một trận xấu hổ, nhưng lập tức liền rời đi cái này tiểu viện, chuẩn bị đi ra ngoài mua phiếu, có một số việc chỉ có hắn đi làm, đặc biệt là giống loại này mua phiếu sự tình ngươi nhìn xem, đem Khổng ca đều dọa đi ra ngoài, các ngươi à, thật là. Còn không phải ngươi cô gái nhỏ này, tư tưởng lại không phải mạnh. Ta xem làm hạo ca hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền đã biết. Mấy người liền lại ở trong phòng đùa dỡ lên, thỉnh thoảng từ nhỏ trong viện truyền đến vài tiếng vui sướng tiếng cười. Chương 0733, súng ống đạn dược giao dịch. Chương 0733, súng ống đạn dược giao dịch. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo vẫn là mang theo người đi thành Đông Trương Gia Loan đi tra xét một chút, cơ hồ là một cái đi ngang qua sân khấu, đến nỗi Tần Tiêu Trúc bóng dáng đều không có nhìn đến nỗi vì cái gì, Trương Thiên Hạo chính mình rõ ràng, Tần Tiêu Trúc hẳn là ngồi trên đi trước nước Mỹ du thuyền mặt trên. Đúng rồi, Như Long, ngươi nơi đó tra đến thế nào? Đâu, đường viền hoa tiểu báo bên kia chúng ta đã tra xét, chỉ là bọn hắn nói chỉ là thu được một chương ảnh chụp, mặt khác đến là cái gì cũng không có, hơn nữa ảnh chụp bị quân thống bên kia lấy mất. Chu Như Long nhẹ giọng mà giải thích nói cầm đi, xem ra chúng ta đảng vụ xử được đến tin tức vẫn là có chút đã quá muộn, so nhân ra chậm hơn nhiều như vậy, này đối chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Như Long, nếu có thời gian nhờ ở ba tánh bên trong phát triển một chút bên ngoài thành viên, chúng ta muốn nắm giữ toàn bộ Bắc Bình thành một thảo một mục, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều phải biết. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới nhẹ giọng mà phân phó nói, nhưng việc này, đừng làm quá nhiều người biết, làm chúng ta át chủ bài, có bất luận cái gì sự tình trực tiếp hướng ta hội báo. Là, vài người trực tiếp ở Trương Gia Loan nơi này tùy ý tìm một cái cửa hàng quán, kêu lên vài món thức ăn liền ăn lên. Tiền Quân lúc này từ bên ngoài đi đến, sau đó đi tới Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói, đầu, Lang Phường bảo an đoàn bên kia người tới, hiện tại đang chờ đầu ngươi làm chủ. Tới rồi, kia hảo, bọn họ có bao nhiêu hóa? 131 chi súng trường, còn có một đĩnh trọng súng máy, bên ngoài súng trường mỗi chi 50 phát đạn, trọng súng máy 1000 phát. Thiên Quân nhỏ giọng mà giải thích nói một cái liên trang bị. Trương Thiên Hạo cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lang Phường bảo an đoàn lúc này đầy thế nhưng lấy ra một cái liên trang bị ra tới hành, ngươi cùng bọn họ nói, ta toàn ăn xong. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới tùy ý nói, đồng thời hắn lại quét liếc mắt một cái đang ở trong phòng ăn cơm Chu Như Long bọn họ hành, ngươi hiện tại liền qua đi, mang lên mấy cái huynh đệ, sau đó hóa giao tiếp một chút. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, liền hướng về Trương Thiên Hạo xe hơi phương hướng đi đến, sau đó liền từ Trương Thiên Hạo xe hơi cốp xe trực tiếp lấy ra một cái dương nhỏ, dẫn theo liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà ở Tiền Quân rời đi thời điểm, ở bốn phía ẩn ẩn có mấy người cũng đi theo Tiền Quân rời đi nơi này, Tiền Quân thủ hạ có một tiểu đội người, tất cả đều là Trương Thiên Hạo làm Tiền Quân chiêu mộ, danh trên mặt cùng Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì quan hệ. Trương Gia Loan Nam hai dặm tả hữu một cái rừng cây nhỏ, Tiền Quân dẫn theo một cái dương nhỏ, mà bốn phía bụi cỏ trùng, lại âm thầm cất giấu một đội người ha ha ha, thượng liên trưởng, ngươi hảo ngươi hảo, chúng ta có thể trước kiểm hóa sao? Đương nhiên không có vấn đề, tất cả tại xe tải, thỉnh. Thượng liên trưởng nhìn Tiền Quân, cũng cười chỉ phía sau này một chiếc xe tải, cười nói, yên tâm, chúng ta đã không phải lần đầu tiên làm buôn bán, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Đương nhiên yên tâm, lấy thượng liền lớn lên nhân phẩm, chúng ta sao có thể không tin, chỉ là này chỉ là đi một cái trình độ mà thôi. Ấn chúng ta lão đại nói, hắc ăn hắc không đáng sợ, nhiều nhất dùng nhiều một vạn đồng tiền mà thôi. Tiền Quân cũng là cười cười, sau đó đối với bên người một người phất phất tay, các ngươi lão đại thật đúng là không sợ hắc ăn hắc, có ý tứ. Thượng liên trưởng, chúng ta lão đại cũng sợ hắc ăn hắc, chỉ là chúng ta lão đại nói, hòa khí sinh tài, nhưng nếu gặp được rồi dám, hắn không ngại dùng nhiều một tiền, cũng chỉ đương không có tránh, hoặc là lô vốn mà thôi. Thông Châu vị kia tiểu liên trưởng còn không phải là như vậy sao? Lão đại chỉ tốn 5000 đồng tiền, gia hỏa kia liền đã cả nhà tử tuyệt. Các ngươi lão đại thật đúng là tàn nhẫn người. Nơi đó nói, bằng không luôn có một ít tiết tiểu muốn phát tài, tài lại như vậy tốt sao? Tiền Quân nhàn nhạt nói, sau đó liền thấy được đối diện cái kia kiểm tra đội viên đối với Tiền Quân gật gật đầu số lượng không tồi, đây là tiền, ta tưởng, vẫn là chờ hóa tiền đi, tiền lại cho ngươi, ấn chúng ta quy củ tới, như thế nào? Hảo. Thượng liên trưởng vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, liền làm người đem xe tải đưa Tiền Quân thủ hạ khai đi rồi, mà Tiền Quân cũng đem cái dương mở ra tới, bên trong tất cả đều là mới tinh pháp tệ. Thượng liên trưởng thỉnh điểm một chút số lượng. Hắn trực tiếp đem dương nhỏ đẩy qua đi, sau đó nói không cần điểm, huynh đệ ngươi còn không tin được sao? Đúng rồi, Tiền huynh, chúng ta còn có một đám đại hóa, không biết các ngươi có thể ăn được hay không đến hạ. Đại hóa? Tiền Quân hai mắt cũng là sáng ngời, lập tức liền hứng thú ngang nhiên đúng vậy, 10 rất nhẹ súng máy, 5 rất trọng súng máy, thêm ngoại 2 môn 60 tiểu pháo, còn có không ít viên đạn, 50 cái đạn pháo. Muốn, nếu có thể có lời nói, chúng ta giống nhau muốn, bao nhiêu tiền? Ta hảo trở về cùng lão đại thương lượng một chút, nghĩ đến số lượng không nhỏ đi. 15 vạn. Nhiều, quá nhiều. Ấn thị trường giá cả, nhiều nhất 10 vạn, nếu lại trừ bỏ nhân công, cùng với vận chuyển, chúng ta cũng muốn tránh một chút, không phải sao, 9 vạn không sai biệt lắm. 9 vạn quá ít. Thượng liên trưởng cùng Tiền Quân hai người mặt đối mặt ngồi xuống, người tới ta đi khẳng nổi lên giới tới Tiền huynh, 10 vạn, không thể lại thiếu. Thượng liên trưởng, quá quý, chuyện này ta còn là muốn xin chỉ thị một chút lão đại, rốt cuộc này một tuyệt bút tiền, hơn nữa tài chính còn muốn gom góp một chút, chờ xe tải trở về thời điểm, ngươi có thể ở chỗ này từ từ ta đi xin chỉ thị một chút. Ngươi xem coi thế nào? Các ngươi lão đại ở Trương gia loan sao? Ha ha, Thượng liên trưởng, ngươi sẽ không liền điện thoại đều quên mất đi. Tiền Quân vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó mới vây vây tay nói ngươi xem ta, đều quên mất, hảo. Bất quá muốn mau, rốt cuộc này một đám hóa nếu đặt ở nơi đó không lớn an toàn. Không có vấn đề. Tiền Quân cùng cái này Thượng liên trưởng hai người ngồi ở chỗ kia, tiền liền đặt ở hai người chi gian, tùy ý nói chuyện phiếm khoe khoang lên, nhưng hai người đều biết sao lại thế này. Mà Tiền Quân cùng Ký Đông nơi này không ít địa phương bảo an đoàn từng có tiếp xúc, vũ khí mua bán vẫn là không ít, tất cả đều là tiến hành vũ khí buôn lậu, đừng nói này Ký Đông, đó là Hà Bắc, Bắc Bình đều có vũ khí buôn lậu. Nhưng cái này vũ khí buôn lậu chỉ là nhiều ít vấn đề mà thôi tới. Hai người nhìn phía trước xe tải đã tặng trở về, từ thượng liền lớn lên người đi lái xe, mặt khác cũng sôi nổi thu hồi tới, hướng về Trương Gia Loan phương hướng rút lui. Liên ở Tiền Quân bọn họ đem vận chuyển hàng hóa lại đây thời điểm, hơn nữa đôi ở kho hàng, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp từ cửa sau đi vào, đem hàng hóa toàn bộ lấy ra tới, phóng tới không gian chấp nhận ở giữa. Thức mau, lại về tới trên mã lộ, toàn bộ nơi này cũng không lớn, Chu Như Long bọn họ đều đã điều tra vài biến, nhưng kết quả vẫn như cũ, cũng không có bất luận cái gì manh mối, chỉ là bọn hắn gặp lao đối đầu. Quân thống người cũng ở chỗ này bài tra Như Long, các ngươi tiểu đội đi về trước vẫn là ở chỗ này chờ. Đầu ngươi đâu? Ta chuẩn bị buổi tối trở về, hiện tại tìm một chỗ đi ngủ, nếu các ngươi không mệt, cũng tìm một chỗ giám thị một chút nơi này, tìm xem cái kia Tần Tiêu Trúc cái gì xuất hiện. Là, buổi sáng, bọn họ đã hỏi thăm qua, tuy rằng có ảnh chụp, nhưng toàn bộ nơi này người thế nhưng không có một cái nhìn đến Tần Tiêu Trúc thân ảnh, thậm chí cũng không biết có người như vậy xuất hiện. Rốt cuộc người ngoài vừa tiến vào nơi này, liền sẽ bị người ngoài phát hiện. Liền ở Trương Thiên Hạo ở trên mã lộ tùy ý dạo thời điểm, Tiền Quân lại đến một nhà khác, cùng Tam Hà Bảo An đoàn người tiếp xúc, lúc này đây lại đây, chính yếu đó là cùng người tiến hành súng ống đạn dược giao dịch, chỉ là Tam Hà Bảo An đoàn mới giao dịch 50 chi súng trường cùng với 3000 phát đạn. Hơn 1 vạn pháp tệ, đều không đến 2 vạn pháp tệ. Chương 0734, lại là người bán hàng rong. Chương 0734, lại là người bán hàng rong. Buổi chiều 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo thu được Tiền Quân tin tức, sau đó lặng lẽ thu đi rồi sở hữu trang bị, cùng Tiền Quân một hàng toàn bộ rời đi cao chân tiểu nơi này, đến nỗi kia một tiểu đội nhân viên an ninh cũng lặng lẽ đi theo rời đi nơi này, hướng Bắc Bình thành mà đi. Ngồi ở xe hơi thượng, Trương Thiên Hạo trên mặt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhìn như mệt nhọc, chuẩn bị ngủ. Chỉ là hắn đấy lòng ở không được tính toán, rốt cuộc muốn đem thời gian tính hảo, từ hậu thiên buổi sáng liền phải rời khỏi, cũng chính là ngày 20 ngày đó muốn đi Nam Kinh, ngày 21 buổi tối tới. Nhưng hiện tại đã là ngày 18 buổi chiều, hắn muốn cầm trong tay này một đám hóa đưa ra đi, ít nhất muốn đem thuộc đồng vận đi ra ngoài, bằng không sẽ có phiền toái rất lớn. Chỉ là vấn đề là, hắn giống như cũng không có như vậy nhiều thời giờ, chỉ có hôm nay buổi tối, thậm chí ngày mai một cái ban ngày, nhưng thời gian này đoạn nội, từ thực tiền rất có thể đem hắn triệu hoán qua đi có chuyện. Lập tức ngọ hơn 4 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo bọn họ mới chạy về tới rồi trạm. Trương Thiên Hạo hướng Từ Thược Tiền hội báo một chút bọn họ hiểu biết tình huống tin tức giả, nơi đó thế nhưng không có người một cái gặp qua Tần Tiêu Trúc, đây là người nào, chẳng lẽ là cái gì muốn phân tán chúng ta lực chú ý sao? Ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy tiểu đạo tin tức, càng không biết đối phương là cái gì mục đích, càng không biết kia một cái thế lực làm như vậy. Trương Thiên Hạo cũng lắc đầu, tỏ vẻ hắn thật sự không biết đối phương rốt cuộc suy nghĩ làm gì đó. Hắn cũng không có minh bạch đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, rõ ràng là giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, làm hắn cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng người bán hàng rong việc đã bị bọn họ theo dõi, nhưng vấn đề là hiện tại cái này Tần Tiêu Trúc chỉ là một cái nhạc đệm mà thôi, mà bọn họ sẽ tiếp tục điều tra việc này. Rốt cuộc người bán hàng rong sự tình quá lớn, lớn đến kinh động tối cao tầng, đừng nói Từ Thực Tiền, đó là quân thống Chu Thế Quang cũng có chút đỉnh bằng không, hôm nay đi Trương Gia Loan liền không phải một tiểu đội nhân viên mà thôi. Hiện tại hắn phải làm chỉ có một, đó là cầm trong tay này phê hàng hóa toàn bộ vận đi ra ngoài, nhưng đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới như thế nào vận chuyển đi ra ngoài. Tiền Quân thủ hạ, hắn hiện tại không thể động, mà Ninh Đảo bọn họ cũng không thể dễ dàng động. Rốt cuộc bọn họ đã vận chuyển rất nhiều lần, nếu lại đi áp hóa, vẫn là sẽ bị người truy tra đến dấu vết để lại. Hắn nghĩ tới nơi này, liền cầm lấy trên bàn chén trà trực tiếp uống một ngụm, sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng Từ Thực Tiền cùng bên cạnh Tưởng Vũ Dung Trương khoa trưởng, "Ngươi." Tưởng Vũ Dung nhìn Trương Thiên Hạo đem cái ly trà đều uống lên, cũng không khỏi một trận buồn bực a, "Tưởng sử trưởng, làm sao vậy? Ngươi đem ta cái ly trà cấp uống lên, đó là ta mới uống một nửa." "A, thực xin lỗi, chỉ là có chút khát, mới không có chú ý tới." Trương Thiên Hạo vừa nghe, có chút xấu hổ cười cười. Sau đó liền lại đem ánh mắt phóng tới trước mặt cái ly mặt trên, "Đúng rồi, Tưởng sử trưởng, cái này người bán hàng rong tra đến thế nào?" "Chủ nhiệm, cái này người bán hàng rong quá thần bí, cho dù là chúng ta vận dụng chúng ta sở hữu mạng lưới quan hệ, cũng chỉ tra được cái này người bán hàng rong thần thông quảng đại, nhất chủ chính là toàn bộ Bắc Bình bên trong thành, giống như không có gì người gặp qua hắn, là nam hay nữ cũng không biết. Mặt khác, chúng ta tra được Lý Xuân Sinh vợ chồng đến Bắc Bình, liền chuẩn bị cùng người bán hàng rong liên hệ, cho hắn tiền mua sắm vật tư, rốt cuộc người bán hàng rong mỗi một lần vật tư đều là 10 vạn khối trở lên. Cho dù là Bắc Bình bên trong thành lớn nhất thương gia cũng lăn lộn không dậy nổi, từ tình huống hiện tại tới phân tích, hắn rất có thể không có cùng Tần Tiêu Trúc liên hệ thượng, bằng không Tần Tiêu Trúc sớm hẳn là rời đi." "Không tồi, phân tích đến không tồi." Nói, Từ Thực Tiền cũng hơi hơi dùng dư quang quét một chút Trương Thiên Hạo, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo phản ứng, hiện nhiên đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương không yên tâm. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chơi trong tay cái ly đang ở phát ngốc, cũng không có bọn họ suy nghĩ giống nhau, nghe hai người nói chuyện. Kỳ thật nhìn như phát ngốc Trương Thiên Hạo, nội tâm lại sớm đã nhấc lên ngàn tầng lãng, cái này Tần Tiêu Trúc đến Bắc Bình tới cuối cùng liên hệ người thật là hắn. Hơn nữa Tần Tiêu Trúc cùng hắn chấp đầu thời điểm, liền đã nói cho hắn. Trải qua hắn một phân tích, hắn liền đã kết luận mặt trên ý tứ. Vì an toàn khởi kiến, hắn trực tiếp đem cái này Tần Tiêu Trúc đổi đi, đến nỗi tiền, hắn liền để không có nói, thậm chí kia phê hàng hóa, cũng từ Giang Tô Liên Vân cảng bên kia trở đi. Chỉ là không nghĩ tới, đảng vụ xử bên này thế nhưng được đến cuối cùng liên hệ người là người bán hàng rong tin tức, này một liên hệ, nếu lại cẩn thận phân tích, tổng hội phát hiện một ít dấu vết để lại. Hắn trong lòng có thể nói cơ hồ bạo lều, thế nhưng có nhiều như vậy tin tức để lộ, hơn nữa rất có thể là hai bên trung tầng bên trong xảy ra vấn đề đại ca, các ngươi thương lượng đi, ta trước đi ra ngoài chuẩn bị một ít đồ vật, ngươi xem được không? Nhìn hai người thương lượng sự tình, Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa ra cáo tử, liền rời đi Từ Thực Tiền văn phòng, sau đó về tới chính mình trong văn phòng hành, ngươi đi vội đi. Trương Thiên Hạo cũng nhìn liếc mắt một cái Từ Thực Tiền, hắn trực tiếp lái xe từ hướng về Bách Nhạc Môn mà đi, hắn hôm nay muốn ở chỗ này uống chút rượu, thả lỏng một chút đến nỗi Tiền Quân, tự nhiên cũng đi theo hắn, rốt cuộc Từ Thực Tiền cho bọn họ từ mệnh lệnh, cần thiết đi theo Trương Thiên Hạo. Trừ phi là Trương Thiên Hạo ở trong nhà ngủ gì, Trương khoa trưởng, ngài giống như thật dài thời gian không có tới, cũng không nghĩ nhân ra. Ha ha, nay không phải tới xem các ngươi sao, như thế nào, một đoạn này thời gian sinh ý cũng không tệ lắm đi. Trương Thiên Hạo trêu ghẹo cùng mấy cái vũ nữ tùy ý nói lên Trương khoa trưởng nói đùa, nay không phải muốn ăn Tết sao, sinh ý cũng chỉ là tốt hơn một chút. Tất nhiên mọi người đều nghĩ tới đến hảo một chút, các ngươi cũng vất vả. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cấp một người điểm một chén rượu, làm bạn kẹn đờ đưa đến các nàng trước mặt, "Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi một đoạn này thời gian có phải hay không đắc tội người nào?" Lúc này Dịch Tiểu Hồng đem đầu dôi đến Trương Thiên Hạo bên hai, nhỏ giọng mà nói, mấy ngày nay đều có người tới hỏi ngươi tình huống, đặc biệt là có thời gian ngươi thuê phòng gian sự tình, mấy cái tỉ muội cũng không có nhiều lời, nói thẳng ngươi đều là buổi tối ở chỗ này ngủ, hơn nữa giống nhau đều là 12 giờ hoặc là một chút tả hữu rời đi. Cảm ơn các ngươi, trong khoảng thời gian này đắc tội tiểu nhân, muốn tìm ta phiền toái, có người nhìn đến ta một đoạn này thời gian sinh ý không tồi, tránh một chút tiền, liền đỏ mắt. Nguyên lai là như thế này, ta nói đi. Nàng cười cười, cũng uống một cái miệng nhỏ rượu vang đỏ, đúng rồi, chúng ta tỉ muội giúp ngươi nói dối, ngươi như thế nào cảm tạ chúng ta a? Hôm nay buổi tối, ta đem các ngươi tất cả mọi người bao, như thế nào? Dịch Tiểu Hồng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lập tức khanh khách nở nụ cười. Trương khoa trưởng, ngươi tiểu thân thể khả năng kinh không được chúng ta nhiều như vậy, không sợ chúng ta đem ngươi cấp ép khô sao? Ha ha ha. Trương Thiên Hạo tức khắc mỉm cười không nói, rốt cuộc này đàn lão nương nhóm, tất cả đều thành ra, khai nổi lên vui đùa, cơ hồ là chay mặn không kỵ, đối này, Trương Thiên Hạo vẫn là cam bái hạ phong ha ha ha. Vài người cũng không khỏi nở nụ cười, một trận sóng gió mãnh liệt, cơ hồ đem Trương Thiên Hạo đôi mắt đều cấp lắc lư đúng rồi. Trương khoa trưởng, tiểu thúy nhà nàng nhi tử được viêm phổi, nàng một đoạn này thời gian đều không thể tới, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Viêm phổi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nếu là bình thường viêm phổi, theo lý thuyết sớm hảo, nhưng hiện tại lại không có hảo, kia hẳn là không phải viêm phổi đơn giản như vậy a. Chương 0735, tái kiến Thanh Hà. Chương 0735, tái kiến Thanh Hà viêm phổi không phải sớm hẳn là trị hết sao? Nếu là bình thường viêm phổi, sớm hẳn là trị hết, chỉ là hiện tại bệnh viện cũng không có gì tốt biện pháp. Dịch Tiểu Hồng tưởng tượng đến Tiểu Thúy, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, thật sâu thở dài một tiếng kết hoạch. Trương khoa trưởng cũng biết, ai, cái này bệnh lao phổi thật đúng là không có gì tốt biện pháp, cho dù là muốn ức chế, kia tiêu phí tiền tài cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa lấy Tiểu Thúy trong nhà tình huống, nhà nàng căn bản gánh vác không dậy nổi như vậy một tuyệt bút phí dụng. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, rốt cuộc bệnh lao phổi là một cái lây bệnh tính bệnh tật thời gian dài bao lâu? Gần một tháng. Kia thật sự không có cách nào, nơi này có một ít tiền, ngươi giúp ta cấp Tiểu Thúy đi, rốt cuộc nàng mang theo hài tử không dễ dàng, nàng kia trượng phu căn bản không có ra cái này khái niệm. Nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra tới hơn 200 đồng tiền, Dịch Tiểu mặt đỏ sắc cũng là đỏ lên, rốt cuộc Dịch Tiểu Hồng cũng biết Trương Thiên Hạo thường xuyên trợ giúp các nàng, hiện tại Trương Thiên Hạo lại lấy ra tiền tới Trương khoa trưởng, này tiền, ngươi thu hồi đi thôi. Tiền chúng ta bọn tỷ muội sẽ hàng năm có thừa thấu thấu, không cần ngươi tiền, thật sự, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Nhận lấy đi, có thời gian cấp Tiểu Thúy đưa qua đi, những người khác khả năng thật sự giúp không được gì, này cũng chỉ có thể xem như ta nhỏ bé chi lực. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lại uống một ngụm rượu kia đã tạ. Chỉ là ta lo lắng Tiểu Thúy cũng sẽ cảm nhiễm thượng này kết hoạch, rốt cuộc con trai của nàng tất cả đều là nàng chiếu cố, ai. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, rốt cuộc hắn cũng không phải thần tiên, có thể cứu mọi người, chỉ có thể là hắn gặp được, hắn có năng lực mới đi cứu đúng rồi. Tiểu Hồng, thượng một lần ta lại đây nhìn đến nữ nhân kia sao? Không phải cũng là ở chỗ này ca hát sao? Ngươi nói là Thanh Hà à? Nàng đi rồi, nghe nói bị người bao dưỡng, nghe nói vẫn là tòa thị chính một cái phó cục trưởng, hiện tại nàng cũng là ngẫu nhiên lại đây một chuyến chơi chơi, nhìn xem chúng ta tỉ muội. Xem ra nàng thật là hảo mệnh, lúc này mới tới bao lâu thời gian, liền như thế gặp gỡ, bị một cái công thương cục phó cục trưởng cấp bao dưỡng, làm tiểu, có phải hay không rất có ý tứ? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó sắc mặt cũng nhiều vài phần cười lạnh. Dịch Tiểu Hồng vừa thấy Trương Thiên Hạo sắc mặt cười lạnh, cũng không khỏi sửng sốt, lấy các nàng hiểu biết, Trương Thiên Hạo rất ít có loại vẻ mặt này, ở chỗ này gần một năm cũng bất quá là nhìn thấy lần thứ hai làm sao vậy? Không có gì, chỉ là không hy vọng các ngươi cùng nàng đi được thân cận quá, nếu không thực dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Dẫn lửa thiêu thân. Dịch Tiểu Hồng cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không khỏi nhiều một cái tâm nhãn, lập tức liền nghĩ tới Thanh Hà mỗi một lần tới, giống như đều cùng các nàng rất quen thuộc bộ dáng cảm ơn, chúng ta biết như thế nào làm. Bên kia có người mời ta khiêu vũ, ta đi trước khiêu vũ, nếu không ta trước bồi ngươi nhảy lên một chi, như thế nào? Hành a. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi Bách Nhạc môn, uống lên vài chén rượu, nhảy hai điệu nhảy. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo đi tới cửa thời điểm, liền thấy được Thanh Trà đang ở hai cái bảo tiêu dẫn dắt xuống dưới, cũng hướng về Bách Nhạc môn đi tới. Ai ra, này không phải Trương khoa trưởng sao, thật là khách khí đến, như thế nào không nhiều lắm chơi trong chốc lát. Nguyên lai là Thanh Hà, cung hỉ chúc mừng, ngươi lại hỉ, không có thời gian đi xem, hôm nay còn có chuyện, chuẩn bị chào mấy cái nhật điệp, đi trước. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, sau đó một bước đi ra, trực tiếp đánh một cái hoảng, sau đó liền ở bên cạnh Thanh Hà nhìn theo hạ chui vào ô tô. Nhìn Trương Thiên Hạo say rượu bộ dáng, Thanh Hà trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, sau đó liền đứng ở cửa chuẩn bị hướng trong đi. Tiểu thư, ngươi xem chúng ta muốn hay không đi tra một chút? Hành, tra một chút, rốt cuộc chúng ta đã có vài tiểu tổ ngã quỵ ở thủ hạ của hắn, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút vì thượng. Thanh Hà nhỏ giọng mà phân phó một câu, sau đó liền ở cái kia đứa bé giữ cửa dẫn dắt hạ, mở ra đại môn, làm nàng đi vào. Một cái khác bảo tiêu lập tức cũng đi theo đi vào, cái thứ nhất bảo tiêu lại đang nhìn bọn họ rời đi thời điểm, liền xoay người liền đi, hướng về lai lịch phương hướng đi đến đường xe xử đến bên kia thời điểm, Trương Thiên Hạo mới ngồi thẳng, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tiền, ở phía trước dừng lại." Sau đó nhìn vừa rồi kia hai cái bảo tiêu, ta đối bọn họ có điều hoài nghi. Có điều hoài nghi, bọn họ là địa hạ đảng, vẫn là nhật điệp. Địa hạ đảng, vẫn là nhật điệp, ta còn không xác định, nhưng ta cảm giác được có một loại gặp đồng hành cảm giác, đó là cái này Thanh Hà, hiển nhiên là một cái đặc công, hơn nữa là đặc công trung cao thủ. Cao thủ? Đúng vậy, chính là cao thủ. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền ở một bên mở cửa xe xuống xe, đứng ở góc tường bên kia nhìn vài lần, liền thấy được cái kia bảo tiêu đang từ Bách Nhạc môn cửa rời đi. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền cùng Tiền Quân hai người các lấy bưu đỉnh đội mũ, một cái màu đen mũ dạ trực tiếp đưa tới trên đầu, đồng thời đem quần áo áo gió cổ áo cũng phi lên, sau đó bắt đầu đi theo kia phía trước cái kia bảo tiêu mà đi. Cho tới nay, Trương Thiên Hạo đều hoài nghi ngày đó buổi tối sự tình là có người cố ý an bài, hơn nữa dấu vết có chút rõ ràng, nhưng những người khác căn bản không thể tưởng được đây là một nữ nhân kỳ tác. Lúc này đây càng là tiếp xúc gần gũi, loại này đồng hành cảm giác làm hắn ấn tượng càng sâu. Có thể cho hắn loại cảm giác này, như vậy hắn tin tưởng cái này Thanh Hà cũng nhất định có điều cảm giác, chỉ là loại cảm giác này cường không mãnh liệt mà thôi. Chỉ thấy phía trước Bảo Tiêu đi tới cách đó không xa một cái công cộng buồng điện thoại trực tiếp rút ra một chiếc điện thoại, sau đó ở một phút sau, hắn liền đã buông xuống điện thoại, hướng Bách Nhạc Môn mà đến. Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân lập tức quay đầu, sau đó giống như tản bộ giống nhau, hướng về bọn họ ô tô phương hướng mà đi, chỉ là hai người đi được cũng không mau, liền ở cái kia Bảo Tiêu tiến vào Bách Nhạc Môn thời điểm, Trương Thiên Hạo hai người cũng đi tới bên cạnh xe, chui vào xe hơi Tiểu Tiền, đi điện thoại cục, cha, lập tức điều tra ra cái này điện thoại là đánh tới nơi đó, nếu ta đoán không sai nói, bọn họ chính là Nhật Điệp. Rốt cuộc ta vừa rồi nói kia một câu, đó là nói cho nàng nghe, nếu nàng không có hành động, kia có thể là địa hạ đảng, chỉ cần bọn họ một hành động, đó là Nhật Điệp. Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Tiền Quân lập tức cũng liền hiểu được, nhỏ giọng hỏi ngươi là heo à, cho ngươi đi tra vừa rồi cái kia điện thoại đánh tới nơi đó, trước đưa ta trở về, ngươi đi tra điện thoại địa chỉ, hết thảy đều chờ ngày mai rồi nói sau. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần lên. Mà ô tô ở trên mã lộ nhanh chóng xử quá, mà Trương Thiên Hạo cũng đôi mắt cũng hơi hơi đóng lên đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, lập tức liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn phía trước lộ, không khỏi thấp giọng quát, ngươi ở chỗ này dừng xe, chính mình đi chạm, ta giống như còn có chút sự tình. À, đâu, không cho ta đi theo ngươi sao? Này trên đường có điểm nguy hiểm, chủ nhiệm làm ta Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, không khỏi nghĩ tới cái gì, lập tức liền có chút khó xử nói được rồi, đừng bà mụ mụ, mau cút trứng, ta còn muốn đi thư viện, nếu không ngươi cũng đi. Ngươi có đi hay không? Đừng, đừng, đầu, ta sai rồi, ta đi không dậy nổi, không đi. Tiền Quân vừa nghe đi thư viện, trực tiếp đem đầu của hắn riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, hắn nửa năm tiền lương không nhất định có thể đi vào một lần tốt thư viện vậy ngươi không lăn sao? Ta lăn, còn không được sao? Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo có ý tứ gì, liền cười khổ một tiếng, liền xuống xe, sau đó hướng về trạm phương hướng chạy tới. Nhìn chạy đi Tiền Quân, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, nở nụ cười, tùy tay điểm nổi lên một chi yên chậm rãi chịu lên, thẳng đến Tiền Quân chạy trốn nhìn không thấy. Hắn nhìn một phía, sau đó đem xe hơi một đảo, sau đó hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Chương 0736, kế hoạch. Chương 0736, kế hoạch. Phúc Lâm nhai bên trên một cái công cộng buồng điện thoại, Trương Thiên Hạo cầm điện thoại đánh lên ngươi hảo, ta tìm các ngươi lão bản. Lão bản, có người tìm ngươi. Liền nghe được điện thoại trung truyền đến một cái tiểu nhị tiếng kêu xin hỏi là vị kia. Lão Liễu cũng có chút nghi hoặc, hiện tại nửa đêm, ai gọi điện thoại tìm nàng là ta. Trương Thiên Hạo đè thấp thanh âm, dùng hắn trầm thấp thanh âm nói, ngươi an bài một chút, hóa ngày mai đến ngạ, xe lửa Nam Trạm một cái xe lửa ra. Ít, xe lửa Nam Trạm, còn một cái toa xe, kia chẳng phải là dê vào miệng của sao? Lão Liễu vừa nghe, lập tức liền có chút giật mình, nghi hoặc hỏi ngươi chỉ lo an bài, toàn bộ sự tình trừ bỏ ngươi biết, ta sẽ tại hạ một cái trạm tìm người đem hóa thay đổi qua đi. Ý của ngươi là cha nội gián? Lão Liễu lập tức liền minh bạch, nhỏ giọng mà dò hỏi không tồi, cha nội gián, cái này nội gián một ngày không trừ, ta nội tâm một ngày bất an, hơn nữa loại người này tồn tại, tạo thành phá hư là cỡ nào thật lớn. Thượng một lần đại bắt giữ liền đã chứng minh rồi. Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn là trước sau như một trầm thấp, ta đã biết, kế tiếp còn cần chúng ta làm cái gì? Nội gián, đem nội quỷ cho ta đào ra, hiện tại chỉ cần các ngươi một có chuyện, khắp nơi thế lực liền đã biết, quả thực là một cái tứ phía lọt gió nhà ở giống nhau. Ta đã biết, kia này phê hóa, ngươi như thế nào vận qua đi? Tiếp theo trạm có thể đổi lại đây sao? Đến lúc đó xem đi. Nếu có thể nói, ngươi kêu lên mấy cái thân tín, ta sẽ làm người cùng ngươi giao dịch, từ các ngươi người áp tải, ta nơi này không lớn phóng liền. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà nói hảo. Sau đó Trương Thiên Hạo ô tô chậm rãi về phía trước khai đi, thực mau tiến vào một cái liêu hẻm hồ đồng. Nơi này có Trương Thiên Hạo một bí mật an toàn phòng, đây là hắn trên mặt đất nhập Bắc Bình sau chuẩn bị nhiều chỗ an toàn phòng chi nhất thịch thịch thịch. Theo Trương Thiên Hạo tiếng đập cửa, nhà ở liền truyền đến một tiếng kêu, ai a? Là ta. Bên trong người vừa nghe, lập tức liền lại đây mở cửa. Tiếp theo phía sau cửa xuất hiện một trương người trẻ tuổi mặt, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo trong nháy mắt, cũng không khỏi kêu một tiếng, Hạo ca, ngươi đã đến rồi. Đi, chúng ta đi vào. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đại môn đi vào phòng, mà Trình Đình Đình bốn nữ cũng trực tiếp đi ra phòng, liền thấy được Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, Hạo ca, ngươi hôm nay buổi tối như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này tới? Xem ngươi nói, Hạo ca liền không thể tới sao? Hạo ca là tới kiểm tra các ngươi có hay không làm chuyện xấu. Đặng Nguyệt lập tức phản bác cười nói, đồng thời càng là chạy tới ôm Trương Thiên Hạo cánh tay lắc lắc lên lại đây nhìn xem các ngươi, hỏi một chút các ngươi khi nào đi Nam Kinh. Trương Thiên Hạo đem áo khoác trực tiếp ném tới bên kia quần áo giá mặt trên, cười ở Đặng Nguyệt chán thượng nhẹ nhàng bắn một chút, chúng ta chuẩn bị hậu thiên buổi sáng đi. Cùng ta cùng chiếc xe, xem ra có ý tứ, chúng ta ở trên xe sẽ không tịch mịch. Trương Thiên Hạo tiếp nhận Dương Chiêu đệ đảo một chén rượu cười nói. Kế tiếp, tự nhiên là nói chuyện phiếm lên, đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng ở chỗ này ngủ lại, mãi cho đến lâm thần hơn 5 giờ, hắn mới đứng dậy, này đã là hình thành đồng hồ sinh học. Mà mấy nữ cũng đồng dạng tỉnh lại, ấn ngày thường huấn luyện yêu cầu, lúc này phải tiến hành huấn luyện Hạo ca, nhân gia còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, được chưa sao? Lên, ta đều đi lên, các ngươi còn mệt sao? Muốn mệt là ta mệt nhất, biết không? Ta phi, Hạo ca, ngươi lại biến hư. Đúng vậy, Hạo ca thân thể là càng ngày càng cường, nhưng người cũng trở nên càng ngày càng xấu. Được rồi, đứng lên đi, ta cũng muốn trở về, ta còn có chuyện ra khỏi thành, nơi đó có các ngươi như vậy hưởng thụ. Trương Thiên Hạo tức giận chừng các nàng liếc mắt một cái, liền vội vàng rời đi nơi này, hướng về thành Nam ga tàu hỏa. Ngày hôm qua hắn đã có điều an bài, nhưng hiện tại vấn đề là hắn vẫn là muốn đi tự mình đi nhìn xem, bằng không hắn thật đúng là không lớn yên tâm. Lúc này, tuy rằng tiên còn không có đại lượng, nhưng thành Nam ga tàu hỏa sớm đã bận rộn thành một mảnh, ra cửa vội lữ khách sớm đã ở chỗ này xếp hàng chờ. Bởi vì xe lửa chuyến xuất phát tương đối sớm, cho nên nơi này sớm đã là tiếng người ồn ào, thậm chí hỗn loạn người đến người đi đám người, ở dưới đèn đường, xem qua đi, liếc mắt một cái tất cả đều là người. Cho dù là có người nào, cũng sẽ không phát hiện có cái gì vấn đề. Thật mau, Trương Thiên Hạo tìm được rồi một cái treo toa xe Ninh Đào đám người Hạo ca, ngươi như thế nào cũng tới, nơi này có chúng ta liền được rồi. Ninh Đào nhìn Trương Thiên Hạo đi theo lại đây, tuy rằng hóa trang, nhưng hắn vẫn là vừa nghe đến thanh âm liền nhận ra Trương Thiên Hạo các ngươi làm được thực hảo, này đó cái dương đều không có vấn đề đi. Không có, hiện tại cái lên, căn bản sẽ không có người chú ý tới chúng ta nơi này vận chuyển chính là cái gì, hơn nữa hiện tại là có người tra, cũng sẽ không tra ra cái gì ra tới. Trọng đồ vật toàn bộ đặt ở phía dưới. Chỉ là này đó gạch Ninh Đào cũng có chút nghi hoặc, vừa mới đem nói ra nửa câu, liền lại nuốt trở vào. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có chút đồ vật là không thể hỏi, cũng có chút đồ vật là có thể hỏi. Nhưng làm cấp dưới, điểm này nhi quy củ hay là nên có. Điểm này tự giác càng là không thể thiếu bình thường làm thủ tục. Làm, tất cả đều là bình thường xử lý thủ tục, chúng ta là nương đại thông công ty đi Sơn Tây mua lương cơ hội, đem này một đám cái dương đưa lên tới. Hơn nữa trước kia vận lương thời điểm, cũng là làm như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lúc này đây có phải hay không đại thông công ty vận lương nhật tử? Trương Thiên Hạo lập tức thấp giọng mà dò hỏi một câu, lại nhìn nhìn này đó cái dương, lại nghiêm túc nói đúng vậy. Chúng ta nhận được đại thông công ty hộ tống nhiệm vụ, cho nên chúng ta mới đến. Chỉ là chúng ta nơi này chỉ có 3 người, hơn nữa ta mới 4 cái, mặt khác còn có 10 cái người, tất cả đều là đại thông công ty. Vậy hành. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn khách nhân bắt đầu lên xe, liền đối với Ninh Đào nói, có thể đi nối tiếp toa xe. Ta đây đi trước vội. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ nơi này vừa mới đem toa xe quải đến xe lửa mặt trên, liền thấy được một đội tình báo khoa nhân viên vọt lại đây, trực tiếp nhào hướng Ninh Đào những cái đó cái dương mọi người, lập tức dừng lại, ta hoài nghi các ngươi nơi này tất cả đều là hàng cấm, thỉnh phối hợp kiểm tra. Đúng lúc này, một đội cảnh sát trực tiếp vây quanh lại đây, hơn nữa ở cách đó không xa, còn có một đội đảng vụ sử tình báo khoa một cái tiểu đội, hiển nhiên bọn họ đối với tra tình huống nơi này, vẫn là tương đương có tin tưởng toàn bộ dơ lên thủ hạ, nơi này người phụ trách là ai, phối hợp kiểm tra. Liên ở chỗ này, một cái tiểu lão đầu bộ dáng, nhưng thực tế chỉ có 3-4 tuổi quản gia bộ dáng đã đi tới đối với cầm đầu cảnh sát liền ôm quyền lớn tiếng mà nói, các vị lão tổng, kẻ hèn là đại thông công ty phó giám đốc, xin hỏi các vị tới ta nơi này có chuyện gì, nếu có không đến này chỗ, còn mời ta nhiều thứ lỗi. Đại thông công ty, đó là Thiên Vương lão tử tới, cũng muốn tra, người tới. Đem nơi này cái dương mở ra, một đám kiểm tra, ta đến là muốn nhìn, là ai dám chứa chấp hàng cấm. Chu đội trưởng, đây là 20 nguyên tiền, ta thỉnh các huynh đệ uống trà, ngươi xem coi thế nào, chúng ta đều là bổn phận công ty, sao có thể làm vận chuyển hàng cấm đâu. Lại nói, ta nơi này chỉ là Vu thị trưởng quản gia, ta tưởng đại gia cũng ít nhất cấp một cái mặt mũi, như thế nào? Tưởng mở, cho ta tra, nhìn xem rốt cuộc có hay không vi xâm phẩm. Như vậy cũng cấp Vu thị trưởng, cấp toàn thị ba cánh một cái giao đái. Cái kia cảnh sát một tiếng cười lạnh. Chương 0737, treo đầu dê bán thịt chó. Chương 0737, treo đầu dê bán thịt chó. Chu đội trưởng, các ngươi có phải hay không có chút qua, chúng ta nơi này chính là Vu thị trưởng hàng hóa, các ngươi cũng dám ra tay, thật là ăn gan hùm mật gấu. Cái kia quản gia cũng là việc nhân đức không ngừng ai, lớn tiếng mà thét to lên. Mà Trương Thiên Hạo hóa trang, đứng ở một bên xem diễn, một bên nhìn Chu Vi lại đầy đám người, lại nói, xem náo nhiệt bản thân chính là một cái thiên tính cha. Ta nhìn xem ai dám. Kia quản gia vung tay lên, liền xuất hiện 10 tới thanh niên, hơn nữa mỗi một thanh niên trong tay cũng đồng dạng cầm thương, mặt khác 3 cái thành viên trung tâm cũng ở trong đó. Mà này 3 cái thành viên trung tâm cũng là ở xã hội hỗn, có thời gian cũng sẽ gia nhập đến bang phái bên trong, xem như một cái bên ngoài thành viên đi. Ta muốn nhìn ai dám, toàn bộ cho ta vây lên. Kia Chu đội trưởng nhìn nhìn cách đó không xa kia đoàn người, đó là đảng vụ sử tình báo khoa một ít người. Thậm chí rất xa, Trương Thiên Hạo còn thấy được 2 chiếc ô tô cùng một chiếc xe tải, ở xe sau, ẩn ẩn cảm giác được là Từ Thượng Tiền Hòa Điền Nhã ngồi ở trong đó ở xa hơn một chút địa phương. Trương Thiên Hạo còn nhìn đến vài cái thanh niên cũng đứng ở nơi đó nhìn bên này, dù sao đều đang xem náo nhiệt, nhìn sự tình hướng ra phía ngoài phát triển. Lúc này quản gia đối mặt Chu đội trưởng cường thế, thậm chí bị vây quanh sau, một chi trường thường chỉ vào quản gia cũng là tức giận đến thẳng dậm chân, sau đó bị người bỏ lên trên kia tiết xe lửa ra tiến hành kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra trong quá trình, tất cả đều là từ buôn lậu đội cảnh sát làm, mặt sau đảng vụ sử cùng với Từ Thực tiền căn bản không có tiến lên xem, chỉ còn chờ kết quả đường một đám không cái dương, cũng không đúng, bên trong cũng có chút hóa, như tơ lụa, ngũ kim, than bếp lò, vải vóc từ, cái gì cần có đều có, này hoàn toàn là đem một cái tiệm tạp hóa cấp chuyển nhà, mà bên trong sở vận đồ vật, số lượng tuy rằng nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu tiền, thậm chí nói thực tiện nghi. Này hiển nhiên là tư nhân mang đi qua, trừ bỏ tránh điểm nhi tiểu tiền ngoại, cũng không có cái gì tác dụng. Thậm chí khi bọn hắn hủy đi đến cuối cùng thời điểm, còn có vài cái dương lại quan trọng mệnh, mà bọn họ cũng không thể không đem trên cùng cái dương toàn bộ lấy ra tới, sau đó khai dương kiểm tra các ngươi mẹ nó vận cái gì gạch à, bệnh tâm thần à. Chu đội trưởng kiểm tra ra mấy dương gạch, tức khắc hết chỗ nói rồi, tuy rằng thu được hiệp báo, nói là có vi phạm lệnh cấm vật phẩm, nhưng hiện tại xem ra cái gì cũng không có, tất cả đều là gạt người họ Chu, ngươi buôn lậu đội trưởng ghê gớm sao, lúc này đây không cho Vu thị trưởng mặt mũi, ngươi chờ xem, chúng ta chờ xem. Kia quản gia lúc này cũng là tức giận tận trời, căn bản không nghĩ cấp cái này họ Chu mặt mũi chúng ta đi. Chấm đã. Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, sau đó liền thấy được Điển Trung Nhã từ nơi không xa đã đi tới, hơn nữa nàng phía sau còn đi theo một đội người gạch, cho ta đem gạch mở ra đến xem, bên trong rốt cuộc có hay không cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Người tính kia còn hành, cút cho ta, Sú Tam kia quản gia nói còn không có nói xong, liền bị một chi súng lục trực tiếp đỉnh ở hắn trên đầu mặt, mà Điền Trung Nhã khỏe miệng lại xuất hiện nhẹ nhẹ âm hiểm, cười tiếp tục nói, ta nhìn xem là ngươi lanh mồm lanh miệng vẫn là ta thương mau. Quản gia lúc này nơi đó còn không rõ, là có người muốn làm hắn quỷ, mà Điền Trung Nhã này đoàn người quần áo đã cho thấy không phải giống nhau người, ngươi là hiện tại đường bộ quan hệ, cho ta đem gạch tạp hai, nhìn xem bên trong có hay không mặt khác đồ vật, nếu có, kia trực tiếp mang đi. Hừ. Điền Trung Nhã sắc mặt cũng là xanh mét, đồng thời nhìn nhìn cái này buôn lậu đội trưởng Chu Tiểu Sơn, cơ hồ là hận sắc không thành thép. Tình báo khoa mấy cái đội viên lập tức vọt tới trên xe, mở ra vài cái dương, sau đó một đám kiểm tra báo, khoa trưởng, nơi này có một đám thuốc phiện sống, chính hướng trở đi. Thuốc phiện sống, ta xem các ngươi thật to gan, thế nhưng buôn lậu quốc dân đảng mệnh lệnh rõ ràng cấm thuốc phiện sống, toàn bộ cho ta mang đi. Đồng thời đem này đó thuốc phiện sống toàn bộ mang về đến trạm, ta đến là muốn nhìn Vu thị trưởng như thế nào hướng toàn thị dân chúng giao đãi, hắn tư phạm thuốc phiện sống sự tình. Điền Trung Nhã vung tay lên, đem kia mấy dương mang theo thuốc phiện sống cái dương toàn bộ nâng xuống dưới đến nỗi kia còn mười mấy không cái dương, hoặc là tạp hóa không đáng giá tiền, cơ hồ còn đôi ở nơi đó, động cũng không núp đích. Nhìn vài người bị người áp đi, đứng ở Trương Thiên Hạo bên người Ninh Đảo cũng có chút lo lắng nhìn qua không có việc gì, bọn họ chỉ là bảo tiêu, cũng không sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, đi, chúng ta cũng lên xe, phía dưới này đó hóa đơn tất cả tại ngươi nơi này đi. Ân, bên trong còn có một cái chướng phòng tiên sinh, ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường vật phẩm, nơi đó nghĩ đến, nơi này thế nhưng cất giấu thuốc phiện sống, thật là. Ninh Đảo cũng có chút không nghĩ tới, Vu thị trưởng còn buôn lậu thuốc phiện sống ha ha, không cần ít thấy việc lạ, xe lửa đã đi rồi, cùng ta đi đem mặt khác cái dương sửa sang lại hảo, biết không? Thức mau, Trương Thiên Hạo liền cùng Ninh Đảo lên xe lửa. Đem cuối cùng hết thảy toa xe thượng mười mấy đại cái dương bắt đầu sửa sang lại lên. Thời gian không dài, liền tốc độ không sai biệt lắm ngươi đi đi, đến phía trước tiểu trạm thời điểm, sẽ có người tới thay đổi ta, không cần ngươi lo lắng. Nhìn đã bày biện chỉnh tề cái dương, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại phía dưới cái dương giữa, ước chừng có 3 dương tất cả đều là thuộc đồng, 20 tấn thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật cũng chính là 3-4 lập phương mà thôi, thậm chí không ít 4 cái lập phương. Nhưng chính là như vậy, một chiếc thời gian này xe tải căn bản kéo không lúc đích, mỗi một lần đều là nửa cái lập phương, đã là đủ con số. Liên ở Trương Thiên Hạo nương dọn cái dương cơ hội, Trương Thiên Hạo đã đem sở hữu hóa toàn bộ thay đổi một lần. Trong đó còn có 200 chi súng trường, một đĩnh trọng súng máy cùng với đại lượng viên đạn. 7 cái dương, trực tiếp đem hắn mang lại đây đồ vật toàn bộ chứa đầy. Mà ở bên ngoài còn bãi phóng đại lượng không cái dương, hoặc là tạp vật linh đảo, đi, đến phía trước đi. Trương Thiên Hạo cầm một chi bút ở 7 cái dương thượng đánh một cái tiêu chí, sau đó liền hướng phía trước đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tìm được rồi ngồi này chiếc xe lựa thượng lão liễu. Mà Ninh Đảo bị Trương Thiên Hạo an bài ngồi ở trong đó một tiết trong xe, trông coi mặt sau toa xe phu nhân, ngươi hảo. Ta có một chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội sao? Có thể chứ. Lão Liễu nhìn nhìn trước mặt cái này trung nhân, hoàn toàn không quen biết, chỉ là thanh âm có chút quen thuộc, mà nàng cũng buông xuống trong tay áo lông, đối với bên cạnh người kia sử một cái ánh mắt. Tiếp theo mới đối Trương Thiên Hạo nói, tiên sinh, không biết ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Là cái dạng này, ta vừa thấy phu nhân đó là một cái biết chữ người, ta đâu có chút tự không lớn sẽ viết, tưởng thỉnh phu nhân giúp ta viết thượng nói mấy câu, làm phu nhân chê cười. Nga, xin hỏi ở địa phương nào? Ở phía sau, nếu phu nhân có rảnh nói, hiện tại liền cùng ta tới. Xem ra tiên sinh là nhận thức ta. Người cũng là Bắc Bình người. Đúng vậy, ta cũng là Bắc Bình người, ta ở phu nhân trong tiệm ngồi mấy bộ quần áo, giống như mấy ngày nay muốn đi cầm, chỉ là có chút kịch liệt, phu nhân nếu hôm nay có rảnh nói, ta sẽ buổi tối đi lấy. Trương Thiên Hạo cẩn thận nói một câu, lúc này đây mới đánh mất lão Liêu cô kỵ, sau đó lão Liêu đối với bên cạnh hai cái thanh niên sử một cái ánh mắt, sau đó liền đi theo Trương Thiên Hạo hướng về mặt sau mà đi đương tới rồi cuối cùng một tiết thùng xe thời điểm, liền thấy được cuối cùng hết thảy xe lựa ra mặt trên cái dương, mà Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh Linh Đào cũng sử một cái ánh mắt. Linh Đào cũng minh bạch, làm hắn không nên động thủ phu nhân, làm ngươi bảo tiêu trước lưu lại bên trong đi, mặt sau toa xe mặt trên, ta cùng ngươi qua đi, ngươi xem coi thế nào. Chương 0738, giao hàng. Chương 0738, giao hàng. Hai người thực đi mau tới rồi cuối cùng một tiết xe lửa container mặt trên ngươi hảo, lão Liễu, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi vất vả. Lão Liễu, khách khí, đây là ta nên làm, thấy được phía dưới 7 cái dương sao? Phía trước 4 cái tất cả đều là thuộc đồng, tổng cộng 21 tấn, bọn họ chuẩn bị không sai biệt lắm 21 tấn, rồi sau đó mặt 3 cái đại trong dương là 200 chi súng trường, một đĩnh trọng súng máy, hơn nữa một vạn hơn 8000 viên đạn. Nhìn này thật lớn dương gỗ, bên trong thế nhưng có nhiều như vậy đồ vật, một cái dương gỗ ít nhất cũng có hảo 5-6 tấn. Nhưng hiện tại thế nhưng bị Trương Thiên Hạo lấy thần kỳ thủ pháp cấp mang lên xe lửa không hổ là người bán hàng rong, mang hóa năng lực là thiên hạ ít có, ở đặc vụ Mỹ mắt phía dưới tới một cái treo đầu dê bán thịt chó, lợi hại, thật là lợi hại. Nơi đó, chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ, ngươi chừng nào thì xuống xe. Ta hiện tại đem đồ vật giao cho ngươi, còn có, tây trang, vãn một chút, ta sẽ đi lấy. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, vẻ mặt ra người mặt nạ ta không lớn yên tâm, ta còn là cùng bọn họ đến sơn tây bên kia, các ngươi này một đám hóa chuẩn bị đến địa phương nào đi? Lão Liêu suy nghĩ một chút, mới có chút lo lắng nói kia hành, này một đám hóa là đến sơn tây đại đồng ga tàu hỏa, một cái đại thông mễ hành chuẩn bị đi mua mễ, nhiều treo một tiết xe dương, đến lúc đó, các ngươi sớm một chút vận đi xuống. Mặt khác, các ngươi nội quỷ hẳn là bắt được đi. Chúng ta đã biết ai là nội quỷ, chỉ là không nghĩ tới, là chúng ta nhiều năm lão đồng chí, ai? Lão Liêu cũng là một tiếng thở dài, đối mặt loại này bị thu mua phản bội tổ chức người, bọn họ cũng sẽ không nương tay hành, ta đây đem nơi này đồ vật đều giao cho ngươi, mặt khác, cái kia cậu ra mũ ra hỏa, đó là sư gia, ngươi lấy tiền đem 7 cái dương mua tới liền được rồi, dù sao không cái dương cũng sẽ không thực quý, một vài trăm đồng tiền liền đủ rồi. Nói, Trương Thiên Hạo đưa qua đi một chồng pháp tệ, không sai biệt lắm 1000 ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy, mạo lớn như vậy nguy hiểm, hiện tại lại cho ta tiền, ta đây còn có mặt mũi sao? Được rồi, bên ngoài quái lạnh, ta cũng muốn xuống xe. Trương Thiên Hạo đứng ở xe lửa bên cạnh, nhìn phía dưới đường dây, trực tiếp nhảy xuống. Sau đó Trương Thiên Hạo liền chạm có trên mặt đất, cùng lão Liêu trực tiếp vây vây tay, nhìn xe lửa biến mất ở hắn tầm mắt giữa. Hắn mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhìn thời gian, đều đã mau 7 giờ, Trương Thiên Hạo mới lấy ra một chiếc xe hơi, lập tức liền hướng về Bắc Bình thành phương hướng chạy đi, thậm chí tốc độ đều bị hắn chạy đến lớn nhất. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào trạm thời điểm, nhìn nhìn thời gian, đều đã hơn 8 giờ. Thời gian này cũng không sai biệt lắm là hắn bình thường đi làm thời gian, cùng ngày thường không có gì hai dạng, chỉ là đương hắn tiến vào thời điểm, liền thấy được Tiền Quân đang ở cửa chờ hắn đâu. Ngươi đã trở lại, ta gọi điện thoại đến nhà ngươi người hầu cũng không biết. Có việc sao? Chủ nhiệm tới, còn có, đêm qua cái kia điện thoại, chúng ta cũng tra xét, cũng không có qua đi, đây là một nhà tiệm kim khí, trong tiệm trưởng quầy kêu Mã Lao Tam, miễn cưỡng có thể sống tạm, nhật tử quá đến cũng gắt gao ba ba. Tiền Quân nhỏ giọng mà đem hắn biết đến lại nói một lần, ngươi đầu óc có bệnh à, ta kêu ngươi đi tra nhà hắn tình huống sao, nếu như vậy sẽ không rút dây động rừng sao? Còn có, một cái khó khăn túng thiếu tiệm kim khí trong nhà trang điện thoại, là ngươi tin, vẫn là ta tin? A, thực xin lỗi, đầu, ta sai rồi, về sau nhất định sửa, nhất định sửa. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền biết sai ở nơi đó, rốt cuộc hắn cũng ở tình báo khoa trải qua, cuối cùng bị Trương Thiên Hạo muốn lại đây về sau thiếu phạm loại này cấp thấp sai lầm, ngươi nói chúng ta là đem tin tức này bán đâu, vẫn là chính mình chào đâu. Trương Thiên Hạo có chút tò mò nhìn Tiền Quân, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhỏ giọng hỏi cái này còn có thể bán tiền, ai mua à, trừ bỏ chúng ta hoặc là quân thống cảm thấy hứng thú, đầu, ngươi sẽ không muốn bán cho quân thống đi. Tiền Quân cơ hồ mở to hai mắt, có chút không dám xác định hỏi. Chỉ là Trương Thiên Hạo định liệu trước, rút ra một chi yên điểm thượng, sau đó nhìn Tiền Quân, cũng không có nhiều lời nói đầu. Ngươi sẽ không tưởng bán cho Nhật Bản người đi. Ta đầu óc có bệnh, đi bán cho Nhật Bản người, nếu không ta là hành chính tổng hợp khoa trưởng, ngươi cho rằng ta tưởng bán tin tức này sao? Gần nhất không có tránh đến bao nhiêu tiền, hơn nữa bên trong thành rất nhiều nghiệp vụ đều chặt đứt, đều mau nghèo đã chết. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong giọng nói đều tràn ngập tiếc nuối. Phương diện này trên cơ bản Tiền Quân đều tham dự trong đó, giúp ta mang hóa, tránh chính là một cái trên lệnh giá, hoặc là tránh đến một cái thu nhập từ thuế tiền, số lượng nhiều, cũng tránh không bao nhiêu tiền. Đơn giản một câu, đó là đem tiền từ Bắc Bình tòa thị chính khấu ra tới, sau đó phóng tới chính mình hầu bao mà thôi. Ta xem không thể bán, chỉ là đầu, ngươi nhận thức nơi đó người sao? Nếu một cái không tốt, bị người đã biết, chúng ta chính là mệt lớn, bị chủ nhiệm biết, có thể hay không bắt chúng ta ra. Ta kiến nghị chính chúng ta đi bắt, như vậy cũng có thể lục soát không ít tiền. Tổng so cái gì cũng không có hảo. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, liền tiếp tục hướng trong văn phòng đi. Đúng rồi, đầu, buổi sáng Điền khoa trưởng bắt mấy cái trở về, hình như là buôn lậu thuốc phiện sống, đang ở tầng hầm ngầm thầm đâu. Buôn lậu thuốc phiện sống, này giống như không về chúng ta còn đi. Điền khoa trưởng nghĩ như thế nào lên đi tra này thuốc phiện sống? Ta buổi sáng lên chạy bộ thời điểm, cũng không có nghe nói à. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tiền Quân. Đúng vậy, nhưng lúc này đây Điền khoa trưởng đang ở thầm đâu, nghe nói vẫn là Vu thị trưởng quản gia. Đáng chết, này không phải thuần túy cấp chủ nhiệm chọc phiền phải sao? Hiện tại chủ nhiệm chính lo lắng sự tình xử lý không tốt đâu, hiện tại lại chạy ra chuyện như vậy tới. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười mắng lên. Đúng rồi, chủ nhiệm biết không? Hẳn là đã biết. Tiền Quân có chút không xác định nói tính, buôn lậu loại chuyện này lý cấm không ngừng, hiện tại vấn đề là chúng ta đảng vụ xử đi tra buôn lậu, có thể hay không có chút đại đề không làm, để cho người khác nói chúng ta không làm việc đàng hoàng. Đầu, ngươi vẫn là ngươi cao minh. Tiền Quân lại là một cái vỗ mông ngựa lại đây, sau đó liền phân phó nhà ăn lão Vương đem cơm sáng đưa lại đây. Rốt cuộc mấy ngày nay Trương Thiên Hạo sự tình hôm nay thật đúng là không ít. Năm trước Phúc Lợi cùng với các người biểu tình nên phát tiền lão kia, đem bọn họ mấy cái kêu lên tới mở họp. Chúng ta hiện tại không có tiền, còn thiếu nợ bên ngoài một tuyệt bút, hiện tại lại đi hướng Đại Thông công ty giám đốc mượn một số tiền. Ngươi trong chốc lát đi chủ nhiệm nơi đó, đem cái này xin cấp chủ nhiệm xem một chút, thỉnh chủ nhiệm ký tên, lấy chúng ta đảng vụ sử danh nghĩa mượn. Còn có, chúng ta lấy đảng vụ sử danh nghĩa hướng mặt khác mấy cái công ty mượn tiền giấy vay nợ, cùng với chứng đều làm tốt sao? Khoa trưởng, chúng ta toàn bộ làm tốt, chúng ta đảng vụ sử này hơn 3 tháng tới, tổng cộng thiếu suất ngoại nợ và nguyên, mà chúng ta thu vào trên cơ bản đều là linh, mà từ tòa thị chính bên kia tranh thủ xuống dưới 3 vạn nguyên, chủ nhiệm từ Nam Kinh bên kia lãnh đến 10 vạn, mà chúng ta tổng cộng thượng vàng hạ cám chi ra, nguyên. Trong đó khoa trưởng tư nhân bổ trạm thành mấy trăm nguyên tiền. Ân, chứng mục muốn rõ ràng, phòng ngừa mặt trên xuống dưới tra chứng, chúng ta đích xác không có bất luận cái gì thu vào, ai, cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng không có làm tốt hậu cần bảo đảm công tác. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, giống như sự tình thật là như vậy giống nhau. Chỉ có nơi này vài người biết, này cái gọi là thiếu nợ, vốn là không nợ nợ, hiện tại thiếu, mục đích là cái gì, đại gia làm lao kế toán, tự nhiên rõ ràng thật sự. Mặt khác, Trương Thiên Hạo cũng không có thiếu cho bọn hắn tiền, hơn nữa ở hành chính tổng hợp bộ phận, trên cơ bản so ngày thường tiền lương nhiều 3 thành, này đó là Trương Thiên Hạo làm hành chính tổng hợp khoa trưởng chỗ tốt. Nếu lại nhiều một chút, đều mau đổi kịp nhân viên ngoại cần, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người không phục đâu, một cái ngoại cần cùng nội vụ đều không sai biệt lắm, nói ra đi đều có chút làm người cười đến rụng răng còn có. Sang chỉ để lại thiếu thiếu, cùng thứ 57 đoàn đánh một cái báo cáo, tất cả đều là mượn nhân ra thứ 57 đoàn, hiện tại dù bởi vì Nhật Bản người phong tỏa, muốn làm đến, trừ bỏ chợ đen cũng không dễ dàng. Là chương 0739, bắt giữ. Chương 0739, bắt giữ. Theo hành chính tổng hợp khoa hội nghị khai lên, mọi người mới chậm rãi ý thức được, hành chính tổng hợp khoa vẫn luôn là mắc nợ sinh hoạt, hoàn toàn là nhập không trả giá, thậm chí liền tiền an ủi đều vay nợ mà đến. Tuy rằng bọn họ không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì làm như vậy, nhưng bọn họ vẫn là nghe mệnh đó là. Lại nói, này đó tiền đều là Trương Thiên Hạo lợi dụng quan hệ tìm được, bọn họ làm sao đừng đi hỏi nhiều đâu, cho dù là sòng bạc bảo hộ phí, cũng là cái dạng này, tất cả đều là mượn tới hảo, nên thỉnh chủ nhiệm ký tên, liền đi thỉnh chủ nhiệm ký tên, nên ta ký tên, liền làm ta ký tên, từ hôm nay buổi tối, sở hữu chướng mục toàn bộ phong ấn, trừ bỏ ăn tiết phí, còn có phúc lợi đều phát đi xuống ngoại, liền lại không phê tiền. Khoa trưởng, chẳng lẽ chúng ta ngày mai liền nghỉ sao? Kia kế toán có chút nghi hoặc hỏi sao có thể, chúng ta nơi đó có cái gì kỳ nghỉ, ngày mai kêu lên tiểu hậu thu một ít tiền thuê, ở năm trước, chúng ta tổng khoa vụ cũng muốn cho đại gia chuẩn bị một chút phúc lợi, không phải sao? Việc này liền từ ngươi phụ trách. Trương Thiên Hạo đem sự tình thực mau phân phó đi xuống, sau đó liền hướng Từ Thượng Tiền xin chỉ thị một chút. Mang theo Từ Thượng Tiền mệnh lệnh, Trương Thiên Hạo mới mang theo một tiểu đội nhân mã hướng về cái kia Ngũ Kim tiệm tạp hóa mà đi. Ngũ Kim tiệm tạp hóa tọa lạc ở 10 dặm bảo lộ bên kia, một chiếc xe tải, cộng thêm Trương Thiên Hạo này chiếc xe hơi. Lúc này, Ngũ Kim tiệm tạp hóa sớm đã mở cửa, cho dù là đêm qua thông tri, cũng sẽ phát hiện đêm qua, Trương Thiên Hạo bọn họ cũng không có bất luận cái gì hành động, hoặc là nói là có hành động cùng bọn họ không quan hệ. Tự nhiên cũng yên lòng đầu, Ngũ Kim tiệm tạp hóa liền ở phía trước, ngươi nhìn xem, muốn hay không hiện tại liền qua đi. Như Long, ngươi mang theo hai cái huynh đệ qua đi, liền trang đi mua đồ vật, những người khác trang người qua đường, chậm rãi tới gần tiệm tạp hóa, đừng cho hắn chạy, nếu có cơ hội, trực tiếp bắt lấy tới, sau đó lại đến mặt sau nhìn xem, phòng ngừa có những người khác, một cái cũng đừng buông tha. Là, Chu Như Long lập tức mang theo hai người giống như dạo mã lộ giống nhau, hướng về tiệm tạp hóa đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng tìm một cái tiểu trà than, trực tiếp làm lão bản đảo thượng một chén tách trà lớn, một bên uống, một bên nhìn. Tám người tiểu đội, hai cái đi mặt sau, mặt khác ba cái ở cửa chuyện, Chu Như Long mang theo người trực tiếp đi vào thu bảo hộ phí. Trên danh nghĩa bảo hộ phí người đó là nhà này lão bản sao? Tháng này bảo hộ hiện tại có thể giao ba cái đại dương hoặc là tam đồng tiền, nếu không đừng nghĩ ở chỗ này khai đi xuống. Từ hôm nay trở đi, nơi này đó là đàn ông địa bàn. Chu Như Long trực tiếp điêu thuốc lá, trong tay chơi một phen tiểu chủy thủ, sau đó hung hăng đem chủy thủ cắm tới rồi nhà này tiệm tạp hóa trên bàn, có nghe hay không? Chu Như Long một bên kêu ngạo lớn tiếng kêu la, một bên đối với trong tiệm kêu to lên, kêu muốn nhiều giống liền có bao nhiêu giống, dù sao là một cái sống thoát thoát người xấu một quả. Trương Thiên Hạo ngồi ở cách đó không xa nhìn hắn biểu diễn, cũng không khỏi nở nụ cười. Vài vị gia, ta đây là buôn bán nhỏ, ta nửa tháng trước không phải mới giao hai cái đại dương bảo hộ phí sao? Đó là nửa tháng tiền sự tình, không biết quá hai ngày muốn Tết âm lịch sao? Ngươi này nhóm lao đông tây, các huynh đệ không cần ăn Tết sao? Chu Như Long lập tức một phen đem cái này lão bản để ra lại đây, lớn tiếng mà mắng lên. Nhìn chỉ có 1m6 nhiều một chút đoạn béo lão bản, Chu Như Long giỗi tay liền để ra lại đây, sau đó đối với trên mặt đất đó là dùng một chút lực, tùy tay quăng ngã qua đi. Mặt khác hai cái đội viên vừa thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, trực tiếp nhào tới, một cái lôi kéo một cái bả vai, trực tiếp áp lên. Mà Chu Như Long càng là một quyền đánh qua đi, các ngươi không phải Ngũ gia người, các ngươi dám? Cái này trưởng quầy sứ mệnh dãy rủa lên, nhưng vừa mới nói ra một câu, liền bị Chu Như Long thật mạnh nện ở trên đầu mặt, hôn mê bất tỉnh. Mà mặt khác hai người vừa thấy, cũng trực tiếp dùng còng tay khảo lên, thậm chí mặt kiểm tra rồi cái này trung niên nhân trên người. Trương Thiên Hạo nhìn sự tình đã giải quyết, cũng cười đi vào, nhìn hai người kiểm tra, đồng thời đối với bên ngoài ba người vẫy vẫy tay, chỉ hậu viện. Chu Như Long đám người lập tức minh bạch, liền dẫn người vọt vào hậu viện, mà chỉ để lại hai người ở chỗ này nhìn cái này Mã Lao Tam, đồng thời càng là đem đại môn cấp nhốt lại đầu. Đầu, hắn trên người quần áo cổ áo bên trong có dấu độc dược, còn có, từ hắn ngăn kéo phía dưới tường kép trung tìm được rồi một đống thương, còn có hai cái băng đạn. Nghe chỉ tìm được rồi này hai dạng, Trương Thiên Hạo cũng không vừa lòng, mà là khẩu súng cầm lại đây, thậm chí viên đạn đều cầm qua đi nhìn, liền hướng về mặt sau đi đến. Cái này Mã Lao Tam trong nhà cũng có nữ nhân, so với Mã Lao Tam tới nói, hoàn toàn là hai cái cực đoan, cái này Mã Lao Tam diện mạo bình thường, thậm chí còn có chút xấu, nhưng nữ nhân này lại là cực kỳ xinh đẹp, đi đường đều mang theo một cổ mỹ tính. Tuy rằng bị áp lại đây, lại còn thỉnh thoảng tung ra mấy cái mặt mày tới, một đụng tới liền cười duyên vài tiếng tìm chết. Trương Thiên Hạo nhìn nữ nhân này, đó là một quyền đánh tới nàng dạ dày bộ, đau đến nàng hét thảm một tiếng, nàng đến bây giờ cũng không có minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn đánh nàng, thậm chí không rõ nàng làm sai ở nơi đó dám lại cho ta vứt bị nhãn. Như Long, trở lại trạm, các ngươi cho ta đem nàng đãi trở, thật là hỗn đản. Trương Thiên Hạo tiếp theo lại là một cái tát đánh qua đi, lục soát cái gì không có. Đang ở lục soát, Trương Thiên Hạo vung tay lên, trực tiếp đem ngựa Lao Tam vợ chồng hai người kéo đến hậu viện, mà những người khác cũng ở chỗ này bắt đầu điều tra lên đầu. Chúng ta tìm được một cái ám phòng, ngươi lại đây nhìn xem. Lúc này, trên lầu một cái đội viên đối với Trương Thiên Hạo kêu lên, Như Long, chúng ta đi lên nhìn xem. Thức mau, đoàn người liền đi tới trên lầu, đồng thời càng là tìm được rồi một cái nho nhỏ ám phòng, mà cái này ám phòng cũng không lớn, chỉ có hơn 1 mét khoan, bên trong phóng một cái bàn cùng tạ tạ mì chiếu đầu, ngươi phán đoán thật chuẩn, thật là Nhật Bản người. Tiên quân vừa thấy, cũng cười, sau đó giơ ngón tay cái lên được rồi, thiếu chụp một ít mông ngựa, nhìn xem có hay không cái gì quan trọng đồ vật ở bên trong, văn kiện, hoặc là radio linh tinh, càng hoặc là mặt khác đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo trước mặt trên bàn liền bãi mấy chục phân văn kiện, cũng chính là mấy chục phân tình huống, còn có 3 cái cá trên bẽ, cùng với mấy chục cái đại dương, cộng thêm hơn 100 phát tệ. Trừ bỏ cái này, còn có một phen nam bộ súng lục cùng 2 thanh truy thủ. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là trực tiếp cầm lấy tam căn cá trên bẽ, những người khác cũng minh bạch Trương Thiên Hạo quy củ, nhưng tương đối tới nói, Trương Thiên Hạo làm được đã cũng đủ nhân đạo. Gần 200 đồng tiền, trừ bỏ tiền quân cùng Chu Như Long một người 50 ta, dư lại một người cũng rơi xuống mười mấy đồng tiền, xem như một lần hành động trợ cấp giống như không có radio. Trương Thiên Hạo bốn phía cẩn thận kiểm tra rồi một lần, tổng cảm giác được thiếu cái gì, suy nghĩ nửa ngày, mới phát hiện thiếu radio, rốt cuộc nhiều như vậy văn kiện muốn phát ra đi, trừ bỏ trên dưới tuyến liên hệ ngoại, đó là radio đầu, muốn hay không ở chỗ này thẩm. Nếu ở chỗ này thẩm, ta làm người ở dưới trong phòng khách thẩm, ngài xem như thế nào? Liên ở chỗ này thẩm, nữ nhân này, nếu không giao đãi, các ngươi nhìn làm. Ta chỉ cần kết quả, còn có cái này Mã Lao Tam, ta tin tưởng hắn không gọi Mã Lao Tam, nhất định còn có mặt khác tên, cho ta hảo hảo thẩm. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn dưới lầu hai người, sau đó nhàn nhạt nói, chỉ là hắn khỏe miệng hơi hơi toát ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Đối với Nhật Điệp, hắn chưa bao giờ nương tay. Chương 0740, bán tin tức. Chương 0740, bán tin tức. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở trên lầu bắt đầu uống trà, mà Tiền Quân bọn họ 9 người liền ở dưới thầm lên, đến nỗi bọn họ ngồi cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là phía dưới tiếng kêu thảm thiết liên tục, bất quá miệng bị lấp kín, chỉ có thể nghe được từng trận kêu rên thanh. Tương phản, hắn ở trên lầu hừ tiểu khúc, một bên uống trà, thậm chí còn mở ra kia đài radio chuẩn bị nghe một ít cái gì. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng là hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc radio có thể thu được một ít riêng tín hiệu, quảng bá, rất có thể đối phương là lợi dụng radio tới tiếp thu tin tức đến nơi đem tình báo phát ra đi, rất có thể là thông qua những người khác, hoặc là bọn họ một cái tiểu tổ tình báo tiến hành. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền có chút kinh hỉ truyền đến, rốt cuộc lại là một cái tình báo tiểu tổ, hơn nữa lại là Nhật Điệp tình báo tiểu tổ, này đối với hắn tới nói, chính là một kiện rất tốt sự tình. Một lần nữa đi tới dưới lầu, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đang bị nghiêm hình tra tấn hai người, trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, tương phản trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt thù hận. Tất cả mọi người biết, Trương Thiên Hạo bị Nhật Bản người đuổi giết quá, lại còn có hạ 10 vạn đại dương ám sát danh sách mặt trên, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo mẫu thân rất có thể là Nhật Bản người trói đi, tính cả hải tử, Trương Thiên Hạo cùng Nhật Bản người cũng là thực bình thường sự tình. Đối mặt hậu viện đại sảnh một cái lâm thời thẩm vấn trong nhà, hai người sớm đã bị đánh đến khắp cả người lang thương, qua một hồi lâu, mới có thể đem bọn họ trong miệng bố bắt lấy tới, tiến hành do hỏi. Dù sao việc này đến bây giờ đã lấy được không tồi thành tích, thêm một cái thiếu một cái cũng không thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nhìn nơi này đang ở thẩm, Trương Thiên Hạo cũng biết, cho dù là thẩm ra cái gì kết quả lại đây, hắn cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt rồi, rốt cuộc ngày mai liền phải rời khỏi đi Nam Kinh đi tới phía trước quầy chỗ. Trương Thiên Hạo ngồi xuống sau quầy, sau đó cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó ấn trong trí nhớ số điện thoại đều qua đi thỉnh giúp ta tiếp một chút 55766, cảm ơn. Theo điện thoại kia đầu tiếp tuyến viên bắt đầu nối mạch điện, Trương Thiên Hạo liền nghe được điện thoại trung truyền đến từng trận tiếng vang uy, "Ngươi hảo, ta là Chu Thế Quang, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Ha ha ha, Chu trạm trưởng, là ta." Trương Thiên Hạo cười cùng Chu Thế Quang đánh một lời chào hỏi, trong giọng nói mang theo mỉm cười, thậm chí còn có vài phần khách khí, "Ngươi là Trương khoa trưởng?" Chu Thế Quang trực tiếp dừng một chút, sau đó ở đại não trung hồi tưởng một vòng, liền đi theo nợ nụ cười, nhàn nhạt mà nói, "Như thế nào, Trương khoa trưởng hôm nay như thế nào có rảnh đánh ta điện thoại, tưởng mời ta ăn cơm sao?" "Ta đến là tưởng a, chính là ta dám sao?" "Tiểu tử ngươi, ngươi có cái gì không dám? Các ngươi chủ nhiệm đối với ngươi như vậy tín nhiệm, chẳng lẽ còn sẽ ăn ngươi sao?" Chu Thế Quang cũng trêu ghẹo nói, "Ta không dám, ngươi dám sao?" "Tiểu tử ngươi lại tới phép khích tướng, vô dụng, nói đi, có chuyện gì, ta có thể giúp nhất định giúp, ngươi Trương lão đệ mở miệng, cái này mặt mũi ta còn là phải cho. Ta nơi này có một bút sinh ý muốn cùng ngươi nói, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không?" "Sinh ý?" "Đúng vậy." Trương Thiên Hạo ở trong điện thoại rất là bình tĩnh mà nói, hơn nữa là một bút đại sinh ý, chỉ là không biết Chu lão ca muốn chuẩn bị khai ra nhiều ít giá cả ra tới, làm cho lão đệ ta có điều giao đãi. "Cùng ta làm buôn bán, Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không nói bậy đi, ta nơi này nhưng không có sinh ý nhưng làm." "Nhật Điệp." Trương Thiên Hạo trực tiếp hộc ra một câu, sau đó liền chờ đối phương trả lời, thậm chí hắn còn có thể nghe được đối phương hô hấp tựa hồ trọng một ít, "Ngươi xác định?" "Đương nhiên, chúng ta đó là theo đuôi này tuyến tra đi xuống, trong đó một cái cứ điểm đã bị người bưng, đang ở nơi này thầm đâu." "Ngươi muốn nhiều ít?" Chu Thế Quang suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mở miệng nói, "Tám thành." "Tám thành không có khả năng, nhiều nhất ba thành." "Kia không đến nói chuyện, ta chính mình từ từ tới, dù sao ta có rất nhiều thời gian, ta một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, thời gian nhiều đến là, không phải sao?" Trương Thiên Hạo một chút cũng không thèm để ý, mà là cười trở về một câu, "Năm thành, thủ hạ của ta cũng sẽ có nguy hiểm, rốt cuộc bắt người, còn phải đắc tội người, này trong đó khó khăn, ngươi là biết đến." "Chu trạm trưởng, ngươi không đủ ý tứ à, ta đây là cho ngươi đưa công lao, nhưng ngươi lại không cho ta thực giá, ta báo giá thật sự rất thấp, nếu bị mặt trên biết ta đem tin tức này bán cho ngươi, ngươi nói mặt trên sẽ thấy thế nào ta?" Trương Thiên Hạo một chút cũng không có khách khí, mà là tiếp tục nói, "Hắn khó xử nếu không phải huynh đệ ta một đoạn này thời gian không có gì thu vào, hơn nữa sinh ý cũng toàn bộ ngừng, bằng không nơi đó sẽ có như vậy nhiều phiền toái, càng sẽ không bán tin tức này." "Sáu thành, nhiều nhất sáu thành, nếu không ta không có cách nào xuống phía dưới mặt giao đãi." Chu Thế Quang suy nghĩ một chút, vẫn là cắn chặt răng, làm ra một cái quyết định hảo, "Một giờ sau, ngươi dẫn người đến Ngũ Kim tiệm tạp hóa, thủ hạ đang ở trong tiệm thẩm, ngươi lại đây để người liền được rồi, làm thủ hạ của ngươi đem miệng nhắm chặt một chút là được rồi." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó lại bổ sung nói, "Biết cái kia công thương cục Vương mập mà sao, hắn ngoại thất Thanh Hà đó là một cái Nhật Bản gián điệp, ta là theo như vậy tuyến bắt lấy tới cái này cứ điểm." "Vậy ngươi còn không có kinh động đối phương?" "Không có, bằng không ta như thế nào sẽ yên tâm gọi điện thoại cho ngươi đâu." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhìn nhìn hậu viện vài người sợ làm sự tình, khóe miệng cũng chịu chịu. Chỉ là nửa giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo liền thấy được ngoài cửa lớn mặt truyền đến ô tô thanh âm, cùng với đông đảo tiếng bước chân. Một cái tiểu đội viên chạy tới, cùng Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói, "Đầu, quân thống người tới." "Đem cửa mở ra đi, sau đó thông trì mặt sau huynh đệ, đem người đưa tới phía trước tới, hẳn là không sai biệt lắm đi." "Là." Thức mau, hai người người trực tiếp bị đưa tới sảnh ngoài, lúc này hai người đã bị đánh đến không ra hình người, tuy rằng không chết, nhưng cũng hảo nhiều ít đầu, còn không có cung khai. Tiền quân chạy tới, sau đó vẻ mặt vừa lòng cười nói được rồi, quản hảo tự mình, còn có, các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền không có tới chấp hành quá nhiệm vụ, đến lúc đó phân tiền thời điểm, ta sẽ nghĩ đến các huynh đệ, biết không, chỉ là này tiền khả năng muốn năm sau phân. Tiểu Tiền, Như Long, đem người giao cho Chu trạm trưởng, đây là bọn họ là theo dõi, chỉ là bị chúng ta nhanh chân đến trước, chúng ta làm được có chút không đạo nghĩa, cho nên, đại gia không cần hướng ra phía ngoài truyền, đã biết sao, miệng đều cho ta nhắm chặt. Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu một lần, sau đó liền nhìn mấy người. Lại nhìn cái kia xinh đẹp nữ nhân, hiển nhiên đã biết đã xảy ra sự tình gì. Trương khoa trưởng, đừng tới vô cao. Ha ha ha, Chu trạm trưởng, ngươi quá khách khí, này hai người giao cho ngươi, kế tiếp chúng ta trước triển. Trương Thiên Hạo vung tay lên, mấy cái quân thống đội viên trực tiếp đem người tiếp qua đi, mà Trương Thiên Hạo cũng lãnh người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đúng rồi, Tiểu Tiền, trong chốc lát đem nơi này quét tước một chút, các huynh đệ người nhà cũng không dễ dàng, từng bước tới, làm cho bọn họ tiếp nhận nhà này tiệm tạp hóa, ít nhất còn có thể tránh một ít trợ cấp gia dụng tiền. Đa tạ đầu, ta biết như thế nào làm, vẫn là sẽ ơn trước kia làm, nhiều cấp trạm các huynh đệ phát phúc lợi, đồng thời cũng là chúng ta một cái cứ điểm. Tiền quân minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ kia hành, chúng ta về trước trạm, phía dưới sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Hắn trực tiếp chui vào xe hơi, sau đó liền ở Chu Như Long bọn họ lên xe sau, cũng đi theo hướng trạm khai đi. Mà Chu Thế Quang nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, liền làm người đem này hai người nhật điệp giá lên mang đi. Chương 0741, có người nhảy ra. Chương 0741, có người nhảy ra. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo đem sự tình hướng Từ Thượng Tiền hội báo một lần, rốt cuộc chuyện này, hắn cần thiết được đến Từ Thượng Tiền cho phép, mới có thể cùng Chu Thế Quang tiến hành giao dịch. Đại ca, đây là 2 căn tỏi vàng, chúng ta tổng cộng lục soát 3 căn tỏi vàng, ta cầm 1 cây, này 2 căn là của ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem 2 căn tỏi vàng đưa qua hành, ta đã biết, trở về thu thập một chút, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta đã biết. Trương Thiên Hạo liền rời đi Từ Thượng Tiền văn phòng, sau đó trực tiếp đi hành chính tổng hợp khoa, sau đó nhìn kia hành chính tổng hợp khoa trưởng vị trí, hắn cũng không có cái gì có thể đáng giá lưu niệm ăn Tết sau, vị trí này có phải hay không hắn, còn không nhất định đâu. Mở ra két sắt, hắn lấy ra rất nhiều bí mật sổ sách văn kiện, sau đó thu lên. Dù sao hắn đã hạ lệnh, đem sở hữu chướng mục đều phòng, đến lúc đó mặt trên cho dù là phái người tới tra, cũng sạch sẽ đến giống như giấy trắng giống nhau. Nhìn két sắt giống tuyết, hắn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ cười lạnh, lại nhìn trong phòng vài món đồ cổ, đều là hắn cá nhân vật phẩm khoa trưởng, hiện tại ngươi phải đi về sao? Ô tô ban quản lý viên Vương Trường Thuận nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà dò hỏi, muốn hay không ta thêm Mãn Du? Ân, ngươi đem ta cái này xe hơi nhỏ chìa khóa thu hồi tới, treo ở ô tô trong ban, mặt khác, cho ta xe dịp thêm Mãn Du, muốn nghỉ, không thể xe bất tư dụng, còn có, nói cho các huynh đệ, một đoạn này thời gian cùng với ăn Tết sau toàn cho ta cụp đôi làm người. Đã biết. Trương Thiên Hạo ở giao xong chìa khóa lúc sau, lại đi lầu 2 làm công chỗ, hắn thực mau tìm được rồi Tiểu Hậu. Tiểu Hậu lập tức đem Trương Thiên Hạo làm vào văn phòng, sau đó cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà. Tiểu Hậu, những cái đó bất động sản xử lý đến thế nào? Đây là văn kiện, này đó nghịch sản, trên cơ bản bị xử lý đến không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có 5 chỗ nhà ở không có xử lý, cộng thêm 2 nơi môn cửa hàng không có xử lý, mặt khác 18 cái địa phương đều đã xử lý, đây là văn kiện, toàn bộ quá tục đến một người khác danh nghĩa. Đây là phòng ốc quản lý sở bên kia ra cụ chứng minh. Làm được không tồi, người khác tới, dù sao cũng phải cho người khác một chút ngon ngọt. Mặt khác, việc này dừng ở đây, ta không hy vọng người khác biết việc này, nguyên lai sở hữu đăng ký ký lục toàn bộ rửa sạch sạch sẽ sao? Đâu, đã toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, chỉ là này 18 chỗ bất động sản tiền thuê về sau như thế nào thu? Tiểu Hậu suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi về sau ngươi lặng lẽ thu, này đó nghịch sản, danh lục không thể ở chúng ta sổ sách thượng, thậm chí đảng vụ xử bất luận kẻ nào nơi đó biết. Là, Tiểu Hậu lập tức liền đã biết, này đó nghịch sản hiện tại đã trở nên danh chính ngôn thuận trở thành tài sản riêng, nơi này có rất nhiều từ địa hạ đảng nơi đó thu tới, cũng có rất nhiều từ nhật điệp nơi đó thu tới, hoặc là hán gian nơi đó thu tới mặt khác. Tiểu Hậu, trong chốc lát, ngươi lãnh tiền thời điểm, chính mình nhiều lãnh 10 đồng tiền, xem như mấy ngày nay tăng ca trợ cấp, đừng cả ngày hướng về tiền quân học, có tiền hảo hảo tồn. Là, nhìn đã toàn bộ bố trí đi xuống, hơn nữa lại một lần kiểm tra rồi một lần, Trương Thiên Hạo mới yên tâm rời đi văn phòng, hướng về phía dưới khai đi ba. Lão Liễu ngồi ở cửa sau khẩu, nhìn đối diện Linh Đảo cùng với cái kia sư gia, trực tiếp đối với cái kia sư gia nhỏ giọng mà nói, tiên sinh, ngươi hảo, ta tưởng mua ngươi này đó cái dương, có thể chứ? Cái dương, ngươi muốn này đó dương gỗ, ta nơi này chính là có không ít hóa, hơn nữa là ta quảng thông thương hành. Cái kia sư gia vừa nghe, lập tức liền tới hứng thú tiên sinh nói đùa, ta mua này đó cái dương bởi vì sự tình tương đối cấp, muốn vận một đám hóa đến Bắc Bình, muốn một lần nữa đánh cái dương, thời gian thượng có chút hận, cho nên mới cùng tiền sinh thương lượng một chút, rốt cuộc ngài nơi này tất cả đều là không cái dương. Ninh Đảo cũng được đến Trương Thiên Hạo rời đi trước cám chỉ, cũng giúp xem nói, kiểu ra, này đó cái dương trên cơ bản đều là trống không, hơn nữa này một đám cái dương không lớn cắt lợi, Vu quản gia đã bị bắt lại, hiển nhiên mặt trên dính đen đủi, vẫn là sớm một chút nhi rời tay cho thỏa đáng. Hiện tại có người muốn bán, đến lúc đó ngươi cùng quản gia nói một tiếng, tin tưởng Vu quản gia cũng sẽ lý giải. Kiểu ra nhìn bên cạnh Ninh Đảo, lại nhìn lão Liễu, vừa thấy cũng là một cái thể diện người, không khỏi gật gật đầu. Bất quá giá cả mặt trên vẫn là một bước cũng không đường, cuối cùng trực tiếp lấy 200 đồng tiền bán cho lão Liêu, so với Trương Thiên Hạo dự đoán ước chừng quý gấp đôi, đáng chết hỗn đản. Lão Liêu nội tâm cũng là một trận thầm mắng, nếu không phải Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua hóa tất cả tại nơi này, nếu không đó là cho không 50 đồng tiền cũng sẽ không mua này một đống lạn đầu gỗ kiểu ra, ta vừa thấy ngươi cũng là một cái sảng khoái người, khi chúng ta tới rồi đại đồng thời điểm, chúng ta bổ khuyết thêm 100 đồng tiền, như thế nào? Ta hiện tại chỉ dẫn theo hơn 100 đồng tiền, như thế nào? Đến lúc đó còn muốn phiền toái Cửu gia giúp cái tiểu đội, đó là quá kiểm thời điểm, giúp chúng ta quá một chút. Cái này đến thêm tiền, rốt cuộc chúng ta Quảng Thông thương hành cũng không phải là như vậy hả mượn, ngươi nói đúng không? Tiên sinh, ngươi này nhưng không nói thành tin, chúng ta mua tới, tương đương với đến đại đồng đem nó dỡ xuống tới, nếu nói như vậy, ta đây không mua, ta đã ăn không nhỏ mệt, nếu không phải tới cấp, ta nơi đó sẽ như thế nào mua này một đống không cái dương. Cuối cùng vẫn là lấy 10 đồng tiền làm cái này Cửu gia đồng ý mượn Quảng Thông thương hành danh nghĩa đưa tới đại đồng. Rốt cuộc nàng biết, này một đám vật tư có bao nhiêu đồ vật, hơn nữa là bên kia nhu cầu cấp bách vật tư, huống chi còn có 200 chi súng trường, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ ba. Thẩm vấn thất bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn Điền Trung Quy Phạm chỉ huy vài người thẩm vấn cái kia Vu Quảng gia, cho dù là mùa đông, tầng hầm ngầm vẫn là tương đương ấm áp, còn cùng với đại lượng huyết tinh chi khí. Mà những cái đó bảo tiêu cũng bị đánh một đốn, rốt cuộc đây là một bang phái người đi nhìn, ở bị đánh một lần lúc sau, Điền Trung Nhã liền ngồi ở chỗ kia lại lần nữa thẩm vấn Vu Quảng gia, ngươi nói, ngươi như thế nào cấu kết địa hạ đảng? Ngươi có phải hay không địa hạ đảng? Ta hoan a, ta thật sự hoan a. Ta một cái giúp lao ra làm buôn bán, nơi đó dám đi chọc cái gì địa hạ đảng, ta đầu còn muốn hay không? Cái này Vu quản gia lắp bắp đem nói cho hết lời, cơ hồ mỗi nói một chữ, toàn thân liền đau thượng một thời gian xem ra, ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nói, bên cạnh có người trực tiếp cầm dính nước muối roi trực tiếp chịu lên. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần ở trong phòng vang lên, kia Vu quản gia trực tiếp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Hạo nhìn bên trong thẩm vấn, cũng không khỏi một trận cười lạnh, sau đó liền hướng về trên mặt đất đi đến, tái thẩm cũng thẩm không ra một cái kết quả ra tới, nhiều nhất là đánh cho nhận tội mà thôi. Thiên Hạo, ngươi không phải rời đi sao? Đại ca, ta đi xuống nhìn Điền khoa trưởng thầm người, học tập. Chỉ là cái kia hình như là Vu thị trưởng quản gia, khả năng không được tốt giao đái, hơn nữa không có bất luận cái gì lý do liền mang về tới thẩm. Ta lo lắng tòa thị chính bên kia sẽ cho chúng ta áp lực, làm đại ca bị động. Từ Thượng Tiền vừa nghe, liền chỉ nhà ăn, hai người liền hướng về nhà ăn đi đến, hơn nữa là vừa đi một bên nói ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bắt lấy Vu quản gia, việc này đích xác có chút không được tốt xử lý, xem ra ta ăn Tết sau không làm chủ nhiệm tin tức đã truyền lưu tới rồi nơi này, có chút người bắt đầu nhảy dựng lên. Từ Thượng Tiền trên mặt cũng hiện lên một tia sát khí, đại ca, tin tức này sao có thể giấu được, cho dù là muốn giấu, Nam Kinh bên kia cũng sẽ lộ ra lại đây, thật là tường đảo mọi người đấy à. Hiện tại liền tường nhảy, ngươi còn không có rời đi vị trí này đâu. Hắn không khỏi lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ tiểu tử ngươi, thật là xem đến khai, toàn bộ trạm trừ bỏ Vương Tư Hương, Nhậm Hồng Cương, còn có Tưởng Vũ Dung vị trí tương đối ổn ngoại, những người khác vị trí đều khả năng sẽ có nhất định biến động. Cũng không biết tiểu tử ngươi vị trí có thể hay không có biến động. Động liền động đi, dù sao cũng chính là như vậy, ít nhất là một cái phó khoa trưởng, ta nhiều nhất mặc kệ sự, ta xem bọn họ còn có thể thế nào ta. Ngươi nói đúng không? Hắn một chút cũng không để bụng có thể hay không quản sự, thậm chí không để bụng này đó chức quan. Chương 0742, ném mặt mũi. Chương 0742, ném mặt mũi đầu, vừa rồi có người gọi điện thoại tìm ngươi, hiện tại đang ở phòng trực ban đầu. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền không có đi đến nhà ăn, liền nghe được phía sau truyền đến một người đem hắn gọi lại, làm hắn đi tiếp điện thoại đại ca, ta đi tiếp một chiếc điện thoại. Vậy ngươi đi thôi. Từ Thượng Tiền cũng biết, Trương Thiên Hạo từ tháng 1 đem sinh ý đại bộ phận ngừng về sau, rất nhiều người đều tới tìm hắn, hy vọng giúp bọn hắn đi hóa. Vẫn đi ra ngoài, hoặc là vận tiến vào, chỉ là Trương Thiên Hạo một mực cự tuyệt uy, ta là Trương Thiên Hạo. Xin hỏi ngươi là Trương Thiên Hạo? Cầm lấy điện thoại, trực tiếp tiếp lên, nguyên lai là Trương khoa trưởng, ta là An Khả Hân phụ thân, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, cảm tạ một chút một đoạn này thời gian đối nhà của chúng ta chiếu cố. Điện thoại kia đầu truyền đến sảng lang tiếng cười, thậm chí thanh âm bên trong không còn có nguyên lai cái loại này cự tuyệt chi ý, cảm ơn An bá phụ, chỉ là một đoạn này thời gian tương đối vội, rốt cuộc muốn ăn Tết, thật sự đi không khai. Trương Thiên Hạo lập tức cự tuyệt lên, sau đó rất là khách khí nói không có việc gì, buổi tối ta phái người đi tiếp ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn bá phụ, ta thật sự đi không khai, một đoạn này thời gian ta đều vài cái buổi tối không có về nhà ngủ, nơi đó dám loạn đi, Nhật Bản người, Hồng Đảng, còn có trạm người đều chờ ăn Tết đâu. Chờ có cơ hội, ta tới mở tiệc chiêu đại An bá phụ, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo rất là khách khí lại một lần luyện cự kia hành, quá hai ngày, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ta lại thỉnh ngươi đến nhà của chúng ta tới ăn Tết. Nghe nói ngươi cũng là một người trong nhà, tương đối quản cũ é. Cảm ơn bá phụ, khả năng tân niên cũng vội à, người khác đều ở đoàn viên thời điểm, chúng ta cũng nhàn không xuống dưới, nếu có rảnh, ta còn nghĩ đến trong phủ đi ăn bá mẫu làm đồ ăn, thượng một lần ăn qua, có thể nói là dư vị vô cùng. Sau đó hai người không có việc gì hàn huyên vài câu, liền lại treo điện thoại, hắn mới đi nhà ăn cơm ba. An phủ bên trong, An Khả Hân bất an ngồi ở nàng mẫu thân trước mặt, túi đầu, không dám nhìn An mẫu cùng An phụ, sắc mặt hồng đến hận không thể có một cái khe đất chui vào đi nha đầu, ngươi như thế nào không tự ái đâu, bị người ta ăn sạch sẽ, lại đem ngươi quăng, hiện tại hảo, muốn thỉnh nhân ra cũng không chịu tới. An mẫu tức giận đến liền muốn giơ tay đánh qua đi. Chính là đánh đi qua bàn tay biến thành nhẹ nhàng vuốt An Khả Hân mặt, thở dài một hơi, nếu không phải ta phát hiện, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào, nha đầu. Những việc này là chúng ta nữ nhân có hại à? Được rồi, đừng khóc, việc này trước như vậy đi, Trương Thiên Hạo bên kia sự tình khả năng tương đối nhiều, hơn nữa nếu không phải hắn giúp chúng ta giới thiệu án chủ công ty, nhà của chúng ta khả năng đã sớm đi uống gió Tây Bắc, ngươi cho rằng người khác đều là vô duyên vô cớ giúp ngươi sao? An phụ thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đều là ngươi này chết lão nhân, nếu không phải ngươi, Khả Hân sao có thể ai? Mẹ, ngài đừng nói nữa, ta biết về sau như thế nào làm, thật sự, ngài đừng lo lắng ta. An Khả Hân ôm An mẫu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là hiện tại Tam Hà đường bên kia muốn tìm chúng ta ra phiền toái. Nhìn đến nhà của chúng ta tránh nhiều như vậy tiền, ta cho rằng vẫn là cùng Trương khoa trưởng nói một tiếng, vẫn là thỉnh hắn xem ở ta mặt mũi mặt trên, giúp chúng ta một phen. An Khả Hân ôm An Mẫu, sau đó nhẹ nhàng mà nói, ta biết, chỉ là nhìn xem Ngũ gia bên kia có thể hay không giúp đỡ một chút vội. Nếu có thể nói, sẽ càng tốt, thật sự là không được, cũng chỉ có thể cầu hắn. 3. Như Long, ngươi đi hỏi thăm một chút, Lợi An công ty bên kia có phải hay không phát sinh sự tình gì. Ăn qua cơm trưa, Trương Thiên Hạo liền nghĩ tới trước khi dùng cơm cái kia điện thoại. Lấy An phụ tính cách, không có khả năng dễ dàng gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc An phụ căn bản xem thường hắn cái này đương đặc vụ, cho dù là giúp hắn giải quyết An gia kinh tế vấn đề, khá vậy không có gặp qua hắn đánh một lần điện thoại cho hắn. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo còn ở trong văn phòng, liền thấy được Chu Như Long đã đi tới, hướng hắn hội báo một tiếng. Nghe Chu Như Long hội báo, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh, thật là tìm chết, xảo trá đến trên đầu của hắn tới. Cho An gia tiện nghi giá cả, nhưng lại chiếm ba thành cổ phần danh nghĩa, cho dù là như thế này, An gia cũng có thể nói tránh không ít tiền. Tam Hà Đường không phải Ngũ gia thủ hạ, là ai cho bọn hắn như vậy là gan? Hắn ở trong lòng trực tiếp nhắc mãi một câu, sau đó cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Huy, nơi này là Lý Công Quán, xin hỏi ngươi là tìm ai? Ngươi hảo, ta là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, xin hỏi ta kêu một tiếng Ngũ gia. Trương Thiên Hạo trực tiếp tự báo ra môn, sau đó nhàn nhạt mà nói thỉnh chờ một lát. Thức mau, điện thoại nơi đó truyền đến vừa rồi cái kia người hầu thanh âm, thực xin lỗi, Trương tiên sinh, Ngũ gia hiện tại đang ở ngủ trưa, không tiếp điện thoại, tái kiến. Cái kia người hầu nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo bên này vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền vẻ mặt lạnh lẽo, cái này Ngũ gia luôn luôn không đem bọn họ để vào mắt, hiện tại thế nhưng còn không cho hắn mặt mũi, liên tiếp một chiếc điện thoại đều không muốn, thật đương hắn dễ khi dễ sao? Vốn dĩ hắn còn không nghĩ rời đi thời điểm gây chuyện, vấn đề là có người không cho hắn một cái mặt mũi, liên tiếp điện thoại đều không cho. Hít sâu một hơi, sau đó bình phục một chút tâm tình, hắn liền rút ra một chi yên chậm rãi chịu lên. Sau đó cả người lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Hắn Trương Thiên Hạo giận dữ, đó là quần quật đầu rơi xuống đất, hiện tại cái này Ngũ gia, còn có cái kia Tam Hà Đường ba. Đinh đinh, các ngươi đều ở đi, Tiểu Dương, phân biệt cấp Khổng Sơn bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ đến chúng ta Nhất Hào địa điểm tập hợp, buổi tối hành động. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với trong điện thoại Trình Đình Đình nói muốn nhiều người như vậy. Ân. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền nhìn một phía, buông điện thoại, rời đi buông điện thoại, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Lúc này hắn cũng không có hồi đảng vụ sự, mà là đi Nhất Hào biệt viện. Nói là Nhất Hào biệt viện, cũng chính là một cái tập hợp điểm mà thôi, cũng chính là trước kia theo như lời tụ hiền cư, từ thượng một lần nhóm đầu tiên đào thải lúc sau, liền không có lại bắt đầu dùng, hiện tại lại một lần bắt đầu dùng, mục đích thực minh xác. Hắn không thích máu tươi, nhưng hắn càng thích phương thức đơn giản một ít, hơn nữa là càng đơn giản càng tốt, có thể sử dụng độc thủ, tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Ngũ gia ở trước kia đối với hắn Trương Thiên Hạo mặt mũi hờ hững, tuy rằng không có bao lớn xung đột, nhưng khó xử một chút, vẫn phải có, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giúp Thương gia mang hóa, chặt đứt một bộ phận Ngũ gia tài lộ. Xe thực mau liền xuyên qua mã lộ, sau đó trực tiếp quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó hắn trực tiếp đi xuống xe, đứng ở nơi đó chờ đợi mặt sau theo dõi giả lại đây. Đúng lúc này, hai cái thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, mà Trương Thiên Hạo trên mặt nháy mắt chất đầy tươi cười, đi qua, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tôn, Lao Ngưu, các ngươi vất vả." "Trương khoa trưởng, thực xin lỗi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chúng ta chỉ là đi ngang qua." "Đúng vậy, các ngươi thật là đi ngang qua, tới, hút một điếu thuốc." Trương Thiên Hạo lấy ra một cây yên đưa qua, sau đó cười nói, giống như bình thường giống nhau, nhìn thấy hai người cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Liên ở hai người nhìn Trương Thiên Hạo đưa qua yên thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, đối với hai người hầu tiết tạp qua đi, kia tốc độ cực nhanh, hai người duỗi tay tiếp tiên động tác còn không có biến hóa, liền thấy được Trương Thiên Hạo song quyền phân biệt nện ở hai người hầu tiết mặt trên, thật là tìm chết, cũng không nhìn xem, lao giống một cái đuôi đi theo ta, không biết đêm đường đi nhiều, sẽ đụng vào quỷ sao. Chương 0743, phản đồ. Chương 0743, phản đồ. Liên ở hai người cơ hồ không thể tin được, vươn đi tay phải trực tiếp che lại bọn họ cổ, sau đó hai mắt trừng đến tròn xoe, muốn nói chuyện, mới phát hiện cái gì cũng không nói ra được. Trương Thiên Hạo đôi tay một mạt, đem hai người trực tiếp đỡ tới rồi hắn xe gì mặt sau, sau đó hai chiếc xe đạp cũng trực tiếp ném tới xe gì mặt sau, lại tả hữu nhìn. Cho dù có người nhìn đến hắn nơi này phát sinh sự tình, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thong dong đem người cấp giết. Nhìn ném tới trên xe thi thể, cùng với hai chiếc xe đạp, hắn ở phát động thời điểm, liền trực tiếp thu lên, làm hai người kia từ đây liền biến mất ở trên thế giới này mặt. Vốn đang không nghĩ động thủ, nhưng ai làm cho bọn họ thấy được Trương Thiên Hạo gọi điện thoại. Tu Hiền cư nội, Trương Thiên Hạo đi vào, sau đó liền lấy ra một đống vũ khí, có súng lục, súng trường, mặt khác còn có một ít chủy thủ cùng với lưỡi lê hạo ca, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Chiêu để 5 người đã đi tới tụ hiền cư, liền thấy được Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi, ta lại đây đem vũ khí đưa lại đây, các ngươi ở chỗ này làm quen một chút tình huống, buổi tối hành động thời điểm, ta lại đây, hiện tại các ngươi phải làm hảo nghỉ ngơi dưỡng sức tính toán. Là, mặt khác, bọn họ tới lúc sau, liền đừng làm bọn họ rời đi, Khổng Sơn, ngươi cũng cùng bọn họ trông thấy mặt, rất nhiều người, các ngươi đều không quen biết. Phân phó xong rồi, Trương Thiên Hạo liền rời đi tụ hiền cư, một lần nữa về tới trạm. Hắn muốn bình thường đi làm, mãi cho đến bình thường tan tầm mới thôi từ chủ nhiệm, ta cho ngươi mặt mũi, làm ngươi người lập tức thả ta quản gia, ta quản gia phạm vào cái gì pháp, đều có tòa án đi kết tội, các ngươi lại đem hắn chụp tới, đây là đánh ta với người nào đó mặt. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới bước vào trạm, liền nghe được trong đại viện truyền đến ầm ĩ thanh cùng với một chiếc xe hơi ngừng ở nơi này điện khoa trưởng, lập tức đem ta cấp thả, mặt khác, ngươi cấp vu quản gia bồi lễ xin lỗi, không có bất luận cái gì chứng cứ, liền đem người bắt lại thẩm vấn, trong mắt có hay không ta cái này chủ nhiệm. Điền Trung Nhã nhìn Vu thị trưởng tới, cũng biết sự tình hôm nay dừng ở đây. Nàng không nói hai lời, trực tiếp làm người đem Vu quản gia phóng ra, thậm chí liền kia một đội bảo tiêu cũng phóng ra. Chỉ là Vu quản gia trên người bị không nhỏ thương, bảo tiêu đến là không có gì thương, cũng nhiều nhất nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Nhìn Vu quản gia, Vu thị trưởng sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm, vùng ống tay áo, lớn tiếng mà quát, "Hảo, thực hảo, các ngươi làm được thực hảo, chúng ta chờ xem. Các ngươi mấy cái đem quản gia đưa đến bệnh viện đi." Nhìn rời đi Vu thị trưởng cùng với thủ hạ của hắn, Từ Thượng Tiền cũng là một trận đau đầu, nhìn thoáng qua Điền Trung Nhã, sau đó liền không còn có nói thêm cái gì. Tới rồi nơi này, nói lại nhiều cũng không cần phải Thiên Hạo, ngươi cùng ta tới một chút, còn có, Điền khoa trưởng, lập tức trở về viết kiểm điểm, nhìn xem những chuyện ngươi làm, trong chốc lát ngươi cùng Vu thị trưởng giải thích đi. 3. Thiên Hạo, người bán hàng rong sự tình tra đến thế nào? Đại ca, ngươi cũng không phải không biết, cái này người bán hàng rong, chúng ta trừ bỏ biết tên của hắn ngoại, mặt khác bất luận cái gì tin tức đều không có, những cái đó tiểu phê lượng mua sắm vật tư, chúng ta căn bản không thể nào tra khởi, Tương Giang cùng Thành Hổ đều đầu đến đại lượng tinh thần, nhưng kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Trương Thiên Hạo nghiêm túc nói, trên mặt cũng mang theo một ít mất mát ân, cái này người bán hàng rong quá giàu hạn, chuyện hồi sáng này là ta an bài, được đến tuyên báo, nếu có thể có một đám vật tư muốn trở đi, khi chúng ta thông chi buôn lậu đội cùng với chúng ta tình báo khoa qua đi, kết quả phát một cái không. Chỉ là cái này Điền Trung Nhã thế nhưng đem người cấp trảo đã trở lại, hơn nữa đánh một đốn, việc này làm được có chút không địa đạo. Ta chỉ là làm nàng cha, ai? Lại nói tiếp vẫn là trách ta. Trương Thiên Hạo cũng không rõ hắn ý tứ, ngay từ đầu nói là có người nhảy đến hung, hiện tại lại nói Điền Trung Nhã là hắn an bài đi qua, hắn cũng có chút không lớn minh bạch Từ Thượng Tiền rốt cuộc là có ý tứ gì. Trước sau mâu thuẫn, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi nhảy dựng, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, hắn cũng không biết có phải hay không Từ Thượng Tiền vì mất đi cái này chủ nhiệm vị trí mà vào lui thất theo. Có thể hắn đối Từ Thượng Tiền hiểu biết, hắn không có khả năng như thế thất theo, hắn không rõ vì cái gì Từ Thượng Tiền biểu hiện như thế chi kém đại ca, có thể hay không là giả tình báo, tuyến nhân cung cấp tình huống cũng không nhất định là chính xác. Ân, ta hoài nghi hắn nghe lầm, nhưng sự tình thật là như vậy, ta chỉ là tưởng không rõ, vì cái gì cái kia người bán hàng rong không có xuất hiện, thậm chí liền vật tư đều không có vận lại đây. Từ Thượng Tiền cũng không khỏi gãi gãi đầu, đúng vậy, tốt như vậy cơ hội bắt lấy người bán hàng rong, nhưng vấn đề là hiện tại đã không có, mất đi cơ hội như vậy, chỉ có thể nói cái này người bán hàng rong quá giàu hạn, có phải hay không hắn đã biết chúng ta kế hoạch. Không có khả năng, toàn bộ hành động nhiệm vụ cũng chỉ là bọn họ hành động trước hạ đạt. Từ Thượng Tiền lắc đầu, túi đầu uống một ngụm trà, ngươi thấy thế nào? Ta cũng không biết, có thể hay không là địa hạ đảng cố bố nghi trận, làm chúng ta hướng trong toàn, muốn dẫn ra bọn họ nội quỷ. Còn thật có khả năng, ta đây cái kia nội tuyến khả năng ra vấn đề. Từ Thượng Tiền lập tức nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi, trên mặt cũng giống như minh bạch cái gì, thả lỏng lại, đáng tiếc ta hiện tại đi tìm hắn thời điểm, người đã không thấy, khả năng đã ra không sườn. 3. Ở Bắc Bình ngoài thành hẻo lánh sông nhỏ biên, vài người nhìn đối diện người kia, trong đó Lao Tần càng là chạm có nơi này, có chút vô cùng đau đớn hỏi, "Lão Sài, ngươi cũng là lao đồng chí, ngươi vì cái gì sẽ phản bội tổ chức, ngươi vì cái gì muốn phản bội tổ chức đâu? Nếu không phải lúc này đây cố ý bày ra nghi trận, ta đều không thể hoài nghi đến ngươi, ai, ngươi che giấu đến thật tốt quá, thượng một lần đại bắt giữ cũng đúng vậy công lao đi. Tân thư ký, ta biết chuyện của ta, ngươi muốn giết cứ giết đi, ta nhận. Ngươi rốt cuộc có cái gì khó khăn, làm ngươi phản bội tổ chức, ngươi một cái liên lạc viên, thế nhưng cha được ta, tiểu tử, còn có như vậy nhiều đồ vật, bọn họ đều là từng điều tươi sống sinh mệnh, bọn họ cỡ nào tuổi trẻ, nhưng chính là bởi vì ngươi một câu, bọn họ toàn bộ chặt đứt cánh mạng. Ngươi đáng chết ta. Đây cũng là không có dạy dỗ tiểu tử làm tốt, bị ngươi theo dõi tìm được rồi chúng ta mấy cái địa điểm. Nhà ngươi hải tử cũng cùng này một đám người trẻ tuổi không sai biệt lắm đi, ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn bọn họ như vậy tuổi trẻ sinh mệnh tặng tính mạng. Còn có như vậy nhiều lao đồng chí, lao đảng viên, đều chết ngươi phản bội giữa. Lao Tần một bên nói, một bên tâm cũng không được run rẩy, kia trên mặt vẻ mặt thống khổ, càng là vì cái này lão Sài đau lòng Tần thư ký, lúc ấy là ngươi chạy trốn mau, nếu không phải ngươi chạy trốn mau, ngươi cũng thành thương hạ vong hồn, ta chỉ là hận không có lúc ấy bắt lấy ngươi, bằng không cũng sẽ không có hôm nay ta. Lão Sài cười khổ lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì không có bán đứng ngươi thượng tuyến? Vẫn là ngươi thượng tuyến đã đi theo địch. Thượng tuyến, ta thượng tuyến, ha ha ha, ta thượng tuyến, đến bây giờ ta còn không có gặp qua hắn, trừ bỏ nàng sẽ bố trí một ít nhiệm vụ cho ta, về điểm này dùng đến ta, bằng không ngươi cho rằng hắn có thể chạy trốn rất sao? Đáng tiếc, đáng giận, nếu lại cẩn thận một chút, đem các ngươi một lưới bắt hết, ta liền có thể sống được ra một người dạng tới. Lao Tần đối mặt Lão Sài đến lúc này không biết hối cải, cũng là vô ngữ mà chống đỡ động thủ đi, ngay cả như vậy, ta cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Lão Sài nhìn lướt qua Lão Tần, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía trước sông nhỏ, liền nhắm mắt lại. Một tiếng súng vang qua đi, trực tiếp kinh nổi lên mấy chỉ giá điểu, Lão Sài vẫn là ngã xuống vũng máu bên trong, mà Tần Hữu Đức vẫn là một trận cảm thán. Chương 0744, Điền Trung Nhã xin thuốc. Chương 0744, Điền Trung Nhã xin thuốc. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi đảng vụ sự, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có gì sự tình, đến nỗi tiểu tôn hai người, sớm đã bị hắn ném đến không gian bên trong, dám đến theo dõi hắn, trừ bỏ hắn có tâm lưu lại, mặt khác trên cơ bản đều đã chết gì, Trương khoa trưởng lại muốn đi ra ngoài à? Lúc này, Điền Trung Nhã nhìn đến Trương Thiên Hạo đi ra ngoài trong chốc lát, trực tiếp dẫn theo một túi điểm tâm về tới trạm, cũng là nghi hoặc, tính thời gian, cách này Phúc Viên Lộ tiệm điểm tâm cũng chính là 40 phút thời gian. Một cái qua lại cũng không sai biệt lắm, nhưng hiện tại vấn đề là tiểu tôn hai người không thấy, đó là đi theo dõi Trương Thiên Hạo, người không thấy, đối với Trương Thiên Hạo tự nhiên là một trận hoài nghi đúng vậy, hôm nay không có gì sự tình, lại đi ra ngoài uống chút rượu. Trương Thiên Hạo tùy ý cười vài câu, sau đó lại đem trong tay điểm tâm đưa qua Điền khoa trưởng, đây là ta vừa rồi đi ra ngoài mua Phúc Viên Lộ điểm tâm, thực không tồi, khẩu vị thực hảo, ta liền chạy tới mua một chút, đã phân cho chủ nhiệm bọn họ, ngươi cũng tới một chút, như thế nào? Không cần, không cần. Điền Trung Nhã cười cười, sau đó liền lại tưởng mở miệng, nhưng lập tức lại không biết như thế nào mở miệng, ấp a ấp úng bộ dáng làm sao vậy? Điền khoa trưởng, chúng ta chi gian còn có như vậy nhiều chú ý sao? Có thể giúp ta nhất định giúp. A, này nhiều ngượng ngùng. Điền Trung Nhã vừa nghe, trên mặt cũng toát ra nhẹ nhẹ khác thường biểu tình, do dự một chút, vẫn là đi tới, nhỏ giọng mà nói, Trương khoa trưởng, ta nghe chủ nhiệm ngươi có một loại nước thuốc, thực phẩm thuốc hạ sốt, hơn nữa không có tác dụng phụ, ta tưởng có thể hay không cùng ngươi mua một chi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày nhăn lại, nhưng lập tức cũng nở nụ cười, nhìn về phía Điền Trung Nhã, có chút nghi hoặc hỏi, chủ nhiệm nói cho ngươi. Ân, có phải hay không phát sinh sự tình gì, xem ngươi hôm nay tâm tình giống như không được tốt, bằng không cũng sẽ không đối vu quản gia trả tấn. Điền Trung Nhã cắn cắn môi, do dự một chút, vẫn là đem Trương Thiên Hạo kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, bé bị bệnh, bác sĩ nói có thể là kết hoạch, chỉ là sơ phát giai đoạn, nếu có hảo dược, khả năng trị đến hảo, chỉ là hiện tại nhà ta người hỏi bệnh viện cùng với trung y đều thực không có nắm chắc, trong lòng ta không lớn thoải mái, hôm nay có chút xúc động. Nguyên lai là như thế này, ta cũng không giấu giếm ngươi, đây là ta thông qua tư nhân quan hệ làm đến dược phẩm, phí tổn là $10,000 là một chi, toàn thế giới cũng chỉ có nước Mỹ cái kia phòng thí nghiệm có, ta là lưu trữ cứu mạng dùng, nếu ngươi muốn, ta có thể bán ngươi hai chi, $20,000, đương nhiên ngươi cũng có thể thiếu. Rốt cuộc đây là một tuyệt bút tiền, không phải người nào đều có thể lấy đến ra tới. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, mà là gọn gàng dứt khoát nói hiện tại nhân gia đã không bán, nói cách khác toàn Trung Quốc cũng chỉ có ta nơi này có mấy chi. $10,000 là một chi, như vậy quý. Điền Trung Nhã cũng là sửng sốt, cái gì dược như vậy quý, đây cũng là quý đến quá thái quá thật không có lựa người, $10,000 là một chi, thiệt tình không quý, cho dù là chủ nhiệm, ta cũng không có thiếu thu một phân tiền, buôn lậu mà là nhập khẩu lại đây. Chủ nhiệm cũng là $10,000 một chi, ngươi sẽ không ngốc ta đi. Điền khoa trưởng, ta có thể cùng ngươi thể, thật sự một phân tiền cũng không có tránh ngươi, thượng một lần có người thác ta mua, $20,000 là một chi, ta cũng tránh, cũng không có, ta trên người hiện tại có 3 chi, là mấy ngày hôm trước mới đến hóa, $10,000 à, ta mẹ nó một đoạn này thời gian đều là thắt lưng buộc bụng. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, sau đó nhìn về phía Điền Trung Nhã, Điền khoa trưởng, chính ngươi xem đi. Hành, ta trước dùng một chi thử xem, nếu có hiệu quả, ta đây liền mua tới. Ít nhất một tuần nội, ta là không ở nhà, hai chi cho ngươi, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, còn có, này dược dùng qua sau, lập tức thu về, ta là cùng người thiềm quá bảo mật hiệp nghị. Dược binh còn phải về thu. Ân, ta trước một đoạn thời gian bán một chi, giáp mặt sử dụng, sau đó thu về cái chai cùng kim tiêm, lại trải qua ta chính mình tiêu hủy, không cho người khác bất luận cái gì cơ hội nhưng thừa. Hành, kia cho ta hai chi, ta hiện tại liền trở về dùng một chút, bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi cần phải bảo đảm ngươi dược hữu dụng. Hành, hiện tại đi theo ngươi bệnh viện, dù sao ta buổi chiều không có gì sự tình, ăn cơm xong đó là nhàm chán đến cực điểm. Trương Thiên Hạo cũng cùng nàng đánh một lời chào hỏi, sau đó hai người đó là một trước một sau hướng về Bắc Bình bệnh viện mà đi. Tới rồi bệnh viện, đi vào phòng bệnh, Trương Thiên Hạo liền thấy được vẻ mặt bệnh trạng hồng, hơn nữa chính không được ho khan tiểu nữ hài, hắn cũng nhận được, đây là Điển Trung Nhã nữ nhi, mà bên cạnh còn có một cái lao thái thái, hiện nhiên là Điển Trung Nhã bà bà. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nghĩ đến, Điển Trung Nhã nữ nhi chỉ có 6 tuổi, hơn nữa là nàng nữ nhi duy nhất, còn không có mặt khác hài tử, có thể nói là nàng tinh thần ký thác Điển khoa trưởng, bé người tiểu, khả năng yêu cầu một lọ nước thuốc phân hai lần đánh, dùng một lần khả năng không chịu nổi. Hai lần? Ân, một lọ là ấn bình thường thành nhân tới, tiểu hài tử dùng dược không thể quá liều. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, kiếp trước hắn có thể nói là một cái nhiều phương diện đều thực không tồi người, y học phương diện tuy rằng không tinh thông nhưng cũng hiểu được một ít, tương đương với một cái bình thường tiểu bác sĩ, ngươi đi lấy một cái châm ống tới, ta tự mình tới vì nàng trích. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình tới tương đối hảo. Thức mau, bác sĩ cũng tới, chỉ là đều bị Điển Trung Nhã mang theo người đuổi đi ra ngoài, có chút đồ vật vẫn là không thể làm bác sĩ biết đến, cho dù là hắn quen thuộc người cũng không được. Trương khoa trưởng, ngươi xác định ngươi tới sao? Ta xác định. Điển Trung Nhã trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, sau đó làm người đưa tới một cái châm ống cùng kim tiêm. Đưa tới. Trương Thiên Hạo cẩn thận từ túi áo lấy ra một cái kim loại hộp, sau đó mở ra tới, bên trong bãi ba chi nước thuốc, bên trong còn có bọt biển linh tinh vây quanh, phòng ngừa bị phá hư. Chỉ có trung gian có ba cái nho nhỏ khe lõm, bên trong nằm ba chi nước thuốc. Hắn cẩn thận từ bên trong lấy ra một chi, sau đó liền lắc lắc, nhẹ nhàng dùng tế sa luân đánh một chút bình khẩu, lại hơi hơi dùng một chút lực, liền muốn bẻ ra bình phẩm pha lê. Cầm lấy ống trích, sau đó cấp bé tiêm vào một nửa, liền ngừng lại, lại dùng cồn tiêu một chút độc, đem dư lại một nửa phóng tới một bên này liền hảo. Ân, không có như vậy phiền toái. Tiểu hài tử trích tốt nhất dùng một lần hoàn thành, bằng không thực phiền toái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem kia dư lại nửa quản nước thuốc phóng tới một cái khác trên bàn cái hộp nhỏ đưa qua xem nàng cũng không phải thực trọng, ngày mai buổi sáng lại một châm, liền không sai biệt lắm, sau đó ăn chút nhi giảm nhiệt dược, lại xứng với mặt khác dược ăn một chút liền có thể hảo. Trương Thiên Hạo trên dưới nhìn bé, cười nói này liền Trương khoa trưởng, ngươi sẽ xem bệnh. Xem bệnh, ngươi nói đùa, ta là đối dược có tin tưởng, đến nỗi trích, nếu ngươi thường xuyên ở hình huấn trong phòng độc thủ, tin tưởng ngươi so với ta càng thuần thục. Trương Thiên Hạo cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn sẽ nguyên nhân nói ra lợi hại, nếu bé hảo, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Bé hảo mới là vui vẻ nhất sự tình, ngày mai muốn chính ngươi đánh, ta liền bất quá tới. Hai người đánh một lời chào hỏi, Trương Thiên Hạo liền rời đi nơi này. Chỉ là hắn trên mặt có vài phần nghi hoặc, rốt cuộc tiểu tôn hai người theo dõi hắn, hơn nữa là tình báo khoa người, theo lý thuyết, Điền Trung Nhã sẽ không hướng hắn xin giúp đỡ, ít nhất nói sẽ không như thế, là ai làm này hai người theo dõi hắn đâu? Hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chương 0745, bắt người. Chương 0745, bắt người. Vừa rồi hắn cũng không có hỏi, thậm chí không dám đi hỏi Điển Trung Nhã tiểu tôn hai người sự tình, nhưng cái này mê đoàn vẫn là ở hắn trong lòng mọc dễ, nghi hoặc, tuyệt đối nghi hoặc rốt cuộc là người nào làm này hai người theo dõi ta, từ thực tiền vẫn là những người khác. Bên ngoài thượng là từ thực tiền, nhưng thực tế thượng đến có phải hay không, Trương Thiên Hạo cũng không rõ ràng, nhưng tiền quân đi theo hắn, đến là thật sự. Không nghĩ ra, hắn cũng không nghĩ lại đi suy nghĩ, rốt cuộc lại nghĩ nhiều cũng là một cái tương đương hao tổn tâm trí sự tình mà thôi. Đi ra Bắc Bình bệnh viện, hắn cũng không có lái xe, mà là làm tiền quân mở ra hắn xe đi nhà hắn, đem xe đưa về nhà. Rốt cuộc buổi chiều hắn không chuẩn bị lại hồi trạm, mạn không mục đích đi ở trên mã lộ, thỉnh thoảng nhìn một phía, tùy ý tìm một cái bề mặt không tồi tiệm cắt tóc cắt một chút tóc, nhìn trong gương lại giống như tuổi trẻ vài tuổi hắn, cũng không khỏi nở nụ cười tiên sinh, cắt tóc thật là xoáy khí cực kỳ, ta đều nhịn không được vì tiên sinh chụp một chương ảnh chụp lưu trữ kỷ niệm, tiên sinh, ngươi xem coi thế nào? Cái kia giúp hắn lý quá phát lão bản nhìn phong độ nhẹ nhàng Trương Thiên Hạo, nhịn không được dò hỏi lên không cần, ta hình tượng cũng không tốt, chỉ có tìm mỹ nữ tới chụp ảnh, như vậy mới càng mỹ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại thanh toán một khối tiền rời đi tiệm cắt tóc. Tiếp theo, hắn lại tìm một cái tiệm cà phê đi vào điểm một ly cà phê, xem như tống cổ thời gian. Bất chi bất giác chung, hắn đi tới Tam Hà đường bên ngoài, nhìn Tam Hà đường bên ngoài đứng tám đại hán, chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có ở lâu. Tam Hà đường, hắn đã tới nơi này, chỉ là trước kia cùng Tam Đường đường chủ quản báo, cũng là một nhân vật, chỉ là hắn không biết vì cái gì Tam Hà đường theo dõi ăn ra. Chỉ là Tam Hà đường đối với hắn cùng từ thượng tiền cái này ngoại lai hộ cũng không cảm mạo, thậm chí liền bọn họ lao đại ngũ gia cũng đối bọn họ không cảm mạo, Trương Thiên Hạo cùng từ thượng tiền đối này cũng không có gì tốt biện pháp. Muốn tìm này Tam Hà đường phiền toái, hắn tự nhiên cũng biết, một khi động, còn không biết có bao nhiêu người cùng bọn họ không qua được, Tam Hà đường, thậm chí ngũ gia thế lực, ở Bắc Bình chính là tương đối lớn. Cho dù là Trương Thiên Hạo muốn động bọn họ, cũng là khó càng thêm khó. Này cơ hồ là thành bang phái một cái tính chung, đó chính là bọn họ có bọn họ chỗ dựa, động một phát mà dắt toàn thân gì, nhóm người này tiểu tử tới nơi này làm gì. Liên ở Trương Thiên Hạo tùy ý loạn dạo thời điểm, liền thấy được Nguyễn Minh Hạo nhị tiểu đội đang ở trên đường vội vàng đuổi quá, đồng thời cũng thấy được Trương Thiên Hạo trường khoa trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyễn Minh Hạo cơ hồ theo bản năng kêu một câu Minh Hạo đang làm gì đâu? Xem các ngươi quay lại vội vàng, phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc đi qua đi, tùy ý hỏi lên là cái dạng này, chúng ta phát hiện cái kia lão Tần người nhà, hiện tại đang chuẩn bị đi tìm các nàng, một cái địa hạ đảng đầu mục nữ nhi đang ở phía trước nữ trung đọc sách. Tần Hữu Đức nữ nhi sao? Trương Thiên Hạo đại não cũng là một trận vượng toàn đầu cũng biết nàng. Thí, Tần Hữu Đức, nơi nơi dán đến đều là địa hạ đảng đầu mục, cũng chỉ có hắn đi. Trương Thiên Hạo cười cười, các ngươi sẽ không đi chảo cái này nữ hoa tử đi. Ân, đúng là phải bắt được nàng, đem nàng phụ thân dẫn ra tới. Cái này địa hạ đảng đầu mục chính là Bắc Bình một cái quan trọng thành viên, thượng một lần không có bắt được, làm hắn chạy, thật sự là có chút đáng tiếc. Đây là ai siêu chủ ý, bắt người ra một cái khuê nữ, việc này cũng có thể làm được ra tới. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, có chút bất mãn hỏi, thậm chí trên mặt hiện lên một tia tức giận. Nữ trung, lại nói tiếp, tương đương với sơ trung tiểu nữ sinh mà thôi, hiện tại đi bắt nhân ra khuê nữ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi cái này là chủ nhiệm ý tứ, chuẩn bị đem nàng bắt lại, chúng ta cũng không nghĩ à, rốt cuộc loại chuyện này có chút không được tốt, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Nguyễn Minh Hạo cũng có chút lắp bắp đem hắn nhận được mệnh lệnh cấp nói một lần, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều có chút tự do, rốt cuộc loại chuyện này không phải đối Nhật Bản người, mà là đối người Trung Quốc, với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái vô nhân đạo sự tình chủ nhiệm hạ mệnh lệnh, ai? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút không thể nề hà, hắn tưởng giúp cũng không giúp được, lại còn có chính không thể giúp, nhiều nhất cùng từ thực tiền nhắc mãi hai câu, lại còn có không thể nói nhiều đi thôi, đem nàng bắt lại, chỉ là đừng làm cho nhân gia tiểu cô nương chịu khổ, nói như thế nào vẫn là một cái hài tử, chúng ta không thể như vậy không có nhân tính, biết không? Trương Thiên Hạo thật mạnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói đầu, chúng ta đã biết, chào trở về thời điểm, ta cùng mặt khác huynh đệ nói một tiếng, đừng làm cho nàng chịu khổ là được. Nguyễn Minh Hạo cũng biết, việc này là khó tránh khỏi, rốt cuộc loại chuyện này, hành động khoa người làm không ít, đặc biệt là thượng một lần bắt một cái địa hạ đảng, kết quả hắn lao bà cùng nữ nhi đều bị bắt qua đi, hành động khoa người ở không có chào hỏi dưới tình huống, làm rất nhiều vô nhân đạo sự tình kia đi thôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền cảm giác được một trận kẻ nhạt vô vị. Vốn đang tưởng đi dạo hắn, cũng không có cái kia tâm tư, trực tiếp hướng về ra phương hướng mà đi đến nơi đi tìm lão Liêu. Cũng không có khả năng theo kịp, rốt cuộc nữ trung liền ở phía trước 2-3 dặm đường địa phương, cũng chính là vài phút lộ trình mà thôi. Theo sau từ trong bao lấy ra một chi bút, một chương giấy, liền ở mặt trên dùng tay trái viết xuống nói mấy câu, lại lấy ra một cái phong thư, ở mặt trên viết thượng Triều Thiên môn cắt tường tiệm bài. Chính là lập tức hắn liền nghĩ tới lão Liêu đã đi sở tây, hiện tại đã tới rồi Hà Bắc cảnh nội, cho dù muốn tìm hắn cũng không có khả năng. Thở dài một tiếng, lại đem tin tính cả phong thư phóng tới hắn bao ra, đồng thời nương cơ hội này đem đồ vật rời đi đi rồi. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo cả người đều hề bại hiệu xỉu, thậm chí trên mặt đều xem không được có bao nhiêu vui sướng. Trần Huyên, tới bồi ta uống rượu. Uống rượu, thiếu gia, tâm tình của ngươi không hảo sao? Ân, hôm nay bọn họ đi đem chảo cái kia Tần Hữu Đức nữ nhi, nàng ở nữ trung, hiện tại hẳn là bị bắt đi. Trần Huyên vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đối với loại tình huống này, nàng cũng là biết, đi nơi đó, kết quả là cái gì, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi bồi ta uống chút rượu, ta hiện tại tâm tình thật sự thật không tốt. Trương Thiên Hạo cấp Trần Huyên đổ một ly rượu vang đỏ, sau đó đưa qua, chính mình cũng một ngụm uống hết ly chung rượu vang đỏ ta. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có lại nói nhiều, mà là biết cho dù là ở nhà, hắn cũng không thể nói bậy, cũng không dám nói bậy, ai biết hắn trong nhà có không có bị người nghe lén, nếu thật sự bị nghe lén, chỉ cần nói sai một câu, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Huyên cũng biết, Trương Thiên Hạo ở nhà thời điểm, sẽ đem nàng kéo đến trên lầu, không có việc gì nhỏ giọng mà chỉ điểm vài câu. Trần Huyên cũng biết Trương Thiên Hạo tâm tình không tốt, cầm lấy chén rượu, bồi Trương Thiên Hạo uống lên lên, rốt cuộc nàng không thể khuyên, cũng không thể nói, càng không thể nhiều quản. Trương Thiên Hạo có chính mình chủ trương, hiện tại Trương Thiên Hạo đều có chút vô kế khả thi, chính mình minh bạch Trương Thiên Hạo không phải không nghĩ cứu, mà là không thể cứu. Trần Huyên ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, chậm một chút nhi uống. Thức mau, Trương Thiên Hạo nửa bình uống rượu xong, đôi mắt đều uống đến hồng hồng, không phải say rượu, mà là uống đến có chút nóng nảy, trong lòng tức giận không chỗ phóng ra mà thôi. Trần Huyên, ta tưởng. Trần Huyên nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không có nói lời nói, một loại không tiếng động mà an ý ở hai người chi gian lưu chuyển, một loại khác thường cảm xúc ở hai người chi gian giao lưu lại uống. Thiếu gia, ngươi không thể uống nữa. Ngươi còn có chuyện, ngày mai ngươi còn có chuyện, muốn dậy sớm, thật sự không thể uống nữa. Trần Huyên nhìn đến Trương Thiên Hạo đôi mắt đều hồng hồng, thậm chí trong mắt đều hiện lên vô tận lệ khí, không có việc gì, lại uống. Thiếu gia, ta không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy uống, thật sự, ngươi như vậy sẽ thương thân. Trần Huyên cơ hồ ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người, trực tiếp ôm hắn bà. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ trên giường tỉnh ngủ, sau đó nhìn trên giường, lại nghe thấy được một cổ cơm hương khí vị, tâm tình của hắn lúc này đã hảo rất nhiều. Thiếu gia, ăn chút cháo đi, thiên đã trộm. Ân, vất vả ngươi. Trần Huyên cười cười, đến là không có để ý, chỉ là trong ánh mắt còn mang theo một tia trốn tránh chờ lúc này đây từ Nam Kinh trở về, ta thử xem. Cảm ơn thiếu gia, như vậy ta đã thực thỏa mãn. Trần Huyên trên mặt hiện lên một tia rung động, nhưng lập tức liền đè ép đi xuống, rốt cuộc loại chuyện này, Trương Thiên Hạo cùng nàng giảng quá, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua mà thôi. Trương Thiên Hạo ăn một chút cơm chiều, liền lái xe đi trạm. Vốn dĩ hắn là không nghĩ lại đến, nhưng vấn đề là hắn vẫn là không lớn yên tâm, rốt cuộc hành động khoa đám người kia, có chút không phải người, thiên đao vạn quả đều không quá đầu, người đã đến rồi. Ân, đi xuống nhìn xem, nữ hải kia tên cứ gọi là gì. Trương Thiên Hạo một bên hướng tầng hầm ngầm đi, một bên hỏi Nguyễn Minh Hạo, rốt cuộc sự tình cũng không có hắn tưởng như vậy đơn giản, không có việc gì, chính đóng lại đâu, ta đã cùng Lý Trung đội trưởng cùng gì Trung đội trưởng nói qua, đây là ngươi ý kiến. Tiêu Hành, đi xuống nhìn xem đi. Trương Thiên Hạo vẫn là bước vào phía dưới nhà tù, thấy được một cái chính ăn mặc quần áo học sinh thiếu nữ đang bị nhốt ở một cái độc lập trong phòng giam, cả người đều đã bị dọa đến xúc thành một đoàn, chính là nàng. Ân, Tiêu Trần Vũ Hân, theo họ mẹ, chỉ là nàng mẫu thân giống như sớm mất tích, không có người biết nàng mẫu thân ở nơi đó. Nguyễn Minh Hạo nhỏ giọng mà giải thích nói, căn cứ chúng ta điều tra, nàng mẫu thân chưa từng có xuất hiện quá, giống như chưa từng có người này giống nhau, thậm chí bốn phía quần chúng cũng chưa từng có gặp qua Tần Hữu Đức lão bà. Rất có thể là một cái địa hạ đảng, đến địa phương khác đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn một đống cỏ dại, cùng với mặt đất, vách tường bốn phía tất cả đều là màu đỏ vết máu, thậm chí nơi này còn có tùy thời bỏ quá lao thử, cùng với kia mốc đến độ sắp tận trời chăn. Thậm chí bên trong chăn không biết có bao nhiêu bọ chó linh tinh sinh vật, ở cái này tiểu nữ hài trong mắt, hoàn toàn là một cái nhân gian địa ngục, huyết tinh khí, mốc khí, hơi ẩm, trực tiếp đem nàng cấp sợ tới mức đến bây giờ còn khóc thanh liên tục, nhỏ giọng mà nước nợ thầm sao? Thầm, hơn nữa đưa đến thẩm vấn thất thẩm, chỉ là không có tra tấn, mà là làm nàng nhìn mặt khác bị thẩm địa hạ đẳng, đến bây giờ nàng cũng không nói gì thêm tới, chỉ là một cái kinh khóc. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì, dù sao cũng là một cái học sinh nội trú, ngày thường căn bản không trở về nhà, có thể biết được Tần Hữu Đức sự tình mới là việc lạ, đâu tìm một phòng quan vào đi thôi, nơi này thật không phải nàng hẳn là ngốc địa phương. Ta biết, chính là Nguyễn Minh Hạo cũng minh bạch nơi này hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ cho cái này tiểu nữ hài lưu lại một bóng ma tâm lý, nhưng hắn không làm chủ được. Xem xong rồi cái này Trần Vũ Hân, Trương Thiên Hạo liền rời đi trạm, hắn tin tưởng nơi này sự tình, Từ Thược Tiền thực mau sẽ biết, đến nỗi như thế nào làm, này liền muốn xem Từ Thược Tiền ý tưởng. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi sau đó không lâu, còn ở trong văn phòng làm công Từ Thược Tiền liền đã thu được Trương Thiên Hạo chú ý một cái tiểu nữ hài sự tình, thậm chí đã biết bọn họ đi bắt thời điểm, cũng gặp Trương Thiên Hạo. Hắn chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo tính cách, đối địch nhân, vô luận là địa hạ đảng vẫn là nhật điệp, tuyệt đối là tàn nhẫn, nhưng sẽ không theo tiểu hài tử không qua được. Nếu không, ở Tây Sương thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không mua 50 cái tiểu hài tử đặt ở trong nhà dưỡng. Phải biết rằng, dưỡng như vậy nhiều hài tử, tiêu phí cũng không phải là một bút tiền trinh tưởng sự trưởng, Thiên Hạo hắn rời đi đi. Ân, rời đi. Ta ngày mai buổi sáng cùng Thiên Hạo cùng đi Nam Kinh, có chuyện gì, ngươi trước làm chủ, nếu quyết định không được, ta đến Nam Kinh thời điểm, gọi điện thoại trở về. Từ Thược Tiền trực tiếp đối tượng Vũ Dung phân phó lên, đúng rồi, chủ nhiệm, Nam Kinh bên kia thật sự quyết định sao? Ân, nay vài lần sự tình đều không có làm tốt, dẫn tới mặt trên bất mãn, còn có một ít người ở phía sau gian lận, lúc này đây chủ nhiệm vị trí khả năng không chiếm được. Chương 0746, dùng binh khí đánh nhau. Chương 0746, dùng binh khí đánh nhau. Rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không biết Từ Thược Tiền như thế nào xem hắn, càng không biết Từ Thược Tiền cùng tượng Vũ Dung chi gian ý tưởng, mà là lái xe tử, nhanh chóng biến mất ở bên ngoài trên mã lộ, đến nỗi mặt sau có hay không những người khác, hắn không biết, cũng không muốn biết, hiện tại hắn phải làm đó là một việc, đó chính là xử lý một chút tiểu tôn hai người thi thể, như thế nào đem hai người mất tích trở nên hợp lý hóa. Rốt cuộc nếu thật là Từ Thược Tiền phái tới nhìn chằm chằm hắn, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ô tô thực mau hắn liền lái xe tới rồi ngoài thành một chỗ nơi để hàng, hơn nữa nơi này nơi để hàng tranh đấu tương đối lợi hại, hắn tới nơi này hơn nửa năm, cũng đã sớm nghe nói nơi này thường xuyên sẽ có bang phái đánh nhau. Hắn cũng nghe được, đêm nay có người ở chỗ này đánh nhau. Lại nói tiếp dễ nghe, kỳ thật bọn họ ở chỗ này tranh chính là địa bàn, tranh chính là tài nguyên. Hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo lãnh sớm đã chuẩn bị tốt trình đỉnh đỉnh 5 người lái xe tử trực tiếp xuất hiện ở thành Nam ga tàu hỏa đám cháy nơi này. Thành Nam tới gần ga tàu hỏa nơi này, có tảng lớn nơi để hàng, nơi này mỗi ngày ra vào hóa mức to lớn, đủ để cung ứng 1/3 Bắc Bình thị dân sinh hoạt sử dụng vật tư, mỗi ngày đến nơi đây tới bắt hóa người, cơ hội là nối liền không dứt, cho dù mỗi một lần Trương Thiên Hạo lại đây, cũng đều sẽ bị nơi này số lượng làm cho sợ ngây người. Hạo ca, chúng ta tới nơi này là trong chốc lát phòng trường lại có hai người ở chỗ này tranh địa bàn dùng binh khí đánh nhau, chúng ta ở chỗ này tìm một chút một ít người phiền toái mà thôi. Trương Thiên Hạo nói thẳng nói, sau đó lặn xuống một cái nơi để hàng phía trước. Lúc này thời gian đều đã hơn 9 giờ, thời gian này hẳn là dùng binh khí đánh nhau thời điểm. Một hàng 6 cá nhân trực tiếp đem xe ngừng ở một bên, sau đó sờ soạn qua đi phía trước đám kia người giống như lại muốn đánh nhau, chuẩn bị một chút, trong chốc lát mang các ngươi đi luyện tập, có thể bất động thương liền đừng cử động thương, hiện tại là luyện tập thời điểm, đồng thời cũng muốn chú ý một chút chính mình an toàn, nơi này giống nhau sẽ không động thương. Bọn họ thực mau tới rồi một cái đất trống cách đó không xa, liền thấy được hai đám người ở chỗ này khắc khẩu lại lóc cửu, các ngươi cho chúng ta lăn, về sau nơi này là chúng ta địa bàn, nếu không chúng ta các huynh đệ thủ hạ đao nhưng không nhận người. Một cái cầm đầu đại hán lớn tiếng mà kêu la độc nhân báo, ngươi là có ý tứ gì, nơi này là chúng ta địa bàn, bảo phí là chúng ta thu, như thế nào, không phục, nếu không phục, chúng ta dịu cũng là ăn chay, chúng ta phủ đầu bàng chưa từng có sợ qua ai, thế nào, đánh nhau, ai sợ ai à, đánh liền đánh đi. Lại lão cửu, ngươi ý tứ không cho, hành, các huynh đệ, ta độc nhãn lưu liền đem lời nói đặt ở nơi này, nếu các ngươi không lùi, kia cũng đừng trách chúng ta, theo ra hỏa, đem bọn họ đuổi ra đi. Các huynh đệ, làm cho bọn họ Tam Hà Đường nhìn xem chúng ta trong tay dịu còn lợi bất lợi, cho ta bổ bọn họ, sắt. Khác không nói, Trương Thiên Hạo đã làm người nghe được, chỉ là không nghĩ tới, quản báo Tam Hà Đường cùng một cái khác bang phái đường khẩu ở chỗ này đánh nhau. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo cũng không biết là cười đâu, vẫn là cười, hôm nay buổi tối Tam Hà Đường quản báo cũng coi như là xui xẻo, làm Trương Thiên Hạo gặp. Nói như vậy, rất ít có đường chủ tự mình ra tay, nhưng hôm nay buổi tối, tựa hồ có chút không lớn giống nhau thương đều thu hảo, Khổng Sơn, đến chúng ta xe mặt sau đi đem khảm đao lấy lại đây, một người hai thanh, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đi, loại này trường hợp vẫn là rất ít thấy, lớn như vậy quy mô dùng binh khí đánh nhau, vừa lúc là nương cơ hội này, đem Tam Hà Đường cấp diện. Trương Thiên Hạo một tiếng cười lạnh, sau đó liền làm người đi lấy vũ khí. Lúc này hai bên đã xung phong liều chết tới rồi cùng nhau, dịu khảm đao bay tứ tung, thậm chí không có bất luận cái gì hoa lệ đáng nói, hoàn toàn là huyết nhục chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rung trời, mà nơi này cục cảnh sát sớm đã tập mãi thành thói quen, duy nhất không thể chạm vào đó là nơi này hàng hóa, không cần kinh đến người thường. Cho dù là đánh đến lại lợi hại, ngày mai buổi sáng, nơi này nhiều nhất là lưu lại một ít vết máu, mặt khác không còn có cái gì lưu lại, cho dù là có thi thể, cũng bị thu thập đến sạch sẽ. Thức mau, Khổng Sơn bọn họ liền lấy tới một đống khảm đao, loại này phòng vũ khí, Trương Thiên Hạo đều sẽ chuẩn bị một ít, hơn nữa hôm nay ra tới, hắn không chỉ có là chuẩn bị dịu, lại còn có chuẩn bị trường đao, đến nôi súng lục linh tinh đều ở trong xe phóng đâu. Hắn thử khảm đao trọng lượng, sau đó lánh người về phía trước mặt chậm rãi tiệm qua đi, nương bốn phía hàng hóa che lấp, 6 cá nhân chậm rãi liền đi tới những người này sau lưng từ phía sau giết qua đi. Các ngươi 5 người tổ chức một cái tiểu đội, không cần tách ra, 15 phút sau liền rút lui, loại địa phương này liền làm cho bọn họ đấu đi. Là 6 người trực tiếp tách ra, 5 người một cái tiểu đội, Trương Thiên Hạo dẫn theo khảm đao liền hướng về Tam Hà bang phía sau giết qua đi. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp giết người, mà là không ngừng chém làm này đó bang phái đệ tử không tốt, có người bối thủy, từ chúng ta mặt sau giết qua tới. Chém ngã vài cái lúc sau vẫn là có người phát hiện bọn họ này một đám người, đối mặt những người này kêu to, Trương Thiên Hạo trong tay cũng không có chút nào khách khí, song đao giống như phong hỏa luân giống nhau, vọt vào bọn họ trung gian. Liên ở Trương Thiên Hạo giết thời điểm, trong tay hắn dưới chân xuất hiện hai cổ thi thể, cùng những cái đó bị hắn chém thương, hoặc là chém giết bang chúng giống nhau. Hai cổ thi thể chỉ là cùng mặt khác bị thương hoặc là bị chém chết thi thể không giống nhau, này hai người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo chém rất nửa cái cổ chết. Lúc này, quản báo vẫn là phản ánh lại đây, tiền hậu giáp kích, cái này làm cho hắn thực nén giận, đối với lại lão cửu lớn tiếng mà mắng, lại lão cửu, ngươi không nói tín dụng, thu mua ta huynh đệ. Ha ha ha, độc nhân báo, quản ngươi đi tìm chết, các huynh đệ, chúng ta tới giúp đỡ, sắt. Lại lão cửu vừa thấy đã có cơ nhưng thừa, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, mà là lãnh người càng là liều mạng vọt đi lên, Tam Hà Đường bang chúng cũng không được sau này lui, hơn nữa Trương Thiên Hạo bọn họ 6 người lực sát thương, kêu một cái thảm a chỉ là này bang phái dùng binh khí đánh nhau đều đã thói quen, đến là không có gì người lui ngươi tìm chết, hôm nay Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không ra ngươi. Nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân hắc y liễu, còn che lại mặt, độc nhãn báo càng là tức giận đến sắp hộc máu, dẫn theo đao liền vọt lại đây. Trương Thiên Hạo nhanh chóng giá trụ hai cái Tam Hà Đường bang chúng chém lại đây đao, mà hai chân liền đá, chỉ là dùng một chút lực, này hai cái bang chúng liền bị hắn đá ra đi, sinh tử không biết. Mà hắn càng là cầm trong tay đao trực tiếp đối với độc nhãn báo đầu qua đi, liền thấy được song đao một trước một sau, trực tiếp phi phát độc nhãn báo, sau đó kia độc nhãn báo cũng là tức giận đến liên tục giống to. Trong tay song đao liền trực tiếp bổ tới, muốn ngăn trở song đao đồng thời liền thấy được song đao ở một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là đương hắn còn không có phản ánh lại đây, liền thấy được lại có hai thanh đao phi đầu lại đây. Đây là hai cái bị Trương Thiên Hạo đánh bay bang chúng trong tay khảm đao ở hắn tân lực mà sinh, cũ lực đã tiết dưới tình huống, lực lượng so với Trương Thiên Hạo còn kém rất lớn một đoạn phốc phốc. Hai đao trực tiếp cắm tới rồi hắn ngực, sau đó độc nhãn báo cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt không cam lòng, thân thể còn về phía trước vọt hai bước bùm. Thân thể trực tiếp về phía trước phát gục trên mặt đất, đến chết cũng không rõ, Trương Thiên Hạo làm sao dám giết hắn, chỉ là liền Trương Thiên Hạo tên cũng không biết, liền đã đi gặp Diêm Vương lại lão cửu, huynh đệ sự tình hôm nay đã giúp xong rồi, chúng ta đi trước. Trương Thiên Hạo một tiếng hô to, sau đó thân hình nhanh chóng về phía sau thối lui. Chương 0747, Tam Hà Đường diệt. Chương 0747, Tam Hà Đường diệt. Toàn bộ chiến đấu cũng chính là 7-8 phần trung thời điểm, độc nhãn báo liền bị Trương Thiên Hạo cấp chém giết. Mà Trình Đình Đình bọn họ tuy rằng là nữ, chính là trải qua Trương Thiên Hạo huấn luyện, so với này đó bang chúng tới nói, vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Ở nghe được Trương Thiên Hạo hô to thanh lúc sau, Khổng Sơn năm cái cũng vừa đánh vừa lui, nhanh chóng hướng về phía sau chạy tới lại lão cựu giết đường chủ, lại lão cựu giết đường chủ, vì đường chủ báo thủ. Vì đường chủ báo thủ. Tiếng kêu từng trận vang lên, chỉ là tình thế so người cường, vẫn là có rất nhiều bang chúng cũng đi theo chạy thoát mở ra, rốt cuộc đường chủ đã chết, chân chính trung tâm người cũng không nhiều. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo mấy người liền đã chạy tới phía sau ô tô bên cạnh, trực tiếp phát động ô tô hướng về bỏ chạy đi, đến nỗi mặt sau đuổi giết bang chúng, đối mặt ô tô, bọn họ cũng là bất lực đến nỗi kế tiếp như thế nào, này đã không riêng Trương Thiên Hạo sự tình có hay không người bị thương. Trương Thiên Hạo tùy ý hỏi một câu Khổng Sơn năm người. Không có bị thương, đều thực an toàn, Hạo ca, kế tiếp chúng ta đi nơi đó. Tam Hà Đường, hôm nay bọn họ bang chủ bị giết, bọn họ đường khẩu phòng thủ nhân thủ không đủ, thật tốt diệt bọn hắn đường khẩu, đoạt bọn họ tài vật. Trương Thiên Hạo nhưng không có như vậy hảo tâm, tuy rằng không phải một cái có thủ tất báo người, nhưng cũng không có như vậy đại tâm nhãn. Hắn đã sớm muốn giết không chuyện ác nào không làm bản địa bang phái, nhưng bởi vì nơi này căn thâm mà cố, hắn thật đúng là không động đậy. Kế tiếp, bọn họ đem ô tô trực tiếp chạy đến cửa Bắc, liền từ một cái khác ngầm thông đạo tiến vào Bắc Bình Thành, mà ở nơi này, Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng sớm đã chuẩn bị tốt xe tải đến nội bên ngoài kia chiếc ô tô, trực tiếp ném, dù sao là trộm tới. Tam Hà nội đường, từ là buổi tối, cũng không có bao nhiêu người thủ, cũng chính là mười mấy bang chúng mà thôi, thực mau liền bị Trương Thiên Hạo cấp diện, liền một chút sinh lợi đều không có. Một giờ sau, đoàn người mới vì tới rồi bọn họ an toàn phòng, cũng chính là Dương Chiêu Đệ, Trình Đình Đình thường xuyên trụ địa phương. Nhìn bãi ở trong đại sảnh đồ vật, vài người cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nơi này tiền quá nhiều, ít nhất cũng có 7-8 vạn, còn có không ít hiện đại dương, hoàng kim, thêm lên không có 10 vạn cũng ít không bao nhiêu. Chính yếu chính là, nơi này còn có 3 dương nha phiến, loại đồ vật này cũng không phải là thứ tốt Hạo ca, lúc này đây đồ vật xử lý như thế nào, có chút quá nhiều. Lúc này đây đi Nam Kinh, mỗi người đều phải phát hiện 2000 đồng tiền, mặt khác, có khả năng nói, cấp trong nhà gửi thượng một chút, xem như một cái báo ân đi, rốt cuộc bọn họ cũng là các ngươi người nhà. Cho dù là lại bán cho ta, cũng muốn hồi báo một chút cha mẹ. Chúng chi ta căn bản không có đem các ngươi làm như người ngoài đâu. Cảm ơn Hạo ca. Ta đây chuẩn bị một chút, lấy cái 4 vạn đồng tiền, ngươi xem coi thế nào. Hành, lúc này đây đi Nam Kinh, chính mình cẩn thận một chút, tới rồi Tô Giới Nhã Nguyệt bên kia thời điểm, ta chịu thời gian trôi qua, đại gia cũng nên tụ một tụ. Hành, mặt khác đồ vật toàn bộ cho ta trang thượng, hôm nay buổi tối, khó được trong lòng một cổ oán khí cởi bỏ. 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo rời đi an toàn phòng, mà trên lầu chỉ để lại 4 nữ, một thân huyết tinh khí sớm đã tẩy đến sạch sẽ, mà Khổng Sơn sớm đã ở dưới lầu nghỉ ngơi. Quay đầu lại nhìn mặt sau ánh đèn, Trương Thiên Hạo lập tức mở ra xe tải rời đi nơi này, thực mau biến mất ở trên mã lộ. So sánh với Tam Hà Đường loạn thành một đoàn, Trương Thiên Hạo cơ hồ sắp hử tiểu ca ở một chiếc điện thoại đỉnh bên cạnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cho Bách Nhạc Môn một cái vũ nữ Tiểu Hồng, ngươi hôm nay buổi tối liền đối với ngoại nói, ta ở phòng của ngươi nghỉ ngơi, uống đến có chút nhiều, nửa đêm mới rời đi, có hay không vấn đề? Trương Khoa trưởng, ngươi lời này nói, ta tưởng thỉnh ngươi tới, nhưng ngươi cũng không muốn a nơi đó nhìn chúng nhân ra, thật là lại làm nhân gia giúp ngươi viên một cái dối. Ha ha, ta ở nhà ngươi cửa, cho ngươi mang đến một bộ điểm tâm. Ngươi xuống dưới lấy một chút, còn không tính ta có tâm sao? Trương Thiên Hạo cười treo điện thoại, liền đi tới bên kia một cái ngoài cửa lớn. Liền ở hắn vừa mới đi đến cổng lớn, liền thấy được đại môn mở ra, một nữ nhân chính vui vẻ đứng ở cửa, cười đem Trương Thiên Hạo kéo đi vào. Trương khoa trưởng, ngươi thật đúng là a. Ngươi nói đi. Đi, chúng ta đi vào một cái, ta khả năng sẽ lại rơi xuống 1-2 kiện đồ vật, ngươi nhưng đừng không vui nga. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đi theo Dịch Tiểu Hồng đi tới lầu 2 nàng thuê phòng. Chỉ là hai người động tác đều tương đối nhẹ, cũng không tưởng khiến cho mặt khác người thuê chú ý mà thôi. Hắn thực đi mau vào Dịch Tiểu Hồng trong phòng, cầm lấy một chén nước liền uống lên. Lên đây là ta một kiện quần áo, còn có một đôi giày, ngươi đều phóng ta đặt tới một bên, phòng ngừa có người hỏi tới, ta không được tốt giải thích. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại từ đem kia hoa tươi bánh đưa qua, đây là cho ngươi, hoa tươi bánh, vẫn là không tồi. Hành, nếu không đêm nay thật lưu lại chủ đi. Ha ha, ngươi biết ta. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lại ở nữ nhân kia nơi đó hỗn, một thân nữ nhân vị, thật là, chạy đến ta nơi này tới trốn nợ. Nàng gái mũi ở Trương Thiên Hạo trên người nghe nghe, có chút an vị nói ngươi nữ nhân này, thật là. Đi uống hoa tửu, tìm một cái thư viện đi uống lên hoa tửu, nhân gia cũng không nghĩ làm người biết, ta tự nhiên biết như thế nào làm. Hừ, đi rồi. Trương Thiên Hạo cười cùng Dịch Tiểu Hồng đánh một lời chào hỏi, sau đó liền nghe được Trương Thiên Hạo ở ngoài cửa thanh âm tăng lớn, giống như sợ hãi người khác không biết dường như. Tiểu Hồng, ta đi rồi, lần sau có cơ hội lại đến ngươi nơi này. Ma quỷ, lần sau đừng tới, đem ta nơi này làm như lữ quán sao? Dịch Tiểu Hồng tự nhiên phối hợp một chút Trương Thiên Hạo, sau đó còn phối hợp dậm vài cái chân, sau đó mới đi xuống đóng cửa. Tiểu Hồng, ta tiếp theo lại đây, nhất định cho ngươi mang đến một cái thứ tốt, hy vọng ngươi thích. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên hướng dưới lầu đi, cùng vừa rồi đi lên phong cách hoàn toàn không giống nhau. Vừa rồi là sợ có thanh âm, hiện tại liền sợ thanh âm nhỏ một chút. Đúng rồi, Tiểu Hồng, đây là ta vừa rồi nghĩ đến đồ vật, hơi kém quên cho ngươi. Nói, hắn lấy ra một cái vòng ngọc đưa qua. Không quý, hơn 20 đồng tiền đồ vật, hơn nữa vẫn là hôm nay thu được một chiếc vòng tay, mượn hoa hiến phật. Thực mau Trương Thiên Hạo liền lái xe tử một lần nữa thuận tới rồi trạm, lúc này trạm đã là 12 giờ, hắn chuẩn bị đi xem cái kia Tần Hữu Đức nữ nhi. Nhìn bàn làm việc thượng 3 chương phiếu, hắn thu lên, sau đó mới đến tầng hầm ngầm nhìn xem cái kia tiểu nha đầu. Đáng tiếc nơi này hoàn cảnh vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi, không phải Nguyễn Minh Hạo quên mất, đó là từ thực tiền không có cho phép. Loại tình huống này, hắn cũng chỉ là lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị ở trong văn phòng đối phó nửa đêm thời điểm, Tam Hà Đường đã là tiếng người ồn ào, không riêng có bổn đường đệ tử, càng có không ít mặt khác đường đệ tử lại đây. Mà ở Tam Hà Đường trung gian, một cái thật lớn linh vị bãi tại nơi đó, một cái thật lớn điện tự đang ở trung ương, trung gian còn có một cái thật lớn gỗ đỏ quan báo thủ, Ngũ gia, phủ đầu bang lúc này đây qua, thế nhưng giết báo đường chủ, thù này cần thiết báo, bằng không chúng ta bản địa bang phái còn như thế nào ngẩng đầu lên. Đúng vậy, Ngũ gia, chúng ta trở về triệu tập các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng, ta không tin, chúng ta nhiều người như vậy, chém bất tử bọn họ. Một cái khác đường chủ cũng lớn tiếng mà kêu gào lên. Chương 0748, Vũ Ngũ gia chi tử. Chương 0748, Vũ Ngũ gia chi tử đại gia lặng lặng, hiện tại chúng ta còn có một kiện phiền toái sự tình, đó là hôm nay buổi tối, chúng ta bang chúng bên trong phát hiện có hai cái ngoại ý muốn người bị giết. Lúc này, một cái sư gia lớn tiếng mà hô lên, này hai cái không phải người khác, vẫn là đảng vụ sử cán bộ, hai cái đặc vụ, tin tưởng chúng ta ngày thường sẽ không để ý tới bọn họ, rốt cuộc đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lúc này đây, bọn họ có hai người bị chúng ta, cũng không biết là đối phương cấp giết, hiện tại mọi người đều ở tự hỏi hạ, xử lý như thế nào chuyện này đi. Bọn họ tính cái điều, còn dám đem chúng ta Tam Hà Đường thế nào sao? Đúng vậy, tới liền tới, ai sợ ai à, lại nói, ai làm cho bọn họ xuất hiện ở nơi đó, chém chết xứng đáng. Hừ, thật là tìm chết, chạy đến chúng ta nơi đó suy nghĩ làm gì, đã chết liền đã chết. Hắn còn có thể lấy chúng ta thế nào, chúng ta còn không biết có phải hay không chúng ta giết đâu. Lại nói, giết lại như thế nào, còn không phải là hai cái tiểu lâu là sao? Có cái gì cùng lắm thì chúng ta ngày thường ai cũng không đáng ai, đại gia mặt mũi thượng không có trở ngại liền tính, nhưng hôm nay là đã chết hai người người, hơn nữa là chết ở chúng ta hiện trường, là đau thương. Nếu một cái xử lý không tốt, kia chính là sẽ rước lấy đại phiền toái. Sư gia so với mặt khác đường người vẫn là tính thông minh đến nhiều ba. Nhãn tuyến cơ hồ là trải rộng Bắc Bình thành rất nhiều địa phương đảng vụ sử cùng quân thống nhất dạng, tuy rằng hai nhà không đúng, nhưng có thời gian vẫn là nhất trí, đó chính là nhất trí đối ngoại. Liên ở Chu Thế Quang nhận được thông chi, hai cái đảng vụ sử người chết ở nơi đó, hơn nữa là bị bang phái người đánh chết thời điểm, Điền Trung Nhã cũng thu được tin tức. Nàng hôm nay ở bệnh viện bồi nàng nữ nhi, khá vậy thu được tin tức này, làm nàng cũng là sửng sốt, rốt cuộc kia tiểu tôn hai người là nàng thủ hạ tình báo viên sao có thể, ta nói chiều nay, tiểu tôn hai người như thế nào không thấy, nguyên lai là chạy đến thành Nam đi, nhất định là phát hiện thứ gì, mới chạy tới. Không nghĩ tới, thế nhưng chết ở bang phái loạn đầu dưới, bọn họ trong mắt còn có vương pháp sao, quốc uy sao. Điền Trung Nhã tức giận đến cơ hồ tạc, rốt cuộc việc này thật đúng là không phải giống nhau và mặt, bọn họ đảng vụ sử mặt không phải người nào đều có thể đánh đồng dạng, đã ở trong nhà ngủ từ thực tiền cũng thu được Điền Trung Nhã thông chi, cả người cũng ngồi dậy. Ngày thường không thế nào nể tình, đại gia bảo trì mặt mũi cũng không sẽ như thế nào lộn xộn, nhưng hiện tại là hai cái chết ở sông lớn bang đau hạ, đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích xem ra, cái này Tam Hà Đường có chút quá mức, thế nhưng đem chúng ta chấp hành nhiệm vụ hai cái tình báo khoa nhân viên cấp giết, thật là không cho chúng ta mặt mũi. Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cho sớm đã ngủ Tống thị trưởng uy, ai, cũng không nhìn xem vài giờ, hiện tại gọi điện thoại tới. Tống thị trưởng, ngươi hảo, ta là đảng vụ sử từ thực tiền, là cái dạng này, vừa rồi Tam Hà Đường cùng bên ngoài phủ đầu bang dùng binh khí đánh nhau. Kết quả chúng ta hai cái đi ngang qua tình báo khoa nhân viên đang ở đuổi giết hồng đảng, kết quả liền bị giết, tưởng thỉnh ngài phái một ít cảnh sát qua đi, hoặc là ta hướng ngoài thành đóng quân xin một chút, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ đem sự tình làm đại, nhưng hắn không thể không làm như vậy, chỉ cần hai bên mặt mũi thượng không có trở ngại liền được rồi hành. Hiện tại ta gọi điện thoại cấp Triệu đoàn trưởng, làm hắn an bài hai cái liền vào thành, việc này không thể phát sinh, bằng không quốc dân đảng uy nghiêm ở đâu? Là, thực mau, một cái doanh binh lính trực tiếp khai vào thành. Mà từ thực tiền càng là lánh hơn 30 cái tay cầm thương hành động đội viên trực tiếp xuất hiện ở Tam Hà Đường bên ngoài. Lúc này Tam Hà Đường đã bị vây quanh đến chật như nêm cối, cho dù là bên trong xuất hiện vượt qua 200 Tam Hà Đường đệ tử, đối mặt vượt qua 300 người võ trang, này Tam Hà Đường cũng là vẻ mặt kinh ngạc lão ngũ, các ngươi lúc này đây thật sự làm sai, đại gia vốn dĩ đâu không muốn nhiều lời, chính là ngươi cũng đâu, làm được có chút qua, chúng ta người, nếu bọn họ là bang phái đệ tử, kia còn chưa tính, chính là bọn họ là ở chấp hành nhiệm vụ, đang ở tra chấm đất hạ đảng sự tình, nhưng các ngươi. Lúc này Vu Ngũ gia sắc mặt cũng là một trận xanh mét, quản báo đã chết, hiện tại lại bị quân đội cấp vây lên, nếu thật sự bị bắt đi, thì hắn ở Bắc Bình mặt mũi liền sẽ một chút cũng đã không có từ chủ nhiệm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tưởng, ngươi hẳn là biết, chúng ta luôn luôn chi gian không có gì lui tới, ngươi không cho ta mặt mũi không có quan hệ, nhưng ngươi không thể đối chúng ta người xuống tay, đây là nguyên tắc vấn đề, toàn bộ mang về. Ta xem ai dám, từ thực tiền, ta là cho ngươi mặt mũi, như thế nào, ngươi còn tưởng cùng chúng ta không qua được sao? Chúng ta Tam Hà Đường 3 vạn đệ tử, sợ có ai? Vu Ngũ gia sắc mặt dữ tợn, trực tiếp chỉ vào từ thực tiền, một chút mặt mũi cũng không cho xem ra Vu Ngũ gia không cho chúng ta quốc dân đảng mặt mũi, không cho hủy tọa mặt mũi, thậm chí không cho Bắc Bình một cái giao đái. Hảo, hảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ phía sau đi ra, sau đó vỗ tay, cười nói ngươi tính kia cùng hành, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Ngũ gia mặt mũi thật là đại, ta chỉ là một cái nho nhỏ quốc quân thiếu tá mà thôi, ngươi đâu, Bắc Bình thái thượng hoàng à, thật là thái thượng hoàng, đại thanh hoàng đô không có ngươi như thế bá đạo. Ta thật sự rất bội phục. Trương Thiên Hạo vung tay lên, mặt sau sở hữu binh lính cùng với hành động đội người toàn bộ cử thẳng giám súng lục các huynh đệ, nay cha, Vu Ngũ gia cấu kết địa hạ đảng, cấu kết Nhật Bản người, muốn mưu ta Bắc Bình thị, toàn bộ giết. Hắn giống lớn nói, đồng thời đôi tay từ sau lưng trực tiếp lấy ra song thương bạch bạch bạch. Hắn dẫn đầu nổ súng, rồi sau đó mặt hành động đội cùng quân đội cũng đi theo nổ súng, những cái đó bang phái phần tử vừa thấy, cũng bắt đầu phản kích, chỉ là đối mặt vượt qua 300 người võ trang, hơn nữa các loại thương đều mang đến, này đó bang phái phần tử cũng chỉ là lực có phản kháng, liền bị trực tiếp giết. Trương Thiên Hạo biết việc này kéo không được, hơn nữa cũng không thể kéo, nếu thật sự kéo, khả năng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Vũ Ngũ Gia nhìn chính mình ngực trúng đạn, như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp được một cái không nói lý, không ấn lẽ thường ra bài Trương Thiên Hạo, không cam lòng ngã xuống. Từ Thược Tiền cũng là sững sờ ở một bên, mà có người che ở hắn phía trước, đến là không có sự tình, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế ra tay tàn nhẫn. Thiên Hạo, ngươi đại ca, chúng ta cũng coi như là cấp Bắc Bình trừ bỏ một hại, trong chốc lát ngươi yên tâm, ở Hưng Đông phía trước, hết thảy sự tình đều sẽ giải quyết. Trước kia chịu hắn khí cũng liền thôi, nhưng hắn quá kiêu ngạo, không đem chúng ta để vào mắt, thậm chí không đem quốc dân đảng để vào mắt, ta cũng chắc qua, bọn họ là cùng Nhật Bản người cấu kết, còn thường xuyên giúp đỡ Nhật Bản người buôn bán nha phiến, ta sớm tưởng bắt lấy bọn họ, chỉ là thời cơ không đối mà thôi. Thiên Hạo, ngươi gặp rắc rối. Thức mau, chiến đấu liền kết thúc, mà một ít người thông minh trực tiếp trốn đến mặt sau, sau đó quỳ xuống đất đầu hàng, dư lại đều bị đánh chết, Tam Hà đường bên ngoài có thể nói là máu chảy thành sông đại ca, kế tiếp giao cho ta xử lý, không có việc gì. Nhìn đã bị áp lại đây Tam Hà đường ban chúng, cùng với mấy người cầm đầu đường chủ, Trương Thiên Hạo nở nụ cười, trực tiếp đi qua các vị, ta tưởng các ngươi cũng nhận thức ta, ta liền không cần nhiều giới thiệu, lúc này đây đâu, vốn là một chuyện nhỏ, chính là các ngươi lão đại Vu Ngũ Gia làm việc không dưới nền đất, giết chúng ta người, người như vậy nên sát, đúng không? Mấy cái còn thừa đường chủ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ là. Vu lão ngũ quá không phải đồ vật, hắn không chuyện ác nào không làm, giết người phóng hỏa, còn cùng Nhật Bản người cấu kết, chúng ta đã sớm muốn giết hắn, chính là chúng ta không dám. Chương 0749, liên lạc. Chương 0749, liên lạc. Vu Ngũ Gia là người nào, người khác không biết, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Vu thị trưởng cùng hắn quan hệ nhưng không cạn. Nhìn rời đi Tam Hà đường dư lại mấy cái đường chủ, Trương Thiên Hạo nói mấy câu liền đem sự tình cấp bóc đi qua, bọn họ những người này sẽ không bắt lấy này đó đường khẩu, hoặc là mặt khác địa bàn linh tinh đồ vật. Năm cái dư lại đường chủ tự nhiên thực thông minh, Trương Thiên Hạo ý tứ đã thực rõ ràng, địa bàn không cần. Có mở rộng địa bàn cơ hội, không có một cái là ngốc tử, lại nói Vu lão ngu đã chết, còn có thể làm sao bây giờ đại ca? Hảo, những người này sẽ đem nơi này định nghĩa vì bang phái báo thù, tin tưởng ở đây tất cả mọi người sẽ nhớ rõ đây là một hồi báo thù, dư lại huynh đệ cùng ta đi thao ra, tin tưởng Vu lão ngũ trong nhà nhất định có không ít thu hoạch. Ta sẽ suốt đêm cấp những người này đưa đi qua. Từ Thược Tiền nhìn xử lý xong Trương Thiên Hạo, cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên tin tưởng, từ giờ trở đi, Bắc Bình không có một bang phái dám bọn họ khai chiến, hoặc là nói, gặp được bọn họ, ít nhất khách khí rất nhiều. Hành động đội ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ, trực tiếp đi sao Vu Ngũ Gia gia, sở hữu tiền tài trực tiếp chia làm 4 phần, một phần là Từ Thược Tiền, một phần là Tống thị trưởng, một phần là Triệu đoàn trưởng, rốt cuộc vẫn là có chút thương vong. Dư lại một phần, tự nhiên là của hắn, cùng với tham dự hành động đội viên. Tham dự hành động người, mỗi người 100 pháp tệ, tiểu đội trưởng 500, trung đội trưởng Lý Thành Hổ 1000, trên cơ bản liền đã qua đi. Chờ đến Hưng Đông là lúc, Trương Thiên Hạo nhìn làm công dương nhỏ, bên trong tất cả đều là pháp tệ, thỏi vàng, ước chừng 15 vạn, cái này làm cho hắn đều có chút khiếp sợ. Một cái ở Bắc Bình hành mười mấy năm Vu Ngũ Gia trực tiếp bị hắn giết, xét nhà, gần 100 vạn tài sản, còn có đại lượng đồ cổ, tranh chữ, còn không có tính ở bên trong. Chờ đến buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, sở hữu hết thảy đều đã xử lý hoàn thành, thậm chí hắn còn phân tới rồi đại lượng đồ cổ, mà này đó đồ cổ sớm đã toàn bộ đưa đến hắn trong nhà. Trương Thiên Hạo biết, việc này cũng đến đây kết thúc, duy nhất không tốt đó là kia Vu thị trưởng, rốt cuộc cái này Vu Ngũ Gia cùng Vu thị trưởng quan hệ không cạn, vẫn luôn là Vu thị trưởng ở sau lưng duy trì, bằng không cũng không có khả năng tùy ý làm được Bắc Bình lớn nhất Tam Hà đường bang chủ chi vị, hơn nữa cảnh sát còn không có tra bọn họ. Làm nhiều việc ác lại không chịu đến bất cứ trừng phạt, mà Trương Thiên Hạo lúc này đây có thể nói làm hắn tổn thất một cái thật lớn tiền tài không đảo. Phòng trưng sắp hận chết Trương Thiên Hạo. Từ Thực Tiền chỉ là không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế tàn nhẫn, trực tiếp diệt Tam Hà đường Vu Ngũ Gia, trong lòng cũng là tương đương thống khoái. Duy nhất chính là lo lắng Vu Phó thị trưởng sẽ đối bọn họ đảng vụ xử bất mãn, cho bọn hắn hạ dày nhỏ xuyên ba. Vu Phó thị trưởng trong nhà, Vu Phó thị trưởng lúc này cũng thu được Tam Hà đường Vu Ngũ Gia bị đảng vụ xử, thậm chí Trương Thiên Hạo giết sự tình, còn ngồi ở trên giường, liền đã cầm trong tay điện thoại cấp quăng ngã, trực tiếp rơi kêu một cái vang làm sao vậy? Đương ra, lão Ngũ đã chết, bị đảng vụ xử đám kia hỗn đản cấp giết, tức chết ta. Lão Ngũ đã chết, ta không phải sớm cùng ngươi đã nói sao, lão Ngũ làm việc tay quá tối, ngươi đừng cùng hắn quá nhiều lui tới, ngươi nhìn xem, hiện tại lão Ngũ đã xảy ra chuyện, lại còn có cùng đảng vụ xử nhắc lên quan hệ. Đây là chính mình tìm chết sao? Câm miệng, ngươi một cái nữ tác nhân ra hiểu cái gì? Hắn chính là ta đường đệ, đảng vụ xử giết hắn, này không phải đánh ta mà sao? Ta còn không phải là thượng một lần quản gia bị giết, cuối cùng không có cho bọn hắn mặt mũi sao? Bọn họ liền hạ tử thủ. Vu Phó thị trưởng sắc mặt cũng là xanh mét, thấp giọng quát không có khả năng, đảng vụ xử lại như thế nào cường thế, cũng không có khả năng bởi vì điểm này nhi chuyện nhỏ, liền trực tiếp giết lão Ngũ. Ta vừa rồi còn nghe được quân đội, có phải hay không lão Ngũ thật sự chọc tới không nên dây vào người? Tam Hà đường cùng phủ đầu bang dùng binh khí đánh nhau, đem hai cái đang ở tra địa hạ đảng đặc vụ cấp giết. Kết quả bọn họ liền trực tiếp đoan diện sông lớn bang lão Ngũ, việc này không tính xong, ta muốn cho bọn họ trả giá huyết đại giới, dám giết ta người. Ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài nhìn xem, vì cái gì muốn xuất động quân đội, là ai cho bọn hắn lớn mật như thế, điều động quân đội. Vu Phó thị trưởng từ trên giường đứng dậy, mặc xong quần áo liền hướng dưới lầu đi đến ba. Chu Thế Quang ở trong nhà ngủ, cũng đồng dạng thu được thủ hạ hội báo, rốt cuộc việc này quá lớn, toàn bộ Bắc Bình đều sắp phi thiên, ngầm bang phái sắp sửa một lần nữa tẩy bài. Từ trong nhà lái xe liền đi tới Bắc Bình quân thống trạm, thậm chí mấy cái quan trọng thủ hạ cũng bị hắn kêu lại đây, lấy ứng đối trận này phong ba. Càng đừng nói các nơi cảnh sát, có thể điều động cũng toàn bộ điều động, chuẩn bị ở Hưng Đông đi duy trì trật tự. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở thả chạy kia mấy cái đường chủ thời điểm, liền đã giải thích, hết thảy hỗn loạn đều phải ở đêm nay kết thúc. Có thể nói, ở Hừng Đông phía trước, toàn bộ Bắc Bình thành ngầm thế lực đều ở nhanh chóng tẩy bài, cùng ngay lượng thời điểm, hết thảy đều lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là Bắc Bình thành nhiều vài phần huyết tinh chi khí. Phòng trưng ở Hừng Đông thời điểm, ngoài thành sẽ nhiều không ít thi thể, dùng cho cấp này đó chó hoang gặm đinh linh linh. Liên ở Chu Thế Quang tới rồi chạm vừa mới khai qua sẽ, liền nghe được hắn trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên uy. "Chu lão ca, là ta, Trương Thiên Hạo." "Trương lão đệ a, như thế nào, nghe nói các ngươi đêm qua quá thật sự náo nhiệt a." Chu Thế Quang vừa nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười như thế nào, "Chu lão ca, lời này nói, huynh đệ ta cũng không có cách nào, có chút người kỵ tới rồi quốc dân đảng trên đầu, kiêu ngạo nói Bắc Bình hắn chính là thái thượng hoàng, ha ha, thật là chán sống rồi. Còn giết ta đảng chỗ vụ người." "Lão đệ, ngươi nhưu." "Lão ca nói đùa, có một việc còn tưởng cùng lão ca thương lượng một chút, nghe nói vị kia Vu phó thị trưởng cùng Đông Bắc bên kia quan hệ không tồi, cùng vị kia Thanh Hà tiểu thư từng có vài lần nho nhỏ tiếp xúc, ta tưởng ngươi còn không có điều tra ra đi." "Có việc này?" Chu Thế Quang thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lên, rốt cuộc quân thống đối ngoại, nhưng cũng đối nội, hiện tại tra được Thanh Hà nơi đó, trên cơ bản đã chỉ trệ không tiến, ha ha, "Lão ca, ta này còn lừa ngươi sao? Mặt khác, Vu lão ngu hẳn là Vu phó thị trưởng thân thích đi, bọn họ thuốc viện sống đều là đến từ Đông Bắc, tất cả đều là Đông Bắc thổ, không cần ta nhiều lời đi." "Cái này, ta đến là biết, có vấn đề sao?" "Hoành Tể Thiện Đường, biết không, đây là Nhật Bản dùng để quật lấy chiến tranh quỹ nơi phát ra chi nhất, ngươi nói đi, bọn họ là thông qua Hoành Tể Thiện Đường đại lý, sau đó quật lấy đại lượng tài chính dùng cho chiến tranh, ngươi không biết sao?" Trương Thiên Hạo rất là tùy ý mà nói, chỉ là thanh âm trở nên có chút nghiêm túc, "Nếu thật muốn phát động chiến tranh, kia Bắc Bình sẽ là đệ nhất thương, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, hiện tại Bắc Bình bốn phía là tình huống như thế nào, không cần ta nhiều lời đi." Chu Thế Quang kia đầu đốn khi trầm mặc, thậm chí liền thở dốc đều có chút thô lên. Qua sau một lúc lâu, mới truyền đến hắn thanh âm, "Ngươi nói chính là thật sự?" "Chu lão ca, ngươi trực tiếp lấy danh nghĩa của ta hướng đái sử trưởng hội báo liền được rồi, tin tưởng hắn sẽ biết, thượng một lần ở Thiên Tân nhiệm vụ thời điểm, quên đăng báo." "Đái sử trưởng, ta dám sao?" Chu Thế Quang tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại dâng lên vô số ý tưởng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói lời nói ngoài ý tứ, hắn cũng nghe ra tới, Trương Thiên Hạo mắt đái sử trưởng nhận thức, hơn nữa khả năng vẫn là tương đối quen thuộc Trương lão đệ, chúng ta gặp mặt nói, như thế nào? "Có thể, liền ở duyệt tới trà lâu bên ngoài, chúng ta đơn độc qua đi, ngươi cầm như thế nào?" "Hảo." Đối với người khác tới nói, Chu Thế Quang khả năng không lớn tin tưởng, nhưng nếu Trương Thiên Hạo nói, hắn vẫn là có chút tin tưởng. Chương 0750, văn kiện giá trị. Chương 0750, văn kiện giá trị đương 6 giờ đồng hồ thời điểm, Trương Thiên Hạo đứng ở đảng vụ sử bên ngoài, từ chìa khóa keo xe đã lái qua đây, mà Từ Thực Tiền đã ngồi ở trong xe chờ hắn chủ nhiệm, "Chúng ta hiện tại đi thôi, ta chuẩn bị 4 chương vé xe, 4 cái bất đồng bao xương, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, hảo có một cái dự phòng phương án." Trương Thiên Hạo lấy ra vé xe đưa qua ân, "Ta đã biết, lên xe, chúng ta đi thôi." "Tốt." Trương Thiên Hạo tiếp theo hắn một cái dương nhỏ, sau đó lên xe. Ngồi trên ô tô hướng về thành Nam ga tàu hỏa mà đi, ô tô cấp sử ở đi thông ga tàu hỏa trên đường, Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau cùng Từ Thượng Tiền nửa bài, mà phía trước tài xế vững vàng lái xe Từ Thiên Hạo, "Vũ Ngũ gia chi tử, tin tưởng ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau đi." "Vẫn là chủ nhiệm Cao Minh, ta đánh một chiếc điện thoại cấp quân thống trạm, nói cho bọn họ, Vu phó thị trưởng cùng Nhật Bản người có cấu kết, tin tưởng kia Chu Thế Quang biết như thế nào làm." "Gọi điện thoại cấp Chu Thế Quang, ngươi Từ Thượng Tiền còn muốn nói cái gì?" Nhưng lập tức liền không nói, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo ở bên ngoài giao tế, cùng Chu Thế Quang nhận thức cũng không quá thiên hạo, "Ngươi biết gia pháp?" "Biết, ta tìm một cái bên ngoài điện thoại đánh, người khác không biết việc này, lại nói, nếu hắn thật điều tra ra cái gì, tin tưởng hắn nhất định sẽ không quên chúng ta, ít nhất nói cái này vẫn phải có." Hắn vươn hai ngón tay trả sát. "Ngươi còn thiếu tiền sao? Đêm qua hẳn là tránh không ít đi." Từ chìa khóa có chút bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Đại ca, ta đến là không có tránh nhiều ít, trừ bỏ đồ cổ tranh chữ linh tinh, tiền cơ hồ đều phân cho phía dưới huynh đệ đi, ta cuối cùng dư lại chỉ có 1 vạn pháp tệ. Ta tổng cộng cầm không đến 2 vạn tiền mặt." "2 vạn, mặt khác đâu?" "Đại ca, hẳn là ở ngân hàng, chỉ là với gia biên lai gửi tiền đặt ở nơi đó. Ta cũng không biết, không hỏi ra tới, những người khác toàn đã chết. Việc này, Vu phó thị trưởng khả năng sẽ không chịu để yên a." "Ha ha, đại ca, này đến là không có gì, Chu Thế Quang đã đáp ứng ta hỗ trợ, cha hắn, tin tưởng chỉ cần cha, hắn vấn đề tuyệt đối không nhỏ, kia một lần trảo nhật điểm án, khả năng sẽ liên lụy đến hắn." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền bắt đầu ngồi thẳng, tự tin nói, "Đúng rồi, đại ca, ta nhớ rõ ngày hôm qua tiểu tôn bọn họ còn đi theo ta, ta chuẩn bị mang theo 2 người đi ra ngoài, kết quả không có nhìn đến, ta còn có chút nghi hoặc đâu, có phải hay không bọn họ phát hiện cái gì? Ta cũng là rất kỳ quái. Phái 2 người đi bảo hộ ngươi, kết quả nửa đường không thấy, rất có thể là phát hiện địa hạ đảng. Ngày hôm qua buổi chiều có người phát hiện Tần Hữu Đức ở trong thành, chỉ là đi bắt thời điểm, người chạy. Từ Thượng Tiền đến là không có bất luận cái gì giấu giếm Tần Hữu Đức, đó là địa hạ đảng cái kia đầu mục sao?" "Đúng vậy, đó là Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng cái kia lão bản, đáng tiếc hắn vận khí không tồi, thượng một lần làm hắn chạy thoát, hiện tại còn ở trong thành ngoại chuyện, có thời gian 1-2 phải đem hắn bắt được." "Đại ca, đừng nghĩ, hậu thiên tới Nam Kinh, kế tiếp sự tình đã cùng chúng ta không quan hệ." "Đúng rồi, đại ca, cái kia tiểu nữ hài bị ngươi an bài chụp tới, thật là cao a. Hiện tại Tần Hữu Đức xuất hiện, nếu không phải chúng ta hiện tại không có thời gian, phòng trường thật sự khả năng bắt được cái kia Tần Hữu Đức, đã có thể muốn lập công lớn." "Tiểu tử ngươi." Từ Thượng Tiền còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức đó là một tiếng thở dài, cười khổ một tiếng, đối với lúc này đây chủ nhiệm vị trí bên lạc, hắn có thể nói là canh cánh trong lòng. Trương Thiên Hạo vừa thấy Từ Thượng Tiền biểu tình, lập tức liền minh bạch, cũng không nói chuyện nữa, làm Từ Thượng Tiền một người đi hảo hảo trầm tư ba. Chu Thế Quang cầm Trương Thiên Hạo hơn 5 giờ đưa cho hắn văn kiện, mặt trên chỉ có chi ngôn phiến ngữ, nhưng có thể thấy được tới, đây là cái gì nội dung, đại khái ý tứ đã nhìn ra. Hơn nữa này đó văn kiện tất cả đều là ngày văn kiện, mặt trên còn có một ít Nhật Bản người ấn chương hoặc là đại sứ quán tiện nội ký tên, này đó là tuyệt mật văn kiện, há là dễ dàng như vậy là được. Chỉ là hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo ý tứ, này cùng hắn tiến hành giao dịch, hắn lập công, kia cần thiết giúp hắn tra cái này Vu Phó thị trưởng, vì Trương Thiên Hạo thanh trừ hậu họa. Hắn nhận lấy, mặc kệ cái này Vu Phó thị trưởng có hay không vấn đề, hắn cần thiết muốn tra ra vấn đề tới, đây là Trương Thiên Hạo một cái giao đãi. Cầm lấy điện thoại, sau đó cấp Nam Kinh bên kia đánh qua đi, là ai? Mịp rộ phồn bên trong truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, thậm chí thanh âm bên trong mang theo một tia buồn ngủ. Sử trưởng, ta là Chu Thế Quang, có một cái đặc biệt tình huống, tưởng hướng ngài hội báo một chút, ta không dám làm chủ, đặt phương hướng ngài xin chỉ thị. Chu Thế Quang nhỏ giọng đối với mịp rộ phồn nói sự tình gì, lúc này mới 5 giờ rưỡi. Là này muốn, hôm nay Bắc Bình đảng vụ sử Trương Thiên Hạo cùng ta giao dịch một chuyện, hắn xông điểm họa, liền muốn cho ta bắt lấy một cái phó thị trưởng, liền cho ta một phần văn kiện, đây là một phần về hoành thiện tế đường thu thập tài chính, làm chiến tranh quỹ sự tình, hơn nữa bắt được bộ phận nguyên văn kiện, ta đặt phương hướng ngài hội báo. Trương Thiên Hạo, là hắn, ta đã biết, ngươi lập tức mang theo này phân văn kiện tới Nam Kinh, trong điện thoại nói được không lớn rõ ràng, còn có, về Trương Thiên Hạo cùng chuyện của ngươi, trừ bỏ ngươi bất luận kẻ nào đều đừng nói, biết không? Biết, chỉ là kia Vu Phó thị trưởng sự tình. Hắn có vấn đề sao? Có, ít nhất nói trên người hắn vấn đề rất lớn, nhưng cùng Nhật Bản người có hay không quan hệ, ta không lớn rõ ràng, nhưng Trương Thiên Hạo nói hắn cùng Nhật Bản người chi gian có cấu kết, muốn hay không tra một chút. Nếu Trương Thiên Hạo nói như vậy, đó là có nhất định nắm chắc, tra. Điện thoại bên kia truyền đến khẳng định thanh âm, sau đó liền lập tức treo điện thoại. Chu Thế Quang ở nghe được điện thoại trung thanh âm yên tĩnh thời điểm, cũng không khỏi lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, hắn chính là rõ ràng vị kia tính tình, thậm chí tính cách. Hơn nữa hết thảy cùng hắn phán đoán đến giống nhau, vị này đại sử trưởng thật đúng là nhận thức Trương Thiên Hạo, nghe tới giống như rất quen thuộc. Chắc không được Trương Thiên Hạo, nếu không được, thỉnh lấy Trương Thiên Hạo danh nghĩa báo qua đi, đây là một lần lộ mặt cơ hội, đây là muốn nộp lên cấp tối cao tầng vị kia, này tuyệt đối là một kiện nổ mạnh tính sự tình, một khi là thật sự, kia mặt trên liền sẽ có điều động tác đáng chết, này mẹ nó thiên sáng ngời liền muốn đi Nam Kinh, này không phải tự tìm phiền phải sao? Chu Thế Quang tưởng tượng đến còn có 2-3 thiên liền Tết âm lịch, hôm nay là 20 hảo, ngày 24 Tết âm lịch, cho dù là đến Nam Kinh liền trở về, cũng không đổi kịp quá Tết âm lịch hỗn đản, ở chỗ này tính kế ta, rõ ràng biết chính mình muốn thượng Nam Kinh, hiện tại lại đem ta kéo lên, thật là một cái hỗn đản. Chu Thế Quang một bên mắng, một bên cười khổ, chỉ là hắn mắng chửi người lại trước nay không có mắng đến như vậy sảng. Rốt cuộc đi Nam Kinh thấy vị nào, đây chính là một loại vinh dự người tới, lập tức chuẩn bị xe, chuẩn bị đi nhà ga, Tiểu Lục, ngươi mang lên hai người cùng ta cùng nhau ra chân kém, mặt khác, đem mọi người lại một lần triệu đến phòng họp. 5 phút về sau lại mở họp, thời gian khẩn. Lúc này, Bắc Bình quân thống bên trong vừa mới khai quá hội, rốt cuộc mọi người đều ở cái này điểm bị người gọi vào trạm tới, vẫn là trong lòng không thoải mái, chuẩn bị ở trạm nghỉ ngơi một chút, hoặc là chuẩn bị về nhà đi ngủ tiếp trong chốc lát. Nhưng lại muốn mở họp, làm cho bọn họ cũng là vẻ mặt không tình nguyện, nhưng lại không có cách nào. Chỉ là lúc này đây, Chu Thế Quang trực tiếp phân phó vài món sự tình, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 10 phút liền kết thúc trạm trường, hiện tại muốn đi Nam Kinh, có phải hay không quá nóng nảy một chút, lại có nửa giờ, xe lửa liền muốn khai. Nam Kinh bên kia điện khẩn, ngày mai cần thiết đến Nam Kinh. Ta liên hệ quá phi cơ, bên kia không rảnh, chỉ có thể ngồi xe lửa đi. Chương 0751, sát ý. Chương 0751, sát ý nhìn xe lửa chậm rãi rời đi nhà ga, Trương Thiên Hạo một người liền trực tiếp ở một cái bao xương, mà một cái khác bao xương nội, Từ Thực Tiền mang theo 3 cái bảo tiêu ở tại bên trong đem kia dương ra phóng tới trên giường, sau đó nhìn trong phòng mặt khác tam trương giường, hắn cũng cười cười. Hắn trực tiếp bao 2 cái bao xương, còn có 2 cái bao xương là đơn độc mua 2 chương phiếu, mà một cái bao xương yêu cầu 4 chương phiếu, nói cách khác Trương Thiên Hạo tổng cộng mua 10 chương phiếu chu trạm trưởng, ngươi xem, ta chỉ có thể giúp ngươi tìm một phòng, cũng chỉ dư lại một cái bao xương vị trí, thật sự là ngượng ngùng. Một thanh âm từ bên ngoài trên hành lang truyền đến, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều nghe được đa tạ, chỉ là có hay không đơn độc bao xương, rốt cuộc lúc này đây sự tình trọng đại, vì bảo mật. Chu Thế Quang thanh âm cũng trực tiếp truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai, này không phải Chu Thế Quang thanh âm sao, hắn như thế nào tới? Bất quá Trương Thiên Hạo trong chốc lát liền suy nghĩ cẩn thận Chu Thế Quang vì cái gì lên xe lửa, hiển nhiên là hắn kia phần văn kiện nổi lên rất lớn tác dụng. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, thậm chí không có đi ra ngoài tìm hắn, hai người vẫn là có chút không lớn quen thuộc. Xe lửa chậm rãi khởi động, Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi nửa nằm ở trên giường, thậm chí tự hỏi một ít tới rồi Nam Kinh bất hạnh, vẫn là may mắn. Rốt cuộc vị kia đại tiểu thư cũng không phải là một cái dễ chọc chủ, làm hắn qua đi, hắn còn không biết kế tiếp muốn như thế nào đối mặt vị này đại tiểu thư, là bị chỉnh đến chết đi sống lại, vẫn là đi khổ thân, hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý thịch thịch thịch. Liên ở Trương Thiên Hạo tự hỏi thời điểm, bên ngoài cửa phòng bị gõ vang, hắn đứng dậy mở ra bao xương chi môn, liền thấy được 4 nữ sinh sắn đứng ở hắn bao xương cửa, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mặt ý cười vào đi. Hạo ca, đem chúng ta gọi tới, sẽ không lại tưởng cái gì không tốt ý tưởng đi. Đặng Nguyệt dẫn đầu nở nụ cười, trực tiếp đi tới ôm Trương Thiên Hạo một con cánh tay, thậm chí đôi mắt đều trận to đại, thỉnh thoảng còn chấp thượng hai hạ hử, đem các ngươi kêu lên tới, chính là muốn ăn các ngươi, thế nào, có hay không hứng thú? Trương Thiên Hạo tại đây 4 nữ trước mặt, cũng chỉ là thấp giọng mà cười cười, tùy tay đóng cửa cho kỹ, rốt cuộc kế tiếp lộ trình là có người bồi, tin tưởng nhất định sẽ không tịch 13. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ lên xe lửa, cũng ở bên nhau chơi đùa thời điểm, Lão Liêu mang theo mấy tên thủ hạ đã lướt qua bờ sông biên cảnh, tiến vào sơn tây biên cảnh. Ninh Đào nhìn chằm chằm này một đám hóa, tuy rằng hắn không quen biết Lão Liêu, nhưng được đến Trương Thiên Hạo chỉ thị, tương đối che chở này một đám hóa an toàn, đến nỗi bên trong có cái gì, hắn cũng không biết Tiểu Ngô, phía trước đó là Dương Tuyền đứng, ngươi ở chỗ này nhìn, ta xuống xe đánh một chiếc điện thoại. Tốt, phu nhân. Lão Liễu nhìn phía trước xe lửa chậm rãi ngừng lại, liền đi theo người đi đường xuống xe, đến nhà ga bên cạnh buồng điện thoại đi đánh một chiếc điện thoại, sau đó liền lại lần nữa trở lại xe lửa mặt trên. Liên ở hắn trở lại xe lửa thượng khi, thời gian vừa mới qua đi 15 phút, xe lửa lại một lần khởi động, hướng về Đại Đồng phương hướng chạy tới. Liên ở bọn họ rời đi thời điểm, xa ở sơn tây bên này chỗ nào đó, một chiếc điện thoại trực tiếp làm ngốc tại nơi này, người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Còn hiểu rõ chi vượt qua 200 người đội ngũ cũng cùng lại đây, thoạt nhìn giống như một cái thương đội giống nhau, không ngừng hướng về Đại Đồng ga tàu hỏa phương hướng mà đến. Cùng lúc đó, ở Đại Đồng ga tàu hỏa cách đó không xa một cái thôn trang nhỏ nội, ít nhất còn có một cái doanh quân đội đóng tại nơi này, căn bản không có người biết nơi này là địa phương nào, rốt cuộc tới gần vùng núi báo cáo, doanh trưởng, số 3 địa báo, ngày mai buổi sáng đến trạm, thỉnh làm tốt tiếp trạm chuẩn bị. Mặt khác còn có 200 căn que tỏi lửa, thêm một cây đại cái chổi cùng với hạt kê vàng 2 vạn. Nhiều như vậy đồ vật, mấy thứ này là nơi đó tới. Không biết, chỉ là nói như vậy, khả năng nhân thủ có chút không lớn đủ rồi, rốt cuộc 20 tấn thuộc đồng thể tích liền không nhỏ, 4 vạn cân, chúng ta chỉ có một doanh binh lực, muốn hay không hướng thượng cấp cầu viện. Không cần, chúng ta chuẩn bị cũng đủ nhiều xe ngựa, đến lúc đó kéo qua đi liền được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Đi, cấp mặt trên phát một phong điện báo, đem tình huống nói một chút, làm cho bọn họ phái ra một ít nhân thủ tới tiếp ứng một chút, bằng không có chút khó khăn. 3. Bắc Bình tòa thị chính nội, Vu phó thị trưởng trực tiếp đối với thủ hạ vài người hạ đạt một ít nhiệm vụ, cơ hồ là điều động cảnh sát, thương thuế khoa chờ mấy cái bộ phận đối với chỉ định địa phương tiến hành trọng điểm bài tra. Trong lòng chi hỏa sớm đã đem hắn thiêu đến hơi kém cả người đều thiêu, tức giận tận trời cũng bất quá ở thành Đông Trung Nghĩa đường nội, một cái bí thư thân phận người ngồi ở trong đại sảnh, mà hắn đối diện đó là một cái Trung Nghĩa đường đứng ra, mà trung gian trên bàn đều bày một chén trà nóng, bạo hôi hổi nhiệt khí. Chỉ là hai người đều không có động một chút, thậm chí đều không có uống một ngụm tính toán nam đường chủ, lúc này đây lại đây, ta tưởng, ngươi hẳn là biết ta tới ý tứ đi. Tiểu bí thư vẫn là dẫn đầu mở miệng, điểm điểm cái bàn, nhàn nhạt mà nói Hoàng bí thư, ta thật đúng là không biết ngài tìm ta có việc gì sao. Nam đường chủ nhàn nhạt nhìn Hoàng bí thư, tùy ý cười một tiếng, mới chậm rãi nói Vu Ngũ gia sự tình, ngươi cũng tham gia, đảng vụ xử giết các ngươi như vậy nhiều người, đặc biệt là trước hết động thủ Trương Thiên Hạo, tin tưởng ngươi cũng biết đi. Biết, ta liền ở hiện trường, rốt cuộc Vu Ngũ gia bị giết ra, không chỉ có là cấu kết Nhật Bản người, còn cùng địa hạ đảng mắt đi mày lại, thế nhưng phá hủy bọn họ đuổi giết địa hạ đảng sự tình, phóng chạy địa hạ đảng, việc này lại nói tiếp, có chút quá nặng, chúng ta cũng không dám đắc tội. Nam đường chủ, toàn bộ sự tình mà quá trình, thậm chí nói vì cái gì Ngũ gia bị giết, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, hiện tại ngươi ngồi trên đường chủ, địa bàn mở rộng, nếu thị trưởng không cao hứng, tin tưởng ngươi cũng biết hậu quả đi. Ngượng ngùng, Hoàng bí thư, có chút lời nói, chúng ta không cần để ra, rốt cuộc ngươi biết ta biết, hắn Trương đại khoa trưởng là người nào, chúng ta so ngươi càng rõ ràng, đảng vụ sử là người nào, ngươi so với ta càng rõ ràng, có thể trực tiếp điều vận nhất định số lượng quân đội, ngươi cho rằng chúng ta này nhỏ nhỏ bang phái có thể đối phó được bọn họ sao? Không, thị trưởng nói, muốn từ thực tiền, Trương Thiên Hạo chết, hơn nữa muốn chết cả nhà. Lấy tiêu thị trưởng trong lòng chi hận. Đến nỗi chỗ tốt, thị trưởng nói, nhiều cho ngươi 3 điều phố, làm địa bàn của ngươi. Hoàng bí thư gọn gàng dứt khoát, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Rốt cuộc cùng giang hồ nhân sĩ, bang phái phân tử, hắn không cần lại nhiều phần con vòng sát này hai người, lại còn có sát cả nhà, chỉ là Trương Thiên Hạo, người cô đơn một cái, trừ bỏ tìm một cái 30-40 tuổi người hầu ngoại, còn nhận nuôi mấy cái hài tử, giết mấy người này, căn bản không làm nên chuyện gì, trừ bỏ ghê tởm một chút, còn có thể làm gì, lại nói, chúng ta dám sao? Đến nỗi tử thực tiền, không cần ta nhiều lời, đảng vụ xử phó chủ nhiệm, đừng nói ngươi, đó là nhà hắn xảy ra chuyện, ta tưởng toàn bộ Bắc Bình đều sẽ bị lật qua tới, ta bên này động thủ, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, ta đầu đó là người khác, thực xin lỗi, Hoàng bí thư, ta bất lực. Xem ra Nam đường chủ không nghĩ muốn Vu thị trưởng hữu nghị. Hữu nghị, ta mạng nhỏ quan trọng, chỉ có thể thực xin lỗi Vu thị trưởng, ta không thể tiếp thu điểm này mua bán, có lẽ toàn bộ Bắc Bình bên trong thành đều sẽ không có bất luận cái gì bang phái tiếp được này một cái án tử, cho dù là bỏ mạng đồ, trừ phi là chính mình tìm chết. Kia Nam đường chủ tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng bí thư vừa nghe, vung ống tay áo trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến Hoàng bí thư hào tẩu. Chương 0752, Mâu Tuấn đại tiểu thư. Chương 0752, Mâu Tuấn đại tiểu thư. Nhìn Hoàng bí thư rời đi, Nam đường chủ khinh thường nhếch môi, rốt cuộc quân thống bên kia đã truyền đến tin tức, muốn điều tra vị này Vu phó thị trưởng, hiện tại đi giúp Vu phó thị trưởng, kia chẳng phải là đầu góc nước vào sao? Hắn còn sẽ không cho rằng đầu mình đủ ngạnh, không nghĩ đem đầu mình đưa cho người khác đương cầu đá. Lại nói, Trương Thiên Hạo nhìn như là một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, chính là hắn lại là một cái sát thần, ít nhất nói đêm qua mang theo quân đội đem bọn họ sát sợ. Một lời không hợp, trực tiếp nổ súng đánh người, cho dù là hắn làm bang phái người trong, cũng rất ít có nhìn thấy mấy cái tùy ý nổ súng giết người. Huống chi Trương Thiên Hạo là đảng vụ sử, tùy ý cho ngươi an một cái tội danh, tùy thời muốn ngươi mạng nhỏ. Mười mấy năm qua, có ai dám giết với Lao Ngũ, chỉ có với Lao Ngũ sát người khác, nhưng hiện tại bị Trương Thiên Hạo giết, lại còn có xét nhà diệt tộc, cho dù là kia Kim cục trưởng cũng không dám làm như thế. Trương Thiên Hạo bọn họ rời đi, nhưng Bắc Bình bên trong thành gió lốc còn không có đình chỉ, với Lao Ngũ chết, khiến cho Vu phó thị trưởng không ngừng phát động quan hệ, muốn tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, thậm chí liền ngầm treo giải thưởng đều khai ra tới. Chỉ là hai người đều rời đi, mà hắn cũng đem gặp phải quân thống điên cuồng điều tra, kết quả càng là không thể hiểu hết, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, ai cũng thay đổi không được. Hai ngày thời gian, Trương Thiên Hạo có 4 người bồi, có thể nói qua thật sự vui vẻ, thời gian rất lâu không có cùng vài người ở bên nhau, hắn cũng là có chút ý tưởng. Mà Khổng Sơn cũng sẽ ngẫu nhiên lại đây đến hắn nơi này tới, nghe Trương Thiên Hạo giảng giải một ít đặc công tri thức, xem như hai ngày nội đơn giản huấn luyện đương ngày 21 hơn 8 giờ tối thời điểm, Trương Thiên Hạo thành công tới Nam Kinh, mà hắn cùng Từ Thược Tiền cũng bị người tiếp đi, đến nội Khổng Sơn 5 người, tự nhiên cũng chính mình tìm xe đi Tô Giới một chỗ phòng ở ba. Ở Nam Kinh nào đó bên trong phủ, vị kia đại tiểu thư ngồi ở trên giường, đang lặng lặng nhìn thư, chỉ là trên mặt lại mang theo một tia chờ đợi, lại nhiều một phần buồn rầu. Trong tay phùng thư, nhưng nàng tâm lại không biết bay đến địa phương nào đi tiểu thư, Trương Thiên Hạo đến Nam Kinh, ngươi làm chúng ta chú ý hắn, vừa rồi ga tàu hỏa bên kia chuyển đến tin tức. Tới, so với ta tưởng còn muốn vãn 2 ngày, tên hôn đản này, đi, chúng ta đi ra ngoài, đừng cùng người trong nhà nói, ta đến là phải nghĩ lại xem, như thế nào tra tấn hắn, là đem hắn im đâu, vẫn là lại cho hắn một đốn đòn hiểm, vẫn là làm hắn kéo lên một tuần, hoặc là... Cái kêu bảo mẫu bộ dáng trung niên nữ nhân vừa nghe vị này đại tiểu thư nói, cũng không khỏi toàn thân đánh một cái run run, như thế ác độc phương thức đối phó một người, nàng đều có chút vì Trương Thiên Hạo gánh nhiễu. Nàng cũng không biết vì cái gì, vị này đại tiểu thư như thế nào đối cái này Trương Thiên Hạo như thế để ý, lần đầu tiên hạ độc thời điểm, kết quả chạy, lúc ấy cũng không biết vị này đại tiểu thư, càng đừng nói nhận thức. Kết quả lôi kéo đại tiểu thư tay liền bị hạ độc, theo lý thuyết ở trên giường ít nhất muốn nằm thượng 3-4 ngày, kết quả 2 ngày liền chạy. Lần thứ 2 còn không có tới kịp đối phó, kết quả liền chạy, hơi kém đem vị này đại tiểu thư tức giận đến chết khiếp, làm nàng trực tiếp ghi tạc trong lòng, có thể kéo tay nàng người, có mấy cái có hảo kết quả đương vị này đại tiểu thư đi Bắc Bình chơi thời điểm, kết quả cũng không biết hậu quả là cái gì, chỉ là trở về thời điểm có chút biến hóa, khiến cho nàng cái này quản gia cũng là vẻ mặt mờ mịt đến nỗi mặt khác ý tưởng, nàng cũng không có dám hướng những mặt khác tưởng, rốt cuộc vị này đại tiểu thư thân phận bãi tại nơi đó, trừ phi là chính mình tìm chết, có ai dám khi dễ nàng. Chính là này mấy tháng qua, nàng trở về lúc sau có không ít biến hóa, trong phòng nhiều là Trương Thiên Hạo bức họa, sau đó bị nàng dùng đao cắt, thậm chí thiêu, trực tiếp đem này đó bức họa toàn cắt, hoặc là thiêu, thậm chí còn thỉnh thoảng nghe được một người ở trong phòng mắng Trương Thiên Hạo thanh âm, đây là tình huống như thế nào, liền nàng cái này quản gia cũng không biết, hiển nhiên thượng một lần ở Bắc Bình thời điểm ăn một ít mệt, bằng không cũng sẽ không làm đại tiểu thư nhớ. Trong lòng biết bọn họ ở tại cái kia khách sạn sao? Hẳn là thực mau liền tra được, đại tiểu thư, sắp trời đều chậm, còn muốn đi ra ngoài sao? Lão gia bọn họ sẽ lo lắng. Nàng chỉ là quét cái này quản gia liếc mắt một cái, nàng lại không phải không có đi ra ngoài quá, thậm chí đều đã thói quen ta đây liền đi chuẩn bị xe. Cái kia quản gia vừa thấy đại tiểu thư ánh mắt, liền cúi đầu tới, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, một bên rời khỏi phòng. Mà đại tiểu thư lập tức ở trong phòng tìm một chút, mở ra nàng bên cạnh một cái khác chuyên môn bày biện quần áo phòng, sau đó thí khởi quần áo tới. Một kiện, hai kiện, ba kiện, cũng không biết thay đổi nhiều ít kiện, chính là không có một kiện làm nàng vừa lòng. Nàng lúc này tâm lý cũng thật không biết là một loại cái dạng gì tâm lý, đặc biệt là nhìn thay quần áo gian càng có rất nhiều nam trang thời điểm, nàng đều có một loại nói không nên lời cảm giác đáng tiếc nhìn không tới vài món chính thức nữ trang, cái này làm cho nàng trong lòng có chút mất mát, ta tại sao lại như vậy tưởng đâu, ta muốn tấu hắn, ta xuyên như vậy hảo làm gì, hắn lại không phải ta người nào. Hừ. Nàng trong lòng tưởng tượng, liền tùy tay kéo một kiện nữ trang, hơn nữa là theo bản năng cầm lấy một kiện nữ trang, xuyên đến trên người, một cổ nói không nên lời phong tình xuất hiện ở nàng trên người, ở thật lớn gương toàn thân từ phía trước xoay mấy cái thân mình, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó mới đi ra thay quần áo gian, nắm lên bao tay, ở một cái khác phòng thay đổi một đôi cao ống nữ ủng, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần tự tin nhìn đến ta, thật không biết ngươi còn sẽ nghĩ như thế nào. Nàng cười cười, giống như một đóa hoa tươi nở rộ giống nhau, thậm chí càng có một loại làm bách hoa ảm đạm thất sắc thẹn thùng hừ, người này thật là không có ánh mắt, ta như vậy xinh đẹp một cái tiểu thư, lần đầu tiên thế nhưng không có phát hiện ta nam giả nữ trang, khấu thập phần, không đúng, là nhiều đánh 10 roi. Dám kéo tay của ta, lại nhiều đánh 10 roi, thượng một lần tới rồi Nam Kinh, ở biết ta tìm hắn thời điểm, thế nhưng trốn đi, trộm chạy, hơn nữa làm ta tìm không thấy. Lại đánh 10 roi, còn có ở Bắc Bình, làm ta ăn như vậy đại ngậm bồ hòn, ta muốn đem ngươi cắt, hừ. Đương buồn tiểu thư là người nào, dám nêu đôi ta, đã làm sai chuyện, còn dám chạy, thật là tức chết ta, chuyện này không để yên, còn ở lại thêm 10 roi. Một bên tưởng, một bên vươn ra ngón tay đầu tới đếm lên, thực mau, 10 tội lớn trực tiếp ra lò, nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng muốn đánh 100 roi, sau đó lại cắt, cuối cùng lại kéo đi huy cầu. Chỉ là đếm đếm, nàng lại không khỏi nở nụ cười đúng vậy, liền như vậy làm, nhất định phải như vậy làm, cho hắn biết buồn tiểu thư lợi hại. Chỉ là thực mau. Nàng ấy lòng lại nhiều một ít mất mát đúng rồi, tên hôn đản này không phải ở Bắc Bình sao, muốn hay không làm từ từng ân đem hắn điều đến Nam Kinh tới, ta hảo tùy thời tìm hắn phiền thoái, nếu như vậy, ta đây có thể mỗi ngày khi dễ hắn, đánh hắn, chỉ cần ta không vui, ta đây liền có thể tùy thời đánh hắn. Không được, việc này thật đúng là không thể làm, nói như thế nào, hắn cũng là một người nam nhân, mặt mũi còn muốn giữ gìn một chút. Nếu thật sự đánh hỏng rồi, kia nhưng không hảo. Một loại vô cùng phức tạp tâm tình xuất hiện ở nàng đáy lòng, thậm chí bất chi bất giác trùng, nàng lập trường giống như có chút chật, bắt đầu thiên hướng Trương Thiên Hạo một phương. Nghĩ nghĩ, nàng khỏe miệng cũng không biết khi nào treo lên một mặt quỷ dị mỉm cười, tiểu thư, ngươi cười, ngươi thật dài thời gian không cười. Đúng lúc này, quản gia đi tới nàng phía sau, nhìn đến đại tiểu thư kia một mặt vui vẻ mỉm cười, liền vui vẻ mà dò hỏi lên, thậm chí quản gia trên mặt cũng nhiều vài phần vui vẻ, ta chỉ là nghĩ đến, trong chốc lát, ta như thế nào bảo chế Trương Thiên Hạo, trong lòng ta đó là một trận hưng phấn, thật sự, ha ha. Tức khắc nàng trên mặt toát ra ác ma giống nhau tươi cười, thậm chí xem đến quản gia đều cũng có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, đại tiểu thư không nên như thế ghi hận một người nam nhân. Hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ nam nhân, nhưng hiện tại thế nhưng tưởng tượng đến Trình Trương Thiên Hạo liền như thế hưng phấn, nàng lại một lần đánh một cái run run, chỉ cảm thấy đến toàn thân làn da đều đau, rốt cuộc nàng là biết vị này đại tiểu thư chỉnh người thủ đoạn. Chương 0753, đại tiểu thư cho mời. Chương 0753, đại tiểu thư cho mời. Trung ương tiệm cơm, Từ Thược Tiền mang theo Trương Thiên Hạo trực tiếp đến ba cái phòng, hắn cùng Từ Thược Tiền một cái một gian, mà ba cái bảo tiêu một gian, xem như ngày thường phụ trách Từ Thược Tiền an toàn. Mà Trương Thiên Hạo liền tính, Từ Thược Tiền cũng biết Trương Thiên Hạo ngồi không được, tới rồi Nam Kinh, Trương Thiên Hạo khẳng định sẽ chạy loạn, thậm chí cũng không biết chơi đến địa phương nào đi. Hai ngày qua, ngồi xe lửa, tuy rằng có bốn nữ bồi, thậm chí còn có Khổng Sân ở, làm hắn vì năm người giảng một ít tân lý luận cùng hành động phương án linh tinh. Nhưng hắn vẫn là tương đương mỏi mệt, thậm chí tâm tình đều có chút áp lực, chỉ có một nhỏ hẹp không gian, cho dù là bao xương, người ngồi cũng sẽ phiền Thiên Hạo, chính ngươi kêu điểm ăn đi, hiện tại ta có chút mệt mỏi, ngày mai đi gặp Từ sử trưởng, ngươi ngày mai chính mình đi ra ngoài chơi đi. Trong điện thoại truyền đến Từ Thược Tiền thanh âm bên trong cũng mang theo nhàn nhạt mỏi mệt đại ca, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta ngày mai chính mình đi ra ngoài chơi, đừng lo lắng ta. Tiêu Hành, đừng đùa giải sầu, chú ý một chút an toàn, nơi này không phải chúng ta Tây Dương, cũng không phải Bắc Bình, đừng trêu chọc không nên dây vào người, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Đã biết, đại ca, ngươi yên tâm, lòng ta vẫn là để đến thanh nặng nhẹ. Vậy là tốt rồi, treo. 3. Tiểu thư, kia tiểu tử liền ở nơi này, đã hỏi thăm rõ ràng, lúc này đây là đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa bên kia an bài, kia tiểu tử không phải ở 304 đó là ở 306. Quản gia chỉ vào phía trước trung ương tiệm cơm, cẩn thận nói đi, đánh người hỏi thăm một chút, kia hôn đản ở tại nơi đó, sau đó cho ta trói đến ta phòng, ta hôm nay phải hảo hảo cho hắn thượng một khóa, dám chạy, không đánh gãy hắn chân, liền không biết cô nãi nãi lợi hại. Đại tiểu thư nhìn cái này thật lớn tiệm cơm, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười xấu xa lạ. Nàng cũng lánh vài người, trực tiếp chạy lên lầu, đến nơi đứa bé giữ cửa, đối với vị này đại tiểu thư chính là quen thuộc thật sự, hơn nữa nàng ở chỗ này có một cái trường kỳ phòng thuê, trực tiếp là nàng vui vẻ, liền tới ở vài ngày, hoặc là mấy cái bằng hữu tới tụ tụ, cũng sẽ như thế đại tiểu thư, ngài đã tới. Các ngươi, lập phương cấp tiểu thư phòng thay nước ấm, mặt khác, cho ta phòng phóng hào thủy, lại mang theo một cái đại chiếc ghế tử qua đi, tiểu thư hôm nay phải hảo hảo tiếp đón một cái hạ nhân. Bên cạnh một cái bảo tiêu lập tức ngăn cản cái kia người phục vụ tiến lên, đồng thời càng là mệnh lệnh đại đường giám đốc bắt đầu chuẩn bị một ít đồ vật. Kia đại đường giám đốc nhìn vị này đại tiểu thư trong tay cầm một cái roi ngựa, thỉnh thoảng bên trái trong tay run rẩy vài cái kia đại đường giám đốc liền đã biết, hôm nay buổi tối lại có người muốn xui xẻo. Mặt trên cái gọi là phòng, giống nhau là vị này đại tiểu thư hứng thú gây ra, có người đắc tội nàng, liền sẽ trực tiếp mang lại đây, các loại đa dạng thức trừng phạt đắc tội nàng người đại tiểu thư, ta hiện tại liền đi chuẩn bị, xin yên tâm, 10 phút nội chuẩn bị tốt. Đồng thời hắn lập tức đối với bốn phía mặt khác người phục vụ tiếp đón một tiếng, mười mấy người lập tức hành động lên, lấy thủy, tìm ghế. Thậm chí càng có nhân vi vị này đại tiểu thư tìm được rồi một cái tân chỗ ngồi. Càng có người cầm tân khăn trải giường, chăm trực tiếp thượng lầu 5, mục đích đó là vì vị này đại tiểu thư bố trí một cái hoàn toàn mới phòng, đặc biệt là vị này đại tiểu thư sử dụng đồ vật, toàn bộ muốn hoàn toàn mới. Mà lúc này đồng thời, Trương Thiên Hạo nửa nằm ở 304 phòng cho khách trên giường, bắt đầu tự hỏi ngày mai phải làm sự tình. Rốt cuộc hôm trước buổi tối cùng Tần Ngọc Hương thông một cái điện báo, hắn lại đây, đến nơi đây tới, mang theo một cái không tính nhiệm vụ cấp Nam Kinh nơi này địa hạ đảng. Theo lý thuyết, không nên làm hắn tới, chính là ai làm hắn là một cái đặc vụ thân phận, hơn nữa đến Nam Kinh tới ăn Tết, hoặc là nói là đi công tác đâu. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo có nhất định phương pháp, có thể làm đến một ít đồ vật. Trương Thiên Hạo không biết vì cái gì đối phương sẽ như thế tín nhiệm hắn, nhưng hắn lại không phải bọn họ người, làm hắn mang đồ vật đến Nam Kinh tới, xem như cho hắn gia tăng rồi một ít khó khăn. Nhìn dương nhỏ đồ vật, hiện tại nhìn như chỉ có vài món quần áo, thậm chí còn có trên dưới 100 đồng tiền, nhưng vấn đề là này cũng không phải như vậy tính. Lấy năng lực của hắn, tùy thời đem này dương nhỏ trang thượng quan trọng đồ vật. Chỉ là hắn không rõ Nam Kinh bên này địa hạ đảng hẳn là làm đến đồ vật, lại muốn hắn từ Bắc Bình mang đến, thậm chí có chút không thể hiểu được. Nếu không phải Tần Ngọc Hương làm nàng mang, hắn thật đúng là không thể tin được việc này là thật sự thịch. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái tiếng đập cửa, thậm chí còn mang theo một cái người phục vụ thanh âm, "Tiên sinh, chúng ta cho ngươi đưa tới nước sôi cùng với khăn trải giường, thỉnh ngài khai một chút môn." Trương Thiên Hạo nhìn trên giường cái kia chăn cùng với khăn trải giường, lập tức liền có chút không lớn minh bạch vì cái gì hiện tại mới đưa tới, rốt cuộc thời gian này, trên giường không phải đã phô hào sao? Đến nồi nước sôi, hắn cũng không có để ý, bên cạnh có một cái mở ấm nước, hắn đi đến một bên cầm lấy nước sôi bình thử một chút, mới phát hiện nơi này nước sôi sớm đã không, thậm chí sớm đã lạnh tới. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền hướng về cửa phòng đi đến. Theo hắn mở ra cửa phòng, liền thấy được một cái người phục vụ đang đứng ở cách hắn ít nhất 1 mét xa địa phương, mà hai bên còn đứng 4 cái hắc y nhân. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp nào tới, muốn đem Trương Thiên Hạo bắt lại. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn vừa mới đến nơi đây, cũng chỉ là mới hạ xe lửa, còn không có tới nghỉ ngơi, thậm chí nói vừa đến tiệm cơm, đám hắc y nhân này liền lại đây chào hắn, này có chút không thể nào nói nổi. Hắn ánh mắt một ngưng, liền ở hai cái hắc y nhân hướng hắn xông tới thời điểm, hắn bắt lấy cửa phòng tay trái đột nhiên lôi kéo cửa phòng, sau đó thân thể không tự giác lui về phía sau một bước. Một bước chi kém, hoàn toàn là khác nhau như trời với đất, liền nghe được cửa phòng thật mạnh đụng vào hai cái hắc y nhân trên người, liền nghe được hét thảm một tiếng, mà kia rắn chắc cửa phòng cũng trực tiếp một cái quán tính một lần nữa hướng mở ra. Chỉ là cái kia xông vào bên trái hắc y nhân cả người đều rắn chắc cửa phòng đụng phải đi ra ngoài, thậm chí liên tục lui về phía sau. Mà bên phải cái này hắc y nhân lại không có chút nào lùi bước, tương phản, không tiến phản lui, song quyền đối với Trương Thiên Hạo vênh lại đây, muốn đem Trương Thiên Hạo đả đảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp bay lên đùi phải, đối với bên phải cái này hắc y nhân bay lên một chân, thật mạnh đá vào hắn trên bụng, cái kia hắc y nhân còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn cả người đã bay ngược đi ra ngoài. Nhưng hắn nắm tay cũng chỉ ly Trương Thiên Hạo chỉ có một tấc khoảng cách, nhưng này một tấc giống như nhất thiên nhất địa giống nhau, vĩnh viễn với không tới hắn, tương phản bị hắn đánh ngã xuống đất đừng lúc đích. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị lại một lần lui về phía sau, đóng cửa thời điểm, liền thấy được mặt khác hai cái hắc y nhân trong tay không biết khi nào cắt nhiều một khẩu súng lục, trực tiếp chỉ vào hắn đầu dừng tay. "Chúng ta đại tiểu thư cho mời, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Vừa nghe đến đại tiểu thư cho mời, Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn đến Nam Kinh bảng giờ giấc đã phát tới rồi Nam Kinh, vị kia đại tiểu thư chỉ cần phái người thủ là được. Hắn chỉ có thể nhún nhún vai, sau đó liền giơ lên đôi tay, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không dám cùng vị này đại tiểu thư đấu, thậm chí đối với vị này đại tiểu thư triệu hoán, hắn thật đúng là không dám không tới, bằng không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, xin theo chúng ta đi thôi. Lấy thương một cái hắc y nhân thấp giọng quát, đồng thời càng là tránh ra một cái lộ. Chương 0754, bị đòn hiểm. Chương 0754, bị đòn hiểm. Liên ở Trương Thiên Hạo đi ra không vài bước thời điểm, chỉ sau khi nghe được phương truyền đến một trận gió thanh, hiển nhiên có người muốn đánh vượng hắn, mục đích là cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn đầu đột nhiên về phía trước một thấp, cả người một cái xoay người, làm qua kia một tay đao, chân trái gật đầu, trực tiếp xoay một vòng tròn, đá ra chân phải oanh. Cái kia muốn đả đảo Trương Thiên Hạo cảnh vệ trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đá bay đi ra ngoài, thậm chí lại một lần đụng vào một cái khác tay cầm thương cảnh vệ trên người. Thậm chí hắn thân mình còn không có đứng lên thời điểm, tay phải nhiều một khẩu súng lục, mà tay trái nhiều một viên lựu đạn, vẻ mặt hung quang trừng mắt bọn họ, nếu là đại tiểu thư muốn ta quay lại, ta không có ý kiến, nhưng các ngươi là có ý tứ gì, khi ta Trương Thiên Hạo dễ khi dễ sao? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ta đến là muốn nhìn, ai dám ta không qua được, vẫn là muốn đánh vượng ta, là ai cho các ngươi lớn như vậy là gan? Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, trong mắt hung quang đại hiện, Trương khoa trưởng, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta thật là đại tiểu thư thỉnh ngươi tới, thỉnh ngươi theo chúng ta đi, bằng không chúng ta cũng không hảo báo cáo kết quả công tác, ngươi biết đại tiểu thư tính tình. Vừa nghe đến lời này, Trương Thiên Hạo căn bản không tin bọn họ nói, rốt cuộc chống rông muốn đánh vượng hắn, này cũng không phải là thỉnh hắn đi qua ý tứ, hiển nhiên muốn trói hắn ý tứ các vị, nói một chút đi, ta tưởng không cần ta nhiều lời, các ngươi thân phận thật sự, có thể nói ta cũng chỉ là mới đến Nam Kinh, trước sau không vượt qua một giờ, cùng các vị không có kết thù đi. Không có, không có, là đại tiểu thư chờ Trương tiên sinh ngươi, còn thỉnh đem vũ khí giao cho chúng ta đi. Cầm đầu người cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như thế khó chơi, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, liền bị Trương Thiên Hạo đánh đến kế tiếp lui về phía sau. Trong đó một cái thật mạnh đánh vào trên cửa, không biết chặt đứt mấy cây xương cốt, một cái khác bị môn đụng phải một chút, bị thương cũng không nhẹ, kia cánh tay có hay không chặt đứt, đều là một cái khó nói. Bốn người hiện tại đã bị hắn trừ bỏ hai cái, chỉ còn lại có hai cái, một cái khác còn bị đâm cho lùi lại mấy bước. Bọn họ này đó cảnh vệ, kia một cái không phải thân thủ lợi hại, cho dù là trong quân, cũng là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, thế nhưng trong nháy mắt bị đánh tới hai cái, bốn người còn không có tổ chức cùng đánh, đã bị phá đến sạch sẽ có thể, các ngươi toàn bộ đem vũ khí thu hồi tới, con người của ta cũng là thực dễ nói chuyện, nếu thật là đại tiểu thư triệu hoán, ta thật đúng là không dám không nghe, nhưng ai cho các ngươi vừa tới liền muốn bắt ta? Ta còn tưởng rằng bị cái kia hắc thế lực cấp theo dõi. Cái kia cầm đầu hắc y nhân vừa nghe, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, bọn họ tự tin thực lực cường đại, bốn cái liên thủ, mười mấy bình thường tráng hán đều không nhất định đánh thắng được bọn họ, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, cơ hồ không có đánh trả chi lực. Nói, hắn trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, đưa cho Trương Thiên Hạo. Cảnh vệ, vinh thế kỳ 3. Nhìn phía dưới đánh số, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thế nhưng là thật là hảo đi, mặt khác hai vị huynh đệ, không có sự tình đi. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp thu hồi súng lục, hướng hắn bên hông cắm xuống, sau đó lại bắt tay lôi treo ở hắn bên hông. Cái này động tác xem đến cầm đầu hắc y nhân tâm đều không khỏi vì này run lên, chúng ta không có việc gì, chỉ là Trương tiên sinh thực lực thật đúng là cường, có thời gian, chúng ta hảo hảo quá qua tay. Hảo thuyết hảo thuyết. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái ha ha, sau đó một lần nữa đi vào phòng, bắt tay lôi phóng tới trên bàn, tính cả súng lục cũng phóng tới trên giường. Trong đó một người ở Trương Thiên Hạo trên người kiểm tra rồi một lần, mới cười cười, Trương tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, đại tiểu thư nói muốn đem ngươi trói qua đi, chúng ta cũng chỉ hảo tuân mệnh, nếu không đại tiểu thư nổi giận lên, phòng trừng ngươi sẽ ăn càng nhiều khổ. Ta có thể không đi sao? Ta có chút sợ, thượng một lần cho ta hạ độc ở mấy ngày viện, trong lòng ta không đế. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhỏ giọng mà dò hỏi Trương tiên sinh, cái này khả năng không lớn, nhưng ngươi vẫn là theo đại tiểu thư tính tình, ăn ít điểm nhi khổ, thật sự. Hơn nữa bị đánh thời điểm, dùng sức kêu ra tới, kêu đến càng thảm càng tốt, đại tiểu thư vẫn là tương đối mềm lòng. Đa tạ vài vị huynh đệ, ta đã biết. 3. Vị này đại tiểu thư trong phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp bị lột sạch thượng thân, hơi kém liền quần đều phải cởi, đại tiểu thư cầm roi ra, rất có hứng thú nhìn trần trụi thượng thân Trương Thiên Hạo, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn, thậm chí thỉnh thoảng chống rống run rẩy vài cái trong tay roi ngựa băng. Liên ở Trương Thiên Hạo còn không có minh bạch thời điểm, kia roi ngựa thật mạnh chịu ở Trương Thiên Hạo ngực đau đến hắn trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân đều không khỏi run lên một chút ta. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến một roi này từ xuống dưới, đau đến hắn ngực không tự chủ phát ra một tiếng run rẩy, thậm chí thanh âm đều trở nên có chút biến dạng bạch bạch bạch. Theo roi ở trong phòng vang lên, Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết cũng ở trong phòng vang lên, kia liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, một tiếng so một tiếng cao, kia tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mười mấy hạ lúc sau, Trương Thiên Hạo ngực đã xuất hiện vài đạo nhợt nhạt vết máu, thậm chí có không ít thật nhỏ huyết châu từ bên trong toát ra tới, ta làm người chạy, lại chạy à, xem ta hôm nay như thế nào đánh chết ngươi, cái này cút đi, làm hại ta tâm tình không tốt, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Làm ngươi chiêu đãi không hảo ta, làm ta ăn không ngon, ngủ không tốt, đánh chết ngươi tên hôn đản này. Làm ngươi tới Nam Kinh, liền ta mặt đều không thấy, chạy à, lại chạy à, làm tâm tình của ta vài ngày không vui, đánh ngươi. Còn có, các ngươi đâu, cho ta đem tìm một chén ớt cay thủy lại đây, ta muốn cho hắn nhìn xem, đắc tội ta hậu quả là cái gì, ta cay chết ngươi cái này xú không biết xấu hổ, năm trước còn dám kéo tay của ta. A a a. Trương Thiên Hạo lúc này không có mặt khác nói, trực tiếp kêu to, kia thê thảm thanh âm, cho dù là bên cạnh mấy cái bảo tiêu cảnh vệ nghe được cũng là tâm thần run lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết quá có tiết tấu cảm. Thật giống như là một cái liên tục không ngừng cao trào giống nhau, kia chính là muốn người chết a a a, đau a đau a. Ta tâm a, đau quá a, ta gân a, thật sự đau quá a. Ta phổi, ngươi như thế nào như vậy bị thảm a, ta thực xin lỗi các ngươi a. Trương Thiên Hạo một bên kêu thảm thiết, một bên không được báo hắn thân thể các nơi thảm trạng. Hắn tiếng kêu thảm thiết cũng là thật sự mới lạ cực kỳ, cho đến này đó cảnh vệ đều có chút dở khóc dở cười, nhưng lại không dám cười đại tiểu thư, ngươi tha ta đi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng cùng ta như vậy tiểu nhân vật so đo, ta sai rồi, về sau đại tiểu thư kêu ta truy gà, ta tuyệt đối không đuổi đi cậu, ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, kêu ta ăn cảm chẳng định, ta tuyệt đối không ăn gà ăn mày. Đại tiểu thư, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi cái này sú không mặt, cho ta đem này chén ớt cay thủy rót hết, ngươi không phải rất thảm sao, tiếp tục cho ta rót hết, còn muốn ăn gà, ngươi tên hôn đản này, đánh chết ngươi tên hôn đản này. Đánh chết ngươi tên hôn đản này. Đại tiểu thư, ta sai rồi, lại đánh liền đánh hỏng rồi, đau a. Chỉ là bên cạnh cảnh vệ lại có chút vô ngữ, Trương Thiên Hạo thật sự như thế nào tìm đường chết như thế nào tới, vị này đại tiểu thư trong lòng chi hỏa xem như thiêu tới hử, tới a, cho ta trói đến trên giường, ta muốn ở trên người hắn tích ngọn nến, lại cho ta nước sôi, ta muốn đem hắn bỏng chết. Nàng càng nghĩ càng giận, đặc biệt là Trương Thiên Hạo kêu thảm thiết, cơ hồ là trực tiếp khiêu khích nàng quyền uy. Chương 0755, sắc đảm báo thiên. Chương 0755, sắc đảm báo thiên. Kia mấy cái cảnh vệ cũng không nghĩ tới vị này đại tiểu thư thế nhưng đưa ra như vậy một cái kỳ quái yêu cầu, không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái kia quản gia, rốt cuộc loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đại tiểu thư đừng đùa, nếu làm người biết ngươi đem một người nam nhân cột vào trên giường chuyển ra đi, đối với ngươi thanh danh không được tốt, thật sự lao ra nghe được cũng sẽ tức giận. Ta hôm nay một hai phải cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, còn có cho ta lấy một thanh tiểu đào tới. Đại tiểu thư tưởng tượng tới rồi cái gì, lập tức liền trong mắt chợt lóe sáng, nghĩ tới cái gì. Những cái đó cảnh vệ vừa nghe không khỏi hai chân kẹp được ngay một ít, mà Trương Thiên Hạo cũng là toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc này động đao cũng không phải là sự tình tốt, hơn nữa xem đại tiểu thư ánh mắt, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Đại tiểu thư, ngươi không phải là tới thật sự đi. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện lên, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Tiểu thư, đừng đùa, cứ như vậy không sai biệt lắm, nếu không lại cho hắn uy điểm nhi dược, làm hắn kéo lên một tuần bụng, ngươi xem được không? Quản gia vừa thấy muốn động đao, liền có chút lo lắng khuyên không cần, ngươi đem chủy thủ cho ta, còn có, các ngươi đem hắn cột chắc toàn bộ đi ra ngoài, ta đến là muốn nhìn hắn khi nào đầu hàng, dám cùng ta chơi này một bộ, các ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn sao? Chỉ là, tiểu thư, ngươi thanh danh bị lao gia đã biết, sẽ mắng ngươi, còn có Trương tiên sinh cũng sẽ bị xử lý. Ta biết, nhưng nơi này chỉ có chúng ta 7 người, nếu ai để lộ đi ra ngoài, các ngươi biết hậu quả, toàn bộ cho ta đi ra ngoài, ta phải hảo hảo thu thập hắn. Là, chỉ là tiểu thư, chính ngươi tiểu tâm một chút, đừng quá mức rồi. Quản gia vừa nghe, biết vô pháp khuyên can, chỉ có thể vì Trương Thiên Hạo cầu nguyện. Theo vài người rời đi, cửa phòng lại một lần nút lại, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp bị trói tới rồi trên giường. Nhìn vài người rời đi, Trương Thiên Hạo tâm cũng không khỏi nhắc lên đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, thả ta đi. Thả ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta ở Bắc Bình thời điểm, ngươi là như thế nào đối ta sao? Dám như vậy đối ta, ngươi chết 800 hồi đều không đủ, ngươi nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Nói, nàng cầm chùy thủ ở Trương Thiên Hạo trước ngực nhẹ nhàng xẹt qua, kia lạnh băng cảm giác làm Trương Thiên Hạo toàn thân lông tơ thẳng dựng, thậm chí đánh dùng mình một cái, đặc biệt là kia chùy thủ chỉ vào Trương Thiên Hạo hạ thân, chỉ cần dùng một chút lực, hắn cả đời hạnh phúc liền nói với hắn tái kiến đại tiểu thư. Được rồi, đừng đùa, chúng ta thượng một lần cũng chỉ là uống say, thật sự, nếu không phải say rượu, ngươi đánh chết ta, ta cũng không dám, không phải sao? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ lên, đại tiểu thư, ngươi nói đi, ngươi muốn đem ta thế nào, chỉ cần ngươi nói ra, ta tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần ta có thể làm, ta tuyệt đối sẽ không giơ một chút đầu. Đem ngươi cái kia cắt. A. Trương Thiên Hạo vừa nghe, càng là sửng sốt, cơ hội trực tiếp lắc đầu, nhỏ giọng mà nói, đại tiểu thư, đừng đùa, lại chơi đi xuống, sẽ muốn mạng người, thật sự muốn mạng người, nếu những chuyện ngươi làm bị người phát hiện, ngươi chết 800 hồi cũng không đủ, thế nào, cắt, ngươi xem ta nhiều nhân tử. Ác ma mỉm cười xuất hiện ở nàng trên mặt, thậm chí kia chủy thủ cũng ở nơi đó đảo quanh chúng ta như thế nào hào hào nói chuyện, như vậy có thể giải quyết vấn đề sao? Hừ, giải quyết vấn đề, có thể trở lại quá khứ sao? Không thể, nhưng cũng không thể luôn là đắm chìm ở qua đi đi, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo ý đồ đánh vỡ như vậy xấu hổ, vội vàng giải thích lên, đắm chìm qua đi, ngươi cho rằng ta hiện tại còn có thể gả chồng sao? Ta thân phận địa vị, ngươi cho rằng ta bây giờ còn có khả năng sẽ đi gả chồng sao? Đều là ngươi này nhóm hôn đản làm hại, cho nên ngươi chết 800 hồi đều không đủ, thế nào, ta hiện tại cắt nó, ta liền sẽ buông tha ngươi. Không tốt, thật sự không tốt, ngươi như vậy là không tốt, chúng ta đổi một cái đề tài, ngươi đánh cũng đánh, mắng mắng, hơn nữa ta hôm nay vừa mới trở về, liền một cái tắm đều không có tẩy, có thể cho ta đi tắm một cái sao? Toàn thân đều mau xú đã chết, hơn nữa nhiều như vậy mùi máu tươi, thật sự không được tốt chơi, có thể chứ? Tưởng mở. Vậy ngươi nói ta như thế nào làm, ngươi mới có thể vừa lòng? Ta nhận. Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí nhìn về phía nàng, đều có chút vô kế khả thi, ngươi nói một chút đi, như thế nào làm mới có thể làm ngươi vừa lòng? Chính ngươi tưởng đi. Nếu không, ta đạn một đầu dương cầm khúc cho ngươi nghe, bao ngươi chưa từng nghe qua, như thế nào? Không tốt. kia ngày mai bồi ngươi đi dạo phố, chỉ tới ngươi dạo đến vừa lòng mới thôi, ngươi mua đồ vật tiêu phí toàn tính ta, ngươi xem được không? Ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta thiếu tiền, vẫn là ta khuyết thiếu giúp ta túi xách người. Tưởng mở, ngươi có thể trừng phạt ta đi theo ngươi túi xách, không cho phép những người khác giúp đỡ để, như vậy được rồi đi. Không được. Ta đây bồi ngươi đi cưỡi ngựa, ngươi xem coi thế nào? Ngươi sẽ cưỡi ngựa? Ân, trừ bỏ sinh hải tử sẽ không, mà khác nhiều ít biết một chút, nếu không ngươi thả ta, ta ngày mai bồi ngươi đi cưỡi ngựa, như thế nào? Trương Thiên Hạo lập tức xin tha nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc vị này đại tiểu thư rốt cuộc tùng khẩu ngươi cho rằng ta sẽ không kỵ, vẫn là cảm thấy ta không có người giáo. Không phải, ta chỉ là tưởng, nhìn xem có thể hay không ở địa phương nào vì ngươi cống hiến sức lực. 3. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo nói vô số điều kiện, nhưng không có giống nhau làm nàng vừa lòng, thậm chí về điểm này ngọn đến, thỉnh thoảng ở Trương Thiên Hạo ngực miệng vết thương thượng tích thượng vài dọn, năng đến Trương Thiên Hạo toàn thân đều thỉnh thoảng run rẩy một chút đại tiểu thư, được rồi đi, đừng ở cha tấn ta, ngươi nói một chút đi, có điều kiện gì? Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời cũng là vô kế khả thi, thậm chí cũng không biết kế tiếp như thế nào làm, mới có thể làm nàng vừa lòng chính ngươi tưởng, bằng không chúng ta tiếp tục chậm rãi chơi. Trương Thiên Hạo kêu một cái khổ, hắn có thể nghĩ đến đều suy nghĩ, nhưng vấn đề là đối phương không tiếp thu, nếu không chúng ta tiếp theo thượng một lần tới, thượng một lần say rượu không có cảm giác, lúc này đây chúng ta đều không có uống rượu, lại đến một lần. Trương Thiên Hạo cũng coi như là sống đi ra ngoài, loại này tra tấn, hắn thật không nghĩ thừa nhận rồi hử, thật là sắc đảm bảo thiên. Nàng trong mắt cũng hiện lên một tia tức giận, nhưng tức giận bên trong lại mang theo một cổ nói không rõ ý vị. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo tay phải đột nhiên dùng một chút lực, kia cột lấy dây thừng trực tiếp chặt đứt mở ra, đồng thời, hắn tay phải ở nàng truy thủ muốn hoa hạ thời điểm, một phen bắt được nàng tay phải. Cùng lúc đó, hắn tay trái cũng là dùng một chút lực, trực tiếp đem tay trái trói tử cũng tránh thoát mở ra, liền cả người đều ngồi dậy, tay phải càng là đoạt qua truy thủ. Chỉ thấy truy thủ nhẹ nhàng xẹt qua kia trên chân dây thừng, làm hắn hai chân cũng giải phóng ra tới ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì. Nàng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng tránh thoát mở ra, lại còn có bị Trương Thiên Hạo ôm, một cổ dự cảm bất hảo trực tiếp xuất hiện ở nàng trong lòng đại tiểu thư, ta vừa rồi đề nghị, ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta chậm rãi chơi. Đồng thời, Trương Thiên Hạo lại phát ra hét thảm một tiếng, lúc này đây là hắn bị cắn đến kêu thảm thiết, rốt cuộc nàng vừa thấy Trương Thiên Hạo như thế lưu manh, trực tiếp một ngụm cắn qua đi a. Trương Thiên Hạo tiếp theo đó là một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền đi ra ngoài, cho dù là bên ngoài trạm cương cảnh vệ cũng là trong lòng không được run rẩy. Chương 0756, bản tính nhỏ. Chương 0756, bản tính nhỏ. Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết ước chừng kêu hơn một giờ, hắn đều cảm thấy hắn giọng nói đều mau kêu ếch, chỉ là hắn trên mặt tươi cười càng nhiều. Mà đại tiểu thư lại từ tắm rửa trong phòng đi ra, đi đường đều có chút không lớn bình thường, chỉ là nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt lại mang đều sẽ vô cùng lửa giận hừ, đừng kêu, ngươi chính là một cái hỗn đản, vô lại, ta muốn giết ngươi đầu. Trương Thiên Hạo cũng cười cười, sau đó vọt vào tắm rửa trong phòng, thống khoái giặt sạch một cái tắm, có thể nói tẩy đến tương đương vui vẻ, làm hắn một người kêu thảm thiết hơn một giờ, nói thật ra, hắn biểu diễn đến có chút quá ra sức. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa mặc tốt quần áo, không khỏi nghe, lập tức nhìn về phía trên giường, trực tiếp đem chăn ôm vào tắm rửa gian, ném tới trong nước, cấp nước súc rửa, sau đó lại đẩy ra cửa sổ thông gió, ta mệt mỏi. Ta cũng mệt mỏi. Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi lưu manh. Chỉ cần ngươi thích liền hành, dù sao ngươi muốn giết ta đầu, ta cũng nhận, thật sự. Ngươi tưởng mở, đem ta khi dễ thành bộ dáng này, ngày mai bắt đầu, ngươi đừng nghĩ chạy, cho ta túi sách, cho ta đánh đàn, cho ta đổ nước, cho ta nấu cơm, cho ta dù sao là chỉ cần ta tưởng, ngươi đều cho ta đi làm, bằng không ta kêu cha đem già của ngươi cấp lột. Đại tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp ngã vào bên cạnh trên sofa bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc sự tình đã tới rồi nơi này không sai biệt lắm kết thúc, kế tiếp nàng còn muốn khôi phục thể lực muốn hay không ta trở về. Tưởng mở, hiện tại là ta ở nơi đó, ngươi cần thiết ở nơi đó, nếu không có ngươi đẹp. Nàng đôi mắt đều không có mở to, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, duy nhất đó là nàng mặt có chút hồng cho ngươi chăn, bên trong còn có một giường chăn. 3. Đương nửa đêm thời điểm, bên ngoài quản gia cùng mấy cái cảnh vệ rốt cuộc nghe không được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nói sự tình cũng không sai biệt lắm kết thúc tiểu thư, chúng ta hẳn là đi trở về. Liền nghe được ngoài cửa quản gia thanh âm truyền đến, đồng thời phòng môn cũng chậm rãi mở ra tới. Lúc này, quản gia nhìn trong phòng lạnh đến muốn mệnh, thậm chí còn có gió lạnh từ bên ngoài thổi vào tới, cũng là sử sốt, liền nhìn về phía một bên hai cái trên sofa mặt. Trương Thiên Hạo đã mặc tốt quần áo, một người ngồi xếp bằng ở trên sofa, chỉ là toàn thân đông lạnh đến có chút phát run, đến là đại tiểu thư đã ngã vào bên kia trên sofa ngủ rồi. Chỉ là quản gia chỉ cảm thấy đến trong phòng có một cổ quái hương vị, nhưng bị nồng đậm nước hoa khí vị cấp che giấu, thậm chí cầm tới rồi một bên nước hoa bình đều ngã trên mặt đất tiểu thư, chúng ta trở về đi. Quản gia, ta có chút mệt mỏi, ngươi đỡ ta một phen, mặt khác, đừng cho tên hôn đản này chạy trốn cơ hội, cho ta mang về, phái người nhìn, ngày mai bắt đầu, làm hắn đi theo ta mặt sau, mang lên ta roi ra, không hài lòng đó là một roi. Ai nha? Đột nhiên nàng phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thân thể lại hướng về một bên trên sofa đảo đi tiểu thư, làm sao vậy? Chân có chút đã tê dần, đỡ ta một chút, về nhà. Nàng nửa người đều làm ở quản gia trên người, thậm chí dưới chân đều nhũn ra, thật sự là không có nhiều ít sức lực ở người khác không chú ý thời điểm, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, kia hung ba ba ánh mắt đều sắp nuốt Trương Thiên Hạo. Thức mau, hai chiếc xe mang theo đại tiểu thư cùng Trương Thiên Hạo rời đi trung ương tiệm cơm, hướng về thành đông một cái công quán mà đi. Tuy rằng là buổi tối, Trương Thiên Hạo vẫn là kiến thức nơi này biệt thự xa hoa, cho dù là hắn thấy được, cũng không thể không cảm thán, rốt cuộc này biệt thự thật sự quá xinh đẹp. Không riêng như thế, bốn phía cảnh vệ càng là 3 bước 1 cương, 5 bước 1 chạm phong thiếu, mỗi một chiếc đi qua xe đều phải xem xét 3. Điều tra sử nhị sử trong văn phòng, phó sử trưởng Mang Nghiêm ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trong tay một phần văn kiện, này phần văn kiện đó là Chu Thế Quang mang lại đây kia phần văn kiện phiên dịch văn kiện. Mà Nguyên Văn cũng là ở một bên phóng, hắn xem đến tương đương nghiêm túc Thế Quang, ngươi thấy thế nào này phần văn kiện? Sử trưởng, nếu này phần văn kiện thượng giảng chính là thật sự, như vậy, Nhật Bản người rất có thể đang ở gom góp đại lượng quân phí dùng cho đối hoa chiến tranh, hơn nữa một khi chiến tranh đánh lên tới, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chu Thế Quang cũng là thâm thở dài một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà nói hiện tại chúng, Nhật chi gian chiến tranh đã thế ở phải làm. Duy nhất chính là bộ phát vấn đề thời gian, càng là sau này đối chúng ta càng có lợi, càng là trước tiên, kia đối chúng ta càng bất lợi, rốt cuộc quốc gia suy nhược lâu ngày, yêu cầu đại lượng chuẩn bị mới có thể cùng ngày một trận chiến. Nếu chúng ta đem chuyện này coi trọng lên, đánh gãy Nhật Bản người ở Hoa đoạt lấy tài phú âm mưu, chúng ta thậm chí có thể đem chiến tranh về phía sau hoán lại một đoạn thời gian, thậm chí quản chi là một ngày cũng là tốt. Ta biết, lúc này đây ngươi vất vả, ta sẽ vào ngày mai để cấp ủy tọa, thỉnh ủy tọa phê chỉ thị, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, chúng ta không thể không thận trọng. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, quốc dân đảng hiện tại là loạn trong giặc ngoài. Muốn phát động một hồi chiến tranh khó khăn quá lớn, muốn đánh thắng trận này chiến tranh, quốc dân đảng chuẩn bị còn nghiêm trọng không đủ. Ti trước minh bạch. Hành, ngươi đi xuống đi, nghe nói Trương Thiên Hạo cũng tới, chính ở tại trung ương tiệm cơm. Trương khoa trưởng cũng tới, hảo a, ta thật muốn tìm hắn uống rượu. Chu Thế Quang cười cười, liền chuẩn bị rời đi phòng trừng ngươi rượu là uống không nổi, hắn bị vị kia đại tiểu thư theo dõi, một thân phiền toái, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút, đến Bắc Bình khi lại cùng hắn uống rượu đi. Nhưng phải chú ý bảo mật, chỉ này một người. Là. Chu Thế Quang vừa nghe, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ này một người, mặt khác là không được. Hắn cũng nghe đã hiểu trong đó ý tứ. Rốt cuộc quân thống cùng trung thống hai nhà cơ hồ là chết già không nghĩ lui tới cái loại này, nếu vi phạm, kia chính là muốn chịu gia pháp. Nhìn rời đi Chu Thế Quang, hắn cũng không khỏi cười cười, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo đánh cái gì bản tính nhỏ, thượng một lần Trần Mẫn đi Bắc Bình, kết quả không có hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí người đều đã chết. Mà Trương Thiên Hạo liền lấy ra này một phần văn kiện, danh nghĩa là giao dịch, hắn cũng minh bạch, như vậy quan trọng văn kiện nơi đó là giao dịch, mà là muốn thông qua Chu Thế Quang chuyển giao. Rốt cuộc như vậy văn kiện, giao cho ai cũng không yên tâm, thậm chí Trương Thiên Hạo không thể rời đi Bắc Bình. Mà duy nhất có thể là an toàn thông đạo, đó là Chu Thế Quang tự mình đưa tới tiểu tử túi, nếu mặt trên vui vẻ, cho ngươi đệ nhất cấp. Chỉ là chính hắn cũng chỉ là cười cười, đệ nhất cấp, bao nhiêu tiền, giống như đối Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí liền tiền lương đều chưa từng có lấy quá. Trương Thiên Hạo trước kia thiếu tiền thời điểm, mới có tiền lương, nhưng sau lại có tiền, điểm này tiền, hắn lại trước mắt, chỉ có thể đặt ở nơi đó, động không có động một phân chỉ là hắn như thế nào sẽ cùng vị này đại tiểu thư quen biết đâu, hơn nữa làm đại tiểu thư niệm niệm không vong muốn giáo hơn hắn. Hắn tưởng không rõ, cũng không tính toán đi nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều ngược lại tự tìm khổ ăn. Nhìn trong tay văn kiện, hắn cũng là có chút nghi hoặc, thật không biết tiểu tử này là như thế nào được đến như vậy quan trọng văn kiện, như muốn quan trọng văn kiện, không phải Nhật Bản đạt tới nhất định địa vị người, căn bản không có tư cách xem. Xem ra tiểu tử này còn có hàng khô không có bài trừ tới, hắn không có giao cho đối diện, vẫn là có nhất định ý tưởng sao? Sau đó hắn đem các loại tạp niệm vứt chi sau đầu, mới một lần nữa đem này phần văn kiện lấy ra tới, cẩn thận lại đọc lên, để làm được trong lòng hiểu rõ, ngày mai hảo hội báo khi cho chính mình thêm một chút phân. Chương 0757, Vu thị trưởng không cam lòng. Chương 0757, Vu thị trưởng không cam lòng. Liên ở Trương Thiên Hạo bị đại tiểu thư mang đi thời điểm, vẫn là có không ít người đã biết chuyện này. Thậm chí liền ở phòng nghỉ ngơi Từ Thược Tiền cũng biết chuyện này. Cầm điện thoại sửng sốt phân đem chung hắn đều có chút không biết nói cái gì cho phải tiểu tử này, như thế nào lại trêu chọc đến vị này đại tiểu thư, lúc này đây bị mang đi, một đốn khổ là trốn không thoát. Hắn lầm bầm lầu bầu, sau đó mới buông xuống trong tay điện thoại đến nội an toàn vấn đề, hắn đến là không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Trương Thiên Hạo kia hỏa bạo tính cách, hắn vẫn là hiểu biết, chớ chọc vị kia đại tiểu thư sinh khí, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, thật là một cái không cho ta bất lo ra hỏa. Sớm biết rằng liền không cho hắn tới, cũng không biết lúc này đây lại muốn đảo bao lớn mốc. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền buông loại này tâm tình, ngã vào trên giường ngủ lên, rốt cuộc việc này hắn đã không thể giúp bất luận cái gì vội, thậm chí khả năng sẽ cho hắn mang đến một ít phiền phải ba. Đại đồng ga tàu hỏa, hơn 10 lượng xe ngựa một chữ bài khai, rồi sau đó mặt còn có mấy chục cái hộ viện giống nhau nhân vật, đem mấy cái đại cái dương gian nan nâng tới rồi trên xe ngựa mặt. Một chiếc xe ngựa chỉ thả một cái dương, thoạt nhìn trống rỗng, chính là kia xe ngựa lại ép tới có chút phát ra keo kẹt tiếng vang, rốt cuộc thuần thục đồng chán quá trầm trọng. Kia chính là đồng a. Hơn nữa là thuần đồng chán, thật sự thực trầm, cho dù là 4-5 người nâng một cái dương gỗ, cũng là cảm giác được cố hết sức. Cầm đầu nam tử nhìn đến sở hữu cái dương đều trang lên xe ngựa, liền đối với những người khác điểm đầu, đồ vật toàn bộ trang xe, chúng ta có thể đi rồi. Hảo, chúng ta đi. Tiếp theo, liền thấy được mấy chục cái người lôi kéo xe ngựa chậm rãi hướng về tây bắc phương hướng mà đi, chỉ là nơi đi qua, toàn bộ là từng đạo thật sâu mương ngân, xe ngựa bánh xe áp quá dấu vết. Cho dù là trời tối, bọn họ hơn 10 lượng xe ngựa cũng là ép tới không được kéo kẹt tiếng vang, nghe được cầm đầu người một trận bất đắc dĩ đồng chí, hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta phải đi về, ta không thể rời đi thời gian quá dài, nếu không sẽ bị hoài nghi. Lão Liễu nhìn lưu lại cùng nàng gặp mặt địa hạ đảng, lúc này, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 20 tấn thuộc đồng, hơn nữa như vậy nhiều súng ống đạn dược, mười mấy chiếc xe ngựa xa xa không đủ, nhưng hiện tại toàn bộ mang đi, này đã rất khó đa tạ, lúc này đây nhiệm vụ, mặt trên cũng là điều động đại lượng sức người sức của, các ngươi có thể an toàn đưa đến nơi này, đã thực không dễ dàng, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi, chỉ là đồ vật có chút nhiều, ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu. Đây là chúng ta đồng chí bí mật công tác chung được đến, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Hành, ta trước tìm một cái lữ quán ở lại, về sau có chuyện gì chúng ta lại liên hệ. Đồng thời lão Liễu nhìn vẫn luôn đi theo nàng tới rồi Đại Đồng mới xuống xe Ninh Đào, hai người cũng không có tiếp xúc, nhưng vẫn là có nhất định ăn ý, vốn dĩ nàng còn lo lắng đối phương là đặc vụ, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, rất có thể là người bán hàng rong phái tới âm thầm bảo hộ người ba. Bác Bình Chu Sở Di chỗ ở, nàng nhìn trước mặt Tần Hữu Đức cũng là sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc nàng cũng là mới biết được chuyện này, Tần Hữu Đức nữ nhi bị bắt đi. Chu tiểu thư, ngươi nhìn xem có thể hay không thỉnh hắn giúp ra mặt, cứu ra nữ nhi của ta, nàng mới 13 tuổi, nàng không nên đã chịu như vậy đãi ngộ, thật sự. Hắn không có cùng ta nói, hơn nữa hắn hiện tại người cũng không ở Bắc Bình, cho dù là ta muốn đi cứu, cũng cứu không ra, Lao Tần, tin tưởng bọn họ sẽ không làm ra loại này xuất sinh sự tình tới. Chu Sở Di nhỏ giọng mà khuyên nhủ Chu tiểu thư, ngươi là không biết bọn họ sự tình gì làm không được, tất cả đều là một đám xuất sinh, vào đảng vụ xử đại môn, muốn ra tới khó, khó à, ta thực xin lỗi nàng nương, không có bảo vệ tốt nàng. Tần Hữu Đức trực tiếp lau một phen nước mắt, thanh âm đều có chút nghẹn nào, thậm chí còn mang theo vô tận thống khổ, trên mặt dãy rủa cùng kiên định thỉnh thoảng biến hóa kia, hắn khi nào trở về? Ít nhất là năm sau, năm trước là không có khả năng đã trở lại, hơn nữa ta nghe hắn nói, sự tình tương đối nhiều, khó khăn khá lớn. Ai? Chu Sở Di cũng là một lòng một dạ, rốt cuộc sự tình tới rồi tình trạng này, nàng cũng giúp không được bất luận cái gì, vội ta số khổ khuê nữ à, là ta cái này làm cha thực xin lỗi, thực xin lỗi ngươi. Lao Tần, đừng thương tâm, có lẽ có cơ hội, chờ hắn trở về thử lại đi. Chu Sở Di vẫn là nhỏ giọng mà khuyên, chỉ là trên mặt cũng mang theo từng trận lửa giận. Đúng rồi, Lão Tần, hiện tại thân phận của ngươi đã bại lộ, ngươi về sau vẫn là không cần tùy ý vào thành, toàn thành đều ở cha, hơn nữa cửa thành có bức họa, chính ngươi tiểu tâm lại cẩn thận. Ta biết, chỉ là ta hiện tại cũng không biết nàng thế nào, là ta không thể cho nàng một cái ra, là ta hại nàng. Nước mắt ở hắn hốc mắt không được đảo quanh, ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là không có tới thương tâm chôm mà thôi ba. Vu phó thị trưởng trong nhà, Vu phó thị trưởng đang ngồi ở bàn làm việc phía trước, nhìn Hoàng bí thư, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cái này Trương Thiên Hạo thế nhưng là một người, trừ bỏ mướn một cái người hầu, cộng thêm nhận nuôi 5 cái hài tử, mặt khác cái gì thân nhân cũng không có sao. Không có, ta cũng hỏi thăm qua, vốn dĩ hắn còn có người nhà, chính là nàng lao bà bởi vì vào núi hái thuốc, kết quả không thấy, chết không thấy thì, mặt khác, hắn hài tử cùng mẫu thân bị người trói lại lúc sau, không còn có bất luận cái gì tin tức. Hiện tại trừ bỏ cùng Từ Thượng Tiền quan hệ không tồi ngoại, liền không có bất luận cái gì thân nhân. Bất quá hắn người này hảo chơi thích đánh bạc, chỉ là hắn vận khí luôn luôn không tồi, không có việc gì đánh cuộc mấy cái, mặc kệ thắng thua, nhiều nhất một giờ liền sẽ rời đi, đánh cuộc cũng không lớn, nhiều nhất mấy trăm đồng tiền, hơn nữa rất nhiều chướng đều ghi tạc sòng bạc, mặt khác hắn thích đi đại thế giới, bách nhạc môn linh tinh phòng khiêu vũ chơi, ngồi xuống đó là một buổi tối, có đôi khi còn sẽ ở nơi đó ngủ, chỉ là ai cũng không biết hắn cùng ai hảo quá. Không gần nữ sắc, không yêu tiền, đối làm quan không có gì hứng thú, kia hắn chẳng phải là thánh nhân. Không, hắn ái tiền, nhưng chưa bao giờ đi xảo trá người thường, hắn sẽ làm buôn bán, chỉ là nghe nói mặt trên muốn đổi chủ nhiệm, hắn sinh ý ngừng, sợ mặt trên điều tra ra. Giống nhau đều là cái gì sinh ý? Giúp ta mang hóa, hoặc là mang ra khỏi thành, hoặc là mang vào thành, lượng còn không nhỏ, chỉ cần tiến vào, liền sẽ bị không ít thương gia mua đi, rốt cuộc hắn mang tiến vào hóa so bình thường hóa muốn thấp thượng nửa thành tà hữu. Mặt khác hắn cũng sẽ giúp ta mang đi ra ngoài, cơ hội là tránh một cái chạy chân tiền hoặc là trung gian trên lệ giá. Hắn có hay không tư thông Hồng Đảng, nếu hắn hóa bán cho Hồng Đảng, chúng ta đây liền có thể ấn chết hắn. Vì lao ngũ báo thủ. Thị trường, chúng ta cũng tra xét, hắn hóa trên cơ bản đều là có nhà tiếp theo, trừ bỏ thiếu bộ phận hóa có chút không khớp, hơn nữa đều là tiểu hóa. Cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng vật tư. Hoàng bí thư lấy ra trong tay đơn tử, cũng đưa qua buôn lậu, liền ở cái này tra hắn, ta đến là muốn nhìn hắn có chết hay không. Thị trưởng, nếu tra buôn lậu, cần thiết muốn cục cảnh sát bên kia tra, hơn nữa ta từ đảng vụ xử nơi đó hiểu biết đến, này đó buôn lậu tiền, phần lớn là vào đảng vụ xử làm hành chính tổng hợp khoa chứng vụ, thậm chí đầu to đều bị các bộ phận cấp phân. Đến nôi hắn cá nhân, nhiều nhất là chỉ có một thành, này đã thực không dạy nổi, tống thị trưởng, cục cảnh sát cục trưởng, từ thực tiền, bên ngoài đóng quân đều có phân. Cho dù là ngài cũng có phân. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào tra hắn sao? Không có, trừ phi là tra buôn lậu, nhưng này đó buôn lậu cũng không có căn cứ, phòng trừng hắn sớm đem này buôn lậu như vậy tuyến cấp rửa sạch sạch sẽ, không làm, cũng không có khả năng lưu lại cái đuôi cho chúng ta chảo. Đáng chết, kia bắt lấy từ thực tiền, từ thực tiền không có khả năng không có vấn đề đi. Thật đúng là cha không ra, hắn chỉ là một cái đại lý chủ nhiệm, muốn tra hắn, chúng ta cũng không có cái kia quyền lợi, trừ phi là tống thị trưởng tự mình ra mặt. Lại nói Vu Ngũ gia sở hữu tài vật, nghe nói trừ bỏ phân cho một ít người đường chạy chân phí ngoại, trực tiếp chia làm 4 phần, từ thực tiền, tống thị trưởng, triệu đoàn trưởng 3 phần điểm trung bình. Mà Trương Thiên Hạo trong nhà chính là nhiều một ít đồ cổ tranh chữ, đến nỗi tiền giống như không có. Chương 0758, đi dạo phố. Chương 0758, đi dạo phố. Một giấc ngủ tỉnh, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân đau nhức, thậm chí đều mang theo từng trận mỏi mệt đáng chết hỗn đản, thế nhưng làm ta khảo một đêm, hơn nữa khảo ở tay vịn nơi này, ngồi không thể chứng thực, chạm không thể chạm. Trương Thiên Hạo trong lòng không được thầm mắng, nhưng hắn thật đúng là không dám nói ra khẩu tới. Nhìn chính mình mông phía dưới một thang lầu, đôi tay càng là bị gắt gao khảo ở trên tay vịn, cao cao giơ lên, mà trong đại sảnh còn có mấy cái hắc y nhân bảo tiêu chính mọi nơi nhìn chằm chằm. Thậm chí nhìn chằm chằm hắn vị trí cái kia, vị này huynh đệ, có thể hay không bông ra vừa nghe, làm ta huynh đệ một chút, hiện tại ta toàn thân đều mau đã tê dần. Ngượng ngùng, tiểu thư phân phó, Trương tiên sinh, ngươi liền tạm chấp nhận đi, này đã nhẹ, phòng trưng ít nhất 9 giờ, tiểu thư mới có thể xuống lầu. Cái kia hắc y nhân nhìn Trương Thiên Hạo khảo ở nơi đó, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc này đại tiểu thư biệt thự cũng không phải là cái gì đều mang tiến vào có thể hay không trước làm ta thượng một cái toilet, tổng không đến mức ở chỗ này đi ngoài đi. Cái này, Cái kia hắc y nhân vừa nghe, lập tức do dự một chút, chờ ta đi xin chỉ thị một chút đội trưởng, xem hắn cho phép hay không ngươi đi, mặt khác ta không có cách nào. Kia đạt tạ huynh đệ. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, hết thảy quả đắng đều là hắn làm. Mà liên ở lầu 2, vị kia đại tiểu thư đang nằm ở trên giường, còn ở nặng nề ngủ rồi, chỉ là trên mặt nhiều một tia tươi cười, ở trong ngộng còn bật cười tiểu thư, nên rời giường. Nàng cửa phòng chậm rãi mở ra, quản gia đúng hạn đi vào nàng phòng, ở đại tiểu thư trên giường đầy đấy. Chỉ là nàng cũng thấy được đại tiểu thư ngủ khi tươi cười, càng có chút kỳ quái quản gia, lại cho ta ngủ một lát, ta còn rất mệt đâu. Đều hơn 9 giờ, ngươi không phải nói hôm nay muốn đi dạo phố sao? Lại không dậy nổi giường, liền muốn giữa trưa. A, hơn 9 giờ. Nàng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới nhớ tới Trương Thiên Hạo, bị nàng mang về tới hỗn đản, tên hỗn đản kia đâu, còn ở đi. Ở, còn khảo ở thang lầu thượng đâu, đã khảo một đêm, muốn hay không đem hắn buông xuống. Hảo, cứ như vậy khảo hắn, ta xem hắn còn dám không dám. Nàng vừa nghe, khoe miệng nháy mắt nở nụ cười, giống như hoa khai giống nhau, nhưng lập tức có khổ nổi lên mặt, làm người cho hắn chuẩn bị một bộ quần áo, cho dù là ta tùy tùng, cũng không thể ăn mặc quá kém, nếu không đi ra ngoài đó là ném ta mặt. Là, ta hiện tại liền làm người đưa lại đây. Mấy cái điện thoại, không đến nửa giờ liền có người đưa tới một bộ nhập khẩu tây trang, mà Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc không cần lại nửa ngồi ở thang lầu mặt trên, cùng sử dụng tắm rửa gian trực tiếp giặt sạch một cái tắm. Mặc vào một bộ nhập khẩu tây trang, hắn cũng không thượng đến cười, hoàn toàn là người rửa y trang, đứng ở hắn bốn phía mặt khác cảnh vệ cũng là vẻ mặt hâm mộ. Tuổi trẻ, chính yếu chính là lớn lên xoái, so với tiểu Bạch Kiểm còn phải đẹp đến nhiều, trên mặt đường cong rõ ràng. Tráng kiện hữu lực thân thể, nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác an toàn. Chỉ là thực mau, bọn họ liền cười khổ một tiếng, cho dù là Trương Thiên Hạo lớn lên lại đẹp, nhưng cùng bọn họ đại tiểu thư cũng không xứng đôi, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải một cái chăn thứ thượng. Thân phận vấn đề, thân phận chi gian khác biệt quá lớn. Chỉ là bọn hắn cũng không lớn minh bạch, đại tiểu thư như thế nào đối Trương Thiên Hạo có như vậy hứng thú, thậm chí còn cho hắn mua một bộ quần áo. Còn không biết có bao nhiêu công tử ca, thậm chí nói là đại nhân vật công tử muốn cùng bọn họ đại tiểu thư tới một cái hài hòa. Nhưng kết quả toàn bộ ăn bế muôn canh, thậm chí liền tiến vào biệt thự công tử ca đều thiếu đến đáng thương, nhưng Trương Thiên Hạo không chỉ có tới, còn ở nơi này qua một đêm đi rồi, chúng ta đi dạo phố, các ngươi hôm nay toàn bộ không cần lấy đồ vật, hôm nay có người giúp các ngươi lấy, hắn chính là Tân Tùy Tùng. Vị này đại tiểu thư ăn một chút cơm sáng, liền ngồi trên xe, sau đó đối với cảnh vệ nói: "Mua đồ vật, vị này đại tiểu thư chính là rất ít đi. Chỉ là hôm nay bọn họ phát hiện đại tiểu thư cũng không có xuyên nam trang, mà là mặc một cái váy liền áo, cái này váy liền áo thoạt nhìn vẫn là tương đương đẹp. Liền tóc đều trải, tóc dài buông xõa, quá vai tóc dài mặt trên còn mang theo nhẹ nhẹ hương khí đi, đi Bách Gian thương trường." Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng đi theo đại tiểu thư đi thương trường. Hắn đối với nơi này thương trường vẫn là không lớn rõ ràng, chỉ là hắn nhìn đến mấy cái cảnh vệ sắc mặt có chút quái dị, đều có chút không thể hiểu được huynh đệ, các ngươi như thế nào loại vẻ mặt này, không phải đi Bách Gian thương trường sao? Trương tiên sinh, Bách Gian thương trường không có gì, nơi đó đồ vật cũng là tương đối toàn, chỉ là nơi đó này đây nữ tính quần áo là chủ, hơn nữa là tương đối nổi danh hàng hiệu đều ở nơi đó. Nga, đại tiểu thư là cô nương, đi nơi đó không phải thực chính xác sao? Chỉ là cảnh vệ không hề nói, rốt cuộc có chút đồ vật, bọn họ không thể nói bậy, hơn nữa là không dám nói bậy, nhưng bọn họ trên mặt lại nhiều vài phần nghi hoặc. Nhưng bọn họ biểu tình cũng thực mau khôi phục bình thường, rốt cuộc bọn họ chỉ là cảnh vệ, chủ gia sự tình không thể hướng ra phía ngoài lộ ra, mà Trương Thiên Hạo bị đại tiểu thư tra tấn một thời gian, hiện tại lại mang về nhà, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư chi gian nhận thức, cũng không sẽ nói bậy, mới để lộ ra một chút. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo mới hiểu được cái gì kêu dạo thương trường. 2 giờ sau, hắn trên người trực tiếp treo 8 túi, bên trong tất cả đều là quần áo, thậm chí liền nữ nhân nội y đều có. Vốn là nữ bảo tiêu lấy nữ nhân tiểu y phục, nhưng đại tiểu thư một câu, làm hắn lấy, hôm nay ta muốn nhìn cái này tùy tùng năng lực, đừng làm cho hắn nhàn rỗi. Trương Thiên Hạo nghe được lời này, cũng có chút bất đắc dĩ, mà cảnh vệ cũng chỉ là toát ra đồng tình biểu tình huynh đệ, nếu không giúp ta phân một chút, nhiều như vậy đồ vật, không địa phương cầm. Không dám, không dám, Trương tiên sinh, ngươi năng lực tương đối cường, căn bản không có vấn đề. Cái kia cảnh vệ liên tục xua tay, thậm chí đều có chút hâm mộ Trương Thiên Hạo. 3 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo bụng lại bắt đầu kêu lên, đêm qua không ăn cơm, buổi sáng không ăn, hiện tại là giữa trưa, vẫn là không có ăn cơm, hắn bụng đã sớm đánh nhau. Chính là hắn trên người lại nhiều 5-6 cái túi, cổ là treo mấy cái túi, trong tay các dẫn theo 4-5 cái túi, thậm chí trên đầu mặt còn bị treo một cái túi. Hiển nhiên này một vị tiểu tổ tông muốn trả thù hắn, không cho hắn hảo quá. Lại là 2 cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hai chân nhũn ra, đầu váng mắt hoa, bởi vì hắn trên người túi lại gia tăng rồi, hơn nữa là gia tăng không ít. Mặt sau cóng, phía trước treo, đôi tay dẫn theo, hàm răng cắn, nếu không đổ vật liền sẽ ngã xuống. Hiện tại hắn đi qua địa phương, ít nhất là 2 cánh cửa mới có thể làm hắn hữu hiệu thông qua, nếu không liền sẽ bị chặn ân, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không có địa phương treo, không tồi, không tồi. Nhìn Trương Thiên Hạo hiện tại bộ dáng, nàng trực tiếp nở nụ cười, sau đó mang theo đoàn người đi một cái khác thương trường, nơi đó là nam sĩ thương trường, nơi đó lấy nam sĩ quần áo tương đối nhiều, hơn nữa cũng là toàn nhãn hiệu quần áo đáng thương. Trương Thiên Hạo kế tiếp đó là thành người mẫu, theo vị này đại tiểu thư cầm quần áo một kiện khoa tay múa chân, hơn nữa là nhạc không biết mệt, làm Trương Thiên Hạo đổi thí quần áo lớn nhỏ, có phải hay không vừa người. Tây trang, thường phục, thậm chí còn có lễ phục, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo từ phòng thay quần áo đến bên ngoài, lại đến phòng thay quần áo, trở ra như vậy tuần hoàn. Nhưng Trương Thiên Hạo còn không thể không nghe, thậm chí còn muốn nỗ lực giả bộ một bộ vui vẻ bộ dáng, có thể nghĩ, hắn đều sắp đem trên mặt tươi cười cười đến chết lặng ân, đều không đẹp, chúng ta đi. Chương 0759, hoạt đỉnh in phe giờ giảm. Chương 0759, hoạt đỉnh in phe giờ giảm. Vừa nghe đến lời này, Trương Thiên Hạo hơi kém trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, đều không nghĩ lên. Thử nửa ngày, nguyên lai là Tiêu Khiển hắn a, những cái đó cảnh vệ vốn đang cho rằng đại tiểu thư tự mình cho hắn mua quần áo, thậm chí động thủ chọn, nhưng kết quả lại phát hiện, kết quả là hết thảy là giả, đều có chút muốn cười. Nhưng chức nghiệp làm cho bọn họ không dám cười, chỉ có thể là đồng tình, đồng dạng cũng hâm mộ Trương Thiên Hạo có tốt như vậy phúc khí, đại tiểu thư tự mình vì hắn chọn quần áo. Tuy rằng cuối cùng cái gì cũng không có mua đi, đi nước Pháp nhà ăn ăn bệ ỉm tợ tị ác, còn có, đem hắn hệ ở chúng ta xe hơi mặt sau, chúng ta ngồi xe, vị này Trương tiên sinh theo ở phía sau chạy, như vậy, ta cảm giác được càng có ý tứ. Không cần a, đại tiểu thư, tha ta đi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa. Không được, nước Pháp nhà ăn cách nơi này mới 3-4 dặm lộ, tin tưởng ngươi nhất định có thể kiên trì đi qua, không phải sao? Nói, rồi tay ở Trương Thiên Hạo trên mặt vỗ vỗ, liền vẻ mặt tươi cười rời đi, chui vào xe có thể hay không không hệ ta, ta chính mình chạy còn không được sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp vẻ mặt cay đắng, thậm chí trên mặt đều có chút bất đắc dĩ, đem hắn kéo ở xe hơi mặt sau chạy, kia hắn về sau liền nổi danh, thậm chí vị này đại tiểu thư thanh danh cũng tệ hơn hơn nữa, đối với người đại tiểu thư thanh danh cũng không tốt, ngươi nói đúng sao? Đúng vậy, đại tiểu thư, ta lượng hắn cũng không dám chạy loạn, hơn nữa hắn đêm qua vừa mới điểm quá bữa tối, chúng ta liền đem hắn chụp tới, đến bây giờ cũng không có ăn một chút đồ vặt, đến có sức lực chạy a. Bên cạnh quản gia vừa thấy, cũng biết nếu thật sự làm như vậy, phòng trừng trở về, lao ra tuyệt đối sẽ mang chết nàng hành, đi theo. Kế tiếp, trên mã lộ liền xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, phía trước là 5 chiếc xe hơi tại hành sự, mặt sau một người nam nhân ăn mặc tây trang, chính liều mạng theo ở phía sau chạy. Chỉ là người bình thường thấy được này 5 chiếc xe hơi thẻ bài, cơ hồ không cần tưởng, trực tiếp làm hành, đối với mặt sau Trương Thiên Hạo truy, cũng chỉ đương không có nhìn đến, đặc biệt là những cái đó cảnh sát. Lao cửa đông một cái nước Pháp nhà ăn, xe hơi sớm một bước tới, mà Trương Thiên Hạo chạy trốn cùng một cái chết cầu giống nhau, thở hổn hển, rũi đầu lưỡi, không được thở gấp. Kia nguyên lai vừa người tây trang sớm đã bị tra tấn đến không giống hình người, ngươi là heo à, vẫn là thuộc rùa đen, chạy trốn như vậy chậm, có phải hay không nơi đó không đau, lại đến một đố tiên. Đại tiểu thư vừa thấy đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt đổ mồ hôi, cũng không khỏi lớn tiếng kêu lên. Chỉ là toàn bộ nhà ăn nội sớm đã bị rửa sạch ra một mảnh không gian, chờ Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư bọn họ đã đến toàn thân sú đã chết, các ngươi dẫn hắn đến mặt sau dùng nước xối xối, sau đó cho hắn lại đổi một tiếng quần áo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cả người đều không tốt, này đại lãnh thiên, làm hắn dùng nước lạnh tắm rửa, này không phải muốn đông chết hắn, nhưng hắn vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. 15 phút, cả người trực tiếp bị xúc rửa một trận nước lạnh, một lần nữa thay một bộ hoàn toàn mới trong ngoài quần áo, đồng dạng tây trang, lại một lần xuất hiện ở nhà ăn. Lại lãnh lại đói, cơ hồ không có nhiều ít sức lực, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, ai làm hắn sắc đảm bao thiên đi, cho ta đánh đàn đi, ta muốn ăn bệ ỉm tợ tị ác, cần thiết đạn làm ta vừa lòng, nếu không, ngươi biết đến. Lúc này những cái đó cảnh vệ đều là đồng tình xem Trương Thiên Hạo, đại tiểu thư tra tấn người, cũng không có như vậy tra tấn người, thậm chí đánh người đều rất ít, trừ phi là phi thường sinh khí. Nhưng Trương Thiên Hạo không chỉ có bị đánh, càng quan trọng là còn bị tra tấn nửa ngày, chỉ là những cái đó quần áo đều có chút làm người phun tào không thôi. Hiện tại lại bị chạy đến đánh đàn, còn có như vậy tra tấn người hành. Trương Thiên Hạo không có cách nào, nước Pháp nhà ăn bên trong bản thân liền có cầm sư, mà Trương Thiên Hạo qua đi đạn, tự nhiên sẽ không có vấn đề, rất là vui làm chỗ ngồi tiên sinh, có thể cho ta một chén nước sao? Trương Thiên Hạo nhìn cái kia cầm sư, cười thỉnh cầu nói có thể, kia thỉnh tiên sinh chờ một lát. Mà Trương Thiên Hạo nhìn vị kia đại tiểu thư còn ở trước mắt hắn, liền lập tức đôi tay làm mấy cái dự nhiệt động tác, sau đó dương cầm thanh âm liền ở nhà ăn nội vang lên. Một đầu trong mộng hôn lễ trực tiếp xuất hiện ở thế giới này, cái loại này hạnh phúc, tốt đẹp, thậm chí tràn ngập mộng ảo giống nhau hôn lễ ở toàn bộ nhà ăn nội vang lên, ở nhà ăn nội khách nhân từ lúc bắt đầu không thèm để ý, sau đó liền đắm chìm ở Trương Thiên Hạo tiếng đàn giữa, thậm chí liền đại tiểu thư kia mắt to đều không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo kia như thế linh động đôi tay. Từng luồng cảm giác hạnh phúc ở nhà ăn nội tràn ra, thậm chí loại này hạnh phúc giống như thủy giống nhau hướng về mọi nơi khuyết tán mở ra, vốn đang có nhỏ giọng nói chuyện khách nhân, cũng đều buông xuống cái ly, giao đĩa, lặng lặng nghe này mộng ảo giống nhau tiếng đàn. Ngay cả kia người phục vụ cũng không ở mọi nơi hành động, đứng ở tại chỗ hưởng thụ này tiếng đàn mang đến mau tới âm nhạc là không có biên giới, hưởng thụ âm nhạc mang đến loại này vui sướng, càng là làm người cảm giác được âm nhạc bên trong truyền đến cái loại này khoái cảm, mang đến cái loại này âm nhạc cho người ta lực lượng. Ngay cả vị kia quản gia cũng có chút kinh ngạc nhìn chính 10 ngón phi động Trương Thiên Hạo, cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo sẽ bắn ra như thế duyên dáng tiếng đàn. Một khúc hoàn thành, toàn bộ nhà ăn nội vẫn là tĩnh, mọi người còn không có nhiều hưởng thụ bên trong khôi phục lại, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng đắm chìm ở vừa rồi tiếng đàn chung, qua 10 tới giây, hắn còn chuẩn bị muốn nói cái gì. Mà đương hắn nhìn đến đại tiểu thư kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, cũng là có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay là siêu trình độ phát huy, đạt đến tốt như vậy. Nhìn đến mọi người đều đắm chìm ở trong đó, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nói không có mất mặt. Nhìn đứng ở hắn bên người người phục vụ, lập tức cầm lấy ly nước, một hơi uống hết ly trung thủy, sau đó mới cảm giác được toàn thân khôi phục rất nhiều bạch bạch bạch. Theo Trương Thiên Hạo một chén nước uống xong, liền nghe được toàn bộ nhà ăn nội tuyệt đại bộ phận người đứng lên, sau đó đều hướng Trương Thiên Hạo vỗ tay, là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn mang đến một tiếng âm nhạc thịnh yến, cảm tạ đại gia, cảm tạ đại gia, quấy rầy đại gia. Trương Thiên Hạo làm một cái tiêu chuẩn lễ tiết, hướng mọi người biểu đạt chính mình cảm tạ tiên sinh, xin hỏi vừa rồi khúc là tên là gì, ta giống như chưa từng có nghe qua. Đúng vậy, tiên sinh, xin hỏi là cái gì khúc, có thể nói một chút sao? Trương Thiên Hạo lại một lần tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới đối với sở hữu dò hỏi người ta nói, đây là trong ngộng hôn lễ dương cầm khúc, nguyện mỗi một vị đều có một cái tốt đẹp mà tới, mỗi một vị đều có một cái mỹ mãn gia đình, nguyện mỗi một vị người thanh niên đều có một cái tốt đẹp hôn nhân, một hồi tốt đẹp hôn lễ, một cái ái ngươi cả đời chung với người của ngươi. Cảm ơn tiên sinh, "Thỉnh, hôm nay tiên sinh điểm cơm, chúng ta nhà ăn vì tiên sinh miễn phí." "Cảm ơn giám đốc. Như vậy đi, cho ta lại 2/9 thành thục bệ ỉ vợ tỷ ạ, thật sự là quá đói bụng, khả năng có chút thất lễ, còn thỉnh giám đốc đừng trách móc." Kia giám đốc tự nhiên biết Trương Thiên Hạo vì cái gì đói bụng, cũng cười cười, sau đó sai người đi chuẩn bị bệ ỉ vợ tỷ ạ. "Đại tiểu thư, cảm tạ ngươi cho ta một cái triển lãm cơ hội. Không có quấy rầy đến tiểu thư cùng ăn đi." "Khó nghe cực kỳ, đi, cho ta đổi một cái, vừa rồi ta không hài lòng, ta hiện tại không có ăn uống, nếu ngươi không cho ta đạn một cái làm ta vừa lòng, ngươi cũng đừng ăn." Trong chốc lát, tiếp tục chạy vội cùng ta đi dạo phố. Vị kia đại tiểu thư ở nghe được Trương Thiên Hạo nói sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Trương Thiên Hạo kêu kêu một cái hận à, hắn như thế nào nhiều như vậy miệng, nói như vậy đâu, này không phải tự tìm phiền phải sao? Hiện tại hắn hận không thể cho chính mình đánh mấy cái miệng, làm hắn miệng tiện đại tiểu thư, có thể hay không cho ta ăn một chút gì, từ đêm qua phấn đấu đến bây giờ, không ngủ, không ăn cái gì, thật sự đói à, ngươi xem. Chương 0760, mua thư. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc cảm giác được thiên đều sắp sập xuống, nhưng lại không thể nề hà, đồng thời, hắn ánh mắt đảo qua mà qua, liền càng là vẻ mặt cay đắng lên, rốt cuộc hắn thấy được người quen, Trần Mẫn, một cái có thể cùng hắn chuyên môn liên hệ người ở Bắc Bình cũng mới phân biệt không lâu, nhưng không nghĩ tới, tại đây nhà ăn bên trong lại gặp xem ra, nàng cũng biết ta đến Nam Kinh. Hắn nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó liền không nghĩ lại nghĩ nhiều, hắn cùng Trần Mẫn chi gian cũng liền kết thúc, hơn nữa đối phương đã kết hôn, ở Bắc Bình thời điểm, đã nói rõ ràng. Chỉ là Trần Mẫn trong mắt lại nhiều vài phần kinh ngạc, nàng kinh ngạc chính là Trương Thiên Hạo tài hoa hảo đi, đại tiểu thư, ta lại đạn, nếu không lại đạn một lần, ngươi xem coi thế nào? Không tốt, đạn một khúc lệnh nhân tâm tình vui sướng mà lại thúc giục người hăm hở tiến lên dương cầm khúc, ta liền cho phép ngươi ăn cơm, nếu không, tưởng đều đừng nghĩ, hôm nay liền tiếp tục không cần ăn. Kia làm ta uống miếng nước đi. Nói, hắn cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ cái ly liền một ngụm uống quang, mới buông xuống, liền lại đi hướng kia giá dương cầm, chỉ là hắn rời đi thời điểm, vị kia đại tiểu thư sắc mặt cũng là đỏ lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo dùng chính là nàng cái ly. Liên Trần Mẫn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đại tiểu thư rượu vang đỏ cấp uống lên, mà kia đại tiểu thư giống như cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là trên mặt nhiều hai phần tức giận. Trần Mẫn hơi kém một ngụm uống ở trong miệng rượu vang đỏ đều cấp phun ra tới, rốt cuộc kia ly rượu vang đỏ, vừa rồi là đại tiểu thư uống lên hai khẩu, hiện tại cấp Trương Thiên Hạo uống lên tiểu thư. Đổi. Nhìn thoáng qua kia rượu vang đỏ cái ly, đại tiểu thư sắc mặt nghiêm, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trong chốc lát, làm hắn đem này bình rượu vang đỏ đều cấp uống xong đi, hắn không phải tưởng uống sao, lại đến hai bình. Hừ. Kia quản gia vừa nghe, cũng là một nhạc, hoặc lập tức mặt lại bàn lên, đại tiểu thư chịu chơi hái náo, vẫn là có nhất định đúng mực, chỉ là cái này Trương Thiên Hạo cũng coi như là xui xẻo, bị nàng theo dõi là. Chỉ là, lúc này Trương Thiên Hạo lại lần nữa ngồi xuống dương cầm phía trước, sau đó đôi tay nhẹ nhàng ấn ở phím đàn mặt trên, mà một cái người phục vụ lại vì hắn bưng tới một ly rượu vang đỏ tiên sinh, đây là giám đốc làm ta đưa tới, nói là đưa cho tiên sinh, cảm tạ tiên sinh lại một lần biểu diễn. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng tiếp nhận cái ly, sau đó phóng tới dương cầm mặt trên, đôi tay lại một lần bắn lên một đầu tân dương cầm khúc ánh trăng khúc đệ tam chương nhạc, cái loại này cùng vận mệnh đấu tranh, bất khuất ý chí, ở Trương Thiên Hạo trong tay chậm rãi vang lên. Loại này khúc tuy rằng có không ít người sẽ đạn, nhưng không nhất định có thể bắn ra loại cảm giác này tới. Lúc này đây, đến là không có vừa rồi khiến cho hành động to lớn, có thể ở chỗ này ăn bệ ỉ tợ tỳ ạ người, đều là có nhất định trình độ, Trương Thiên Hạo đạn cũng chỉ là ở tiêu chuẩn phía trên, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong đó mang đến cái loại này bất khuất ý chí cùng với vận mệnh đấu tranh của cường. Chỉ là đạn xong về sau, nhìn trên bàn tam bình rượu vang đỏ, trước kia hai phần bệ ỉ tợ tỳ ạ, nghe quản gia giới thiệu, Trương Thiên Hạo liền lại vẻ mặt cay đắng ăn bệ ỉ tợ tỳ ạ uống rượu vang đỏ, vốn là thực vui vẻ sự tình. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn vui vẻ không đứng dậy, tam đại bình rượu vang đỏ, chỉ có hai tiểu khối bể ỉm tợ tị ác, kia hoàn toàn là không đối xứng á thực mau, uống lên một bụng rượu vang đỏ Trương Thiên Hạo, nhìn đối diện một khắc Trương trên bàn đang túi đầu ăn bể ỉm tợ tị ác, uống rượu vang đỏ, động tác ưu nhã đại tiểu thư, hắn cũng bất đắc dĩ túi đầu ân, tính ngươi quá quan, ăn được sao, uống hảo sao, đi, tiếp tục đi dạo phố. À, Trương Thiên Hạo vừa nghe, lại muốn đi dạo phố, trên mặt liền như khổ qua giống nhau, chua xót đến cực điểm như thế nào, không muốn, ta trở về cùng cha ta nói một tiếng, liền nói đừng à, ta đi còn không được sao? Trương Thiên Hạo tại nội tâm thở dài một hơi, sau đó liền vẻ mặt đau khổ cùng rời đi nhà ăn. Đúng rồi, đại tiểu thư, chúng ta đi mua mấy quyển thư đi, nhiều đọc sách vẫn là có một chút chỗ tốt, ngươi xem coi thế nào? Đọc sách, liền ngươi. Đại tiểu thư đến là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại này một cái trong truyền thuyết thô nhân cũng sẽ đọc sách, có thời gian kia sao? Cái kia, thật đúng là muốn xem vừa thấy, rất nhiều đồ vật ta đều không hiểu lắm, có thời gian ta liền sẽ phiên phiên thư, rốt cuộc thư trung đồ vật vẫn là rất hữu dụng. Trương Thiên Hạo không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, ta thích nhất làm sự tình đó là đọc sách, thậm chí đến là không có gì coi trọng. Đọc sách, thử, ngươi xem hiểu sao? Đại tiểu thư, cũng không mang theo như vậy khi dễ người đi, ngươi có thể khi dễ thân thể của ta, nhưng không thể khi dễ ta cao quý linh hồn, thật sự, ta là một cái ái học tập hảo hải tử. Phúc. Bên cạnh quản gia vừa nghe Trương Thiên Hạo nói chính hắn là một cái hảo học tập hảo hải tử, nhịn không được trực tiếp cười phun ngươi, thử, ngươi còn cao quý linh hồn, ta xem chính là một cái du côn lưu manh, thêm vô lại, cộng thêm vô sỉ. Nàng trực tiếp cuối cùng hai chữ dùng môi ngữ, nhưng lại không có nói ra thanh tới, nhưng Trương Thiên Hạo lại xem đã hiểu. Hắn cũng là một khổ, cũng không có phản bác vậy được rồi, đại tiểu thư, ta vừa rồi trải qua thời điểm, phía trước giống như có tiệm sách, chúng ta vào xem, như thế nào? Nga, quản gia, chúng ta đi xem, như thế nào? Đại tiểu thư vừa nghe, liền cố ý chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền dò hỏi quản gia nói hành, phía trước hình như là có một nhà hiệu sách, gọi là gì tới, trong chốc lát liền tới rồi. Đi. Thức mau, một hàng mười mấy người đi tới phía trước có duyên hiệu sách, mà cảnh vệ cũng trực tiếp đi theo đi vào, mọi nơi kiểm tra rồi một chút, mới yên tâm làm đại tiểu thư đi vào. Trương Thiên Hạo tới rồi cái này hiệu sách cửa, tuy rằng đi theo đại tiểu thư mặt sau, nhưng hắn vẫn là tả hữu nhìn nhìn, ít nhất nói không thể làm vị này đại tiểu thư xảy ra chuyện. Nhìn nhìn đối diện, trước kia hai bên còn có bốn phía người đi đường, hắn thật sự là nhìn không ra cái gì tới, rốt cuộc nơi này người vẫn là tương đối nhiều đi thôi. Là, hắn đi vào bên trong đi nhìn nhìn, sau đó liền đánh giá cẩn thận khởi này một nhà hiệu sách, cùng với một lão bản, còn có một cái tiểu nhị tới, thậm chí nơi này còn có mấy cái đang xem thư thanh niên. Nhưng này đó thanh niên đã bị cảnh vệ cấp gắt gao theo dõi, rốt cuộc đại tiểu thư đến nơi đây tới mua thư, cũng coi như là một kiện hiếm lạ sự tình. Nhìn cái này lão bản, lại nhìn nhìn một phía, hắn liền đến bên trong đi tìm mấy quyển thư, một quyển là về máy móc nguyên lý phương diện thư, một quyển là ngoại khoa giải phẫu phương diện, bất quá tất cả đều là tiếng Anh nguyên tắc, cũng không phải Hán ngữ gì, ngươi lấy tiếng Anh nguyên tắc, ngươi xem hiểu sao? Xem hiểu, làm sao vậy? Ha ha, xem hiểu, thổi đi, dùng sức thổi đi, còn có nơi này càng có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, liền ta cũng đều không hiểu, ngươi có thể xem hiểu mới là việc lạ đâu. Đại tiểu thư, không mang theo như vậy khi dễ người đi, ta nói rồi, ta có cao quý linh hồn, ngươi có thể chinh phục thân thể của ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ta linh hồn. Là sao? Trong chốc lát trở về, ta sẽ tìm người hảo hảo hầu hạ ngươi một chút, đến lúc đó đừng kêu liền được rồi. Trong mắt hiện lên một tia ác ma ý cười à, đại tiểu thư, sao lại có thể như vậy đâu, chúng ta có thể hay không vui sướng chơi đùa, như vậy đi xuống sẽ chết người, thật sự, ta sẽ bị chết rất khó xem. Trương Thiên Hạo lại một lần khổ nổi lên mặt, ngươi có sợ thời điểm sao, ta xem ngươi là gan không phải rất đại sao. Mua này đó thư làm gì? Hoặc à, về sau không lo này quan, có thể đi làm bác sĩ, cũng có thể đi làm một cái kỹ sư, có nhất nghệ tinh, đến địa phương nào đều không đói chết, đúng hay không? Ừ, có liên quan tới ta sao? Nàng vẻ mặt khinh thường trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhưng mà ánh mắt của nàng bên trong nhiều vài phần mất mát, rốt cuộc nàng cũng có rất nhiều sự tình thân bất do kỷ. Chương 0761, chắp đầu. Chương 0761, chắp đầu lão bản, giúp ta đăng ký một chút, chuẩn bị mua này hai quyển sách. Trương Thiên Hạo cầm hai quyển sách đi tới trước quầy mặt, sau đó lớn tiếng mà đối với lão bản kêu lên, "Lão bản, nhà các ngươi hiệu sách thật là đại, khai như vậy hiệu sách nếu không thiếu tiền đi." Tiên sinh nơi đó nói, "Đều là các vị khách quen lại đây cổ động, ta cho ngài đăng ký một chút." Nói, hắn cầm lấy hai quyển sách, càng đăng ký, chỉ là thấy được hai quyển sách tên, tức khắc có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc này tiếng Anh thư nhận thức hắn, nhưng hắn không quen biết này tiếng Anh thư a tiên sinh, phiền toái ngươi viết một chút đi, ta không quen biết này tiếng Anh. Lão bản thật sẽ nói chê cười, đây là máy móc nguyên lý, đây là ngoại khoa giải phẫu tạp ký, một quyển sách là một khối sáu giác, một quyển là một khối tứ giác, đăng ký một chút đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cầm lấy thư trên dưới phiên phiên, mới cười nói hảo, hảo, kia đa tạ tiên sinh. Kia lão bản mới lấy đăng ký bổn thượng một lần nữa đăng ký lên đương hai quyển sách đăng ký xong thời điểm, Trương Thiên Hạo liền nhận lấy, sau đó nhìn nhìn đăng ký tin tức, liền lại hướng lên trên mặt phiên vài cái, hơn nữa là theo sau phiên vài cái, liền lại khép lại cái này đăng ký mỏng. Thấy được chữ viết là xuất từ cùng cá nhân, hắn mới yên lòng, tuy rằng chỉ là nhìn hai mắt, liền đại khái phán đoán ra tới. Nếu thật sự có người thế thân, hoặc là nói, kia bút tích trong khoảng thời gian ngắn không phải không có khả năng bắt trước ra tới lão bản, nghe nói ngươi nơi này có tân bản Hồng Lâu Mộng chỉ là có trước 80 hồi cái loại này sao? Không cần cao ngạc kia bộ phận. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta nơi này không có chỉ có trước 80 hồi, chỉ có 100 hồi người vô danh bộ thượng kia 20 hồi phiên bản, yêu cầu sao? Kia lão bản cũng là sửng sốt, lập tức liền tiếp qua đi, rốt cuộc đây là chắp đầu tín hiệu. Không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, chính là Trương Thiên Hạo nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ cùng kính râm phía dưới, chỉ có thể nửa đến phía dưới nửa trương, hắn cũng là có chút sửng sốt ta trụ trung ương tiệm cơm 304. Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên thấp một ít, thanh âm chỉ có hai người chi gian có thể nghe được, sau đó lại khôi phục bình thường thanh âm nói, "Không, có liền tính, về sau nếu có lại đến mua." "A, tiên sinh, còn không có đưa tiền đâu." Nhìn đến Trương Thiên Hạo xoay người liền đi, kia lão bản lúc này mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo còn không có đưa tiền, liền lớn tiếng mà kêu lên cái kia, "Đại tiểu thư, có thể hay không trước giúp ta phó một chút tiền, ta trên người không có tiền." "Trả tiền, chúng ta đi." Bất quá nàng cũng là sửng sốt, rốt cuộc sách này mua, lại làm nàng trả tiền, nàng đều có một loại muốn đánh người xúc động. Nhưng nàng lập tức liền nở nụ cười, đi theo Trương Thiên Hạo mua xong thư, liền dẫn người rời đi nơi này, kế tiếp, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, thế nhưng mang theo Trương Thiên Hạo đi chụp mấy tấm ảnh chụp, trong đó một chương là bình thường, xem như Trương Thiên Hạo đứng, nàng ngồi chụp ảnh chụp, mặt khác tất cả đều là các loại chỉnh cổ ảnh chụp. Hắn cũng không lớn minh bạch đây là vì cái gì, nhưng hắn lại ngượng ngùng đi hỏi, chỉ có thể mặc kệ nó quảng ra, ngày mai bắt đầu, phóng hắn mấy ngày giả, kế tiếp, rốt cuộc ngày mai muốn bồi dưỡng bọn họ ăn cơm, còn muốn cùng đi chúc Tết, không, có thời gian, sơ năm đi, ngươi đi tiếp hắn, ta còn không có chơi đủ đâu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cảm giác được lúc này đầy tới Nam Kinh xem như nhập hố, hơn nữa là đem chính mình hố thật sự thảm thực thảm đúng rồi, còn có, lưu một người ở chỗ này chờ, liền ảnh chụp, phim ảnh toàn bộ mang đi, đừng làm nương bọn họ biết việc này. Đại tiểu thư suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó nói là, nàng lại đi tới Trương Thiên Hạo bên người, sau đó ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói, hôm nay buổi tối, đến ta trong phòng, nếu ngươi dám không tới, ta bảo đảm ngươi bị chết tương đương khó coi, còn có, để cho người khác biết, ngươi cũng chết chắc rồi, đừng quên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch. Hơi hơi gật đầu một cái. Chỉ là hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cảnh vệ quá nhiều, thiếu một chút, cửa sổ mở ra, ta hảo tìm. Ân. Nhìn Trương Thiên Hạo ngồi xe rời đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cũng ngồi xe đi trở về. Chỉ là Trương Thiên Hạo hoặc là đại tiểu thư cũng không biết, nàng hôm nay chỉnh Trương Thiên Hạo ban ngày phát sinh sự tình, cơ hồ nửa cái Nam Kinh bên trong thành công tử ca đều thực mau nghe được chuyện này, đều có chút đồng tình Trương Thiên Hạo, càng là hâm mộ hắn. Chỉ là cũng không nhận thức Trương Thiên Hạo, thậm chí không có nhìn đến quá Trương Thiên Hạo người này. Hâm mộ chính là Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư ngốc tại cùng nhau một cái ban ngày thời gian, bọn họ muốn có như vậy đãi ngộ, nhưng cũng không nhưng đến. Về tới trung ương tiệm cơm, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đi tìm Từ Thược Tiền hội báo tình huống, chỉ là Từ Thược Tiền căn bản không ở, thậm chí liền cảnh vệ cũng không ở. Một lần nữa về tới chính mình phòng, Trương Thiên Hạo mới toàn thân mỏi mệt đánh một chiếc điện thoại, kêu một trận đồ ăn, rốt cuộc hai khối bò bít tết, thật sự là liền bụng đều lót không no, hiện tại hắn chính là đói thật sự ba. Cơm chiều thời điểm, đại tiểu thư nhìn cảnh vệ đưa qua ảnh chụp, một chương phi lên, nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy, cũng không khỏi nở nụ cười, tiểu thư, hôm nay ngươi làm được có chút qua, phu nhân cùng lao ra biết ngươi như vậy cùng một người nam nhân đi ra ngoài chơi, hơn nữa chụp ảnh, bọn họ sẽ mắng ngươi. Mắng liền mắng bái, lại không phải không có mắng quá, theo bọn họ liền, đúng rồi, hậu thiên ăn Tết, hôm nay buổi tối, cảnh vệ phóng hai ngày giả đi, tùy ý lưu lại mấy cái liền được rồi, làm cho bọn họ trở về cùng người nhà tụ tụ. Đại tiểu thư, này không thể được, một khi đại tiểu thư nơi này xảy ra chuyện, chúng ta đây như thế nào giao đãi, cái này không được, cái này kiên quyết không được. Cái này không được sao, bọn họ cũng muốn về nhà nhìn xem người nhà a. Thật sự không được, tiểu thư, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, việc này không được, thật sự không được. Quản gia vừa nghe, trực tiếp lắc đầu, đem đầu riêu đến cùng cổ dường như kia hành đi, như vậy đi. Hôm nay bọn họ cũng đều mệt mỏi, lưu vài người trực ban liền được rồi, làm Trương mẫu nhiều làm một chút đồ ăn, mang lên mấy bình rượu, khao một chút bọn họ, ngươi xem được không? Quản gia vừa nghe, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, rốt cuộc nơi này là địa phương nào, là trọng điểm địa phương, người ngoài giống nhau là vào không được ba. Đội trưởng, hôm nay vị kia đại tiểu thư dẫn người tiến vào nhà này hiệu sách, chúng ta người cũng không có dám động, ngươi xem việc này xử lý như thế nào, mặt khác, chúng ta cũng không có phát hiện có người cùng bọn họ chấp đầu. Một cái y phục thường đi tới đội trưởng phía trước, nhỏ giọng mà nói có người mua thư sao? Có, tổng cộng có mười mấy người mua thư. Toàn có đăng ký, bất quá chỉ là đăng ký thư tên, liền đại tiểu thư bên người người đều mua hai buồn. Người thấy được sao? Thấy được, không sai, chính là đại tiểu thư bên người người mua, hơn nữa vẫn là hai buồn ngoại quốc thư, kia lão bản giống như không quen biết tự, vẫn là người kia thuyết thư tên, lão bản mới đăng ký. Kia có chút kỳ quái, không phải nói hai ngày này chắp đầu sao, như thế nào không có động tĩnh đâu? Cho ta nhìn chằm chằm đã chết cái kia lão bản, nhất định phải đem bọn họ chắp đầu người cho ta tìm ra, khoa trưởng đang đợi chúng ta kết quả đâu. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn hôm nay cùng kia lão bản chắp đầu, hoàn toàn là ở một đám người giám thị dưới. Chỉ là hắn đi theo đại tiểu thư đi, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi hắn, rốt cuộc đại tiểu thư là người nào, toàn bộ Nam Kinh bên trong thành cơ cấu là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đang ở trong phòng từng ngụm ăn đồ vật, thậm chí kia hai người lượng cơm ăn, bị hắn một người ăn đến tinh quang, mới cảm giác được toàn thân sức lực không ngừng khôi phục lại. Vỗ vỗ bụng, hắn mới cảm giác được hiện tại hắn hoàn toàn hoàn hồn, một ngày nhiều không có chính quy ăn một chút đồ vật. Chương 0762, phát hiện bị theo dõi. Chương 0762, phát hiện bị theo dõi ăn no nê Trương Thiên Hạo, nhìn trên bàn kia đôi tàn canh lánh nước, cũng không khỏi thả lỏng lại. Thoải mái nửa nằm ở trên sofa, thậm chí liền động đều không dậy nổi động một chút. Bất quá, cũng chỉ là nửa nằm 10 phút không đến, hắn liền cho chính mình tiến hành rồi một cái đơn giản hóa trang, ít nhất nói không phải người nào đều có thể nhận ra tới. Nhìn chính mình hóa trang kỹ thuật, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản hóa trang, thậm chí quần áo phối hợp, hắn vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất nói không phải đặc biệt thân cận người, vẫn là phát hiện không được hắn. Cho dù là thân cận người, chỉ cần không cẩn thận một chút, cũng căn bản phát hiện không được chính mình thân phận đến nội thân phận. Trương Thiên Hạo trước kia ở Nam Kinh thời điểm, tùy tay cầm không ít thân phận giấy chứng nhận, hiện tại tùy ý lấy ra một quyển là được rồi. Lâu một trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia điểm một ly cà phê, nghe trong đại sảnh truyền đến tiếng đàn, nửa nằm ở sofa trung gian, cũng là một loại hưởng thụ. Rốt cuộc nghe âm nhạc, uống cà phê, phóng không chính mình, khó được thả lỏng một chút chính mình. Sắc trời càng ngày càng ám, mà trong đại sảnh ánh đèn sớm đã mở ra, tứ phía kia trong suốt quang mang, nhiều màu lưu ly, thoạt nhìn cấp này trung ương tiệm cơm trống rỗng tăng thêm vài phần đẹp đẽ quý giá cùng xa xỉ. Thậm chí nếu có người nguyện ý, cũng có thể đi phòng khiêu vũ, tuy rằng là tiệm cơm, nhưng bên trong phương tiện vẫn là tương đối toàn, không riêng có phòng khiêu vũ, còn có sòng bạc linh tinh tồn tại, xem như một cái không tồi tiêu khiển nơi. Chỉ là Trương Thiên Hạo ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn, thậm chí ra vào mỗi người, hắn đang đợi người, hơn nữa là chờ một người. Kia đó là hôm nay hắn ở hiệu sách gặp được người kia. Hắn muốn giám thị tiến vào nơi này, khả năng tìm người của hắn, bởi vì có chút đồ vật không cần nói tỉ mỉ, nếu đối phương ra vấn đề, hắn ở đại sảnh bên trong còn có thể giải quyết ít nhất nói, nếu hôm nay gặp được cái kia địa hạ đẳng có vấn đề, hiện tại hắn sớm đã bị giám thị, mà đến bây giờ không có người xuất hiện, tự nhiên có thể khẳng định cái này địa hạ đẳng không có ra vấn đề. Hơn nữa là một cái đơn tuyến liên hệ địa hạ đẳng. Liên ở hắn lại nhẹ nhàng rào động cà phê thời điểm, liền thấy được một bóng hình xuất hiện ở trước mắt hắn, nguyên lai áo dài trung niên nhân đã đổi thành một cái ăn mặc tây trang trung niên nhân, lại còn có sơ đầu, thoạt nhìn một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Cặp kia giày da càng là sắt đến tỏa sáng, tóc đều đã cắt thành ngắn ngủn tóc húi cua, mang theo cờ giả vạt, đi đường đều mang theo phong dường như. Cũng là duy nhất phá hủy hắn loại này tốt đẹp hình tượng. Cùng hắn nện bước không lớn xứng đôi chính là hắn này một thân trang điểm, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo ngồi ở cách đó không xa, nhìn cái này trung niên nhân đi vào tới. Trên mặt liền nhiều mỉm cười, thậm chí còn mang theo vẻ mặt vui sướng tiên sinh, xin hỏi ngài là ở chỗ đâu, vẫn là ăn cơm? Ở chỗ, cho ta tới một gian lầu 4 đi. Kia trung niên nhân nhìn người phục vụ, cười đáp, chỉ là nhìn đến này lầu 4 phòng phí, đó là một trận đau lòng. Nơi này là trung ương tiệm cơm, cũng không phải là bình thường tiểu lữ quán, mấy rắc tiền ở một đêm, mà nơi này cơ hồ là mấy chục thượng trăm đồng tiền mới có cả đêm. Thực xin lỗi, tiên sinh, lầu 4 không có phòng trống, chỉ có lầu 3 còn có dành phòng cho khách, xin hỏi yêu cầu sao? Kia người phục vụ kiểm tra rồi một chút, mới ngượng ngùng mà nói hảo đi, cho ta tới một gian, một ngày. Tốt, tiên sinh thỉnh chờ một lát, ngài thân phận giấy chứng nhận lấy ra tới, ta vì ngài đăng ký một chút. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều xem, mà là nhìn về phía cửa, rốt cuộc hắn phát hiện ở cái này trung niên nhân tiến vào thời điểm, cửa nhiều hai cái y phục thường người thân ảnh, thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng cái này trung niên nhân, đây là bị người theo dõi sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, nhưng lập tức lại không dám khẳng định cái này trung niên nhân thật sự bị người cấp theo dõi, nếu thật là như vậy, kia kế tiếp sự tình cũng không phải là như vậy dễ làm. Chỉ là hắn cũng không có đứng dậy, làm như cái gì cũng không biết, liền nhìn cái kia trung niên nhân đăng ký hảo, liền rời đi phục vụ đài hướng về thang máy đi đến. Liền ở kia trung niên nhân đi hướng thang máy thời điểm, cửa hai cái y phục thường cũng đi theo đi đến, trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, ở kia người phục vụ nhìn chăm chú hạ, xem xét một chút vừa rồi trung niên nhân phòng hảo, thậm chí liền đối với một người khác vẫy tay một cái hướng về phía trước, một cái cầm lấy điện thoại liền đánh đi ra ngoài đáng chết, thật đúng là bị theo dõi, phiền toái, thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo tùy tay buông xuống cái ly, sau đó để ép một trường tiền mặt, liền hướng về thang máy phương hướng đi đến, vừa đi còn một bên dùng kia có chút điểm giàn mua thanh âm hô cái kia thang máy, chờ lão hủ một chút, lão hủ cũng lên lầu. Chỉ là hắn thanh âm giống như có chút đã muộn, kia thang máy đã hướng phong chạy tới, kia thao túng thang máy người phục vụ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lão tiên sinh, thực xin lỗi, chờ một chuyến đi. Không cần, lão hủ muốn đi lầu 2 ôm các cô nương kiêu vũ, đi thang lầu cũng là giống nhau, hắc hắc. Trương Thiên Hạo hắc hắc nở nụ cười, sau đó đi hướng bên cạnh thang lầu. Mà bên cạnh cái kia y phục thường người nhìn đến trung niên nhân đi lên, cũng lập tức theo đi lên, chỉ là cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, đi chính là thang lầu, mà không phải thang máy. Mà hắn càng là so Trương Thiên Hạo sớm một bước chạy đi lên. Trương Thiên Hạo cũng không sốt ruột, mà là cười cười, ở chuyển biến thời điểm, ba bước cũng làm hai bước, mấy cái bước nhanh đã vọt tới lầu 3, mà cái kia y phục thường người cũng mới vừa tới rồi lầu 3. Chỉ là một hơi chạy đến lầu 3, vẫn là tương đương cố sức, tuy rằng thời gian đoạn, cũng là làm hắn có chút ăn không tiêu, mới đến thang lầu cửa, chuẩn bị đẩy ra thang lầu gian đại một khi. Trương Thiên Hạo ở phía sau một đao tay trực tiếp chém đi xuống, liền hắn còn không có hiểu được thời điểm, đã hôn mê qua đi, mềm mại ngã trên mặt đất. Kiểm tra rồi một chút hắn giấy chứng nhận, lại nhìn nhìn người này mặt, trực tiếp cầm lấy hắn giấy chứng nhận cùng thương, đẩy ra đại môn đi vào lầu 3 phòng cho khách thông đạo. Liền thấy được cái kia trung niên nhân chính hướng hắn điểm phòng cho khách mà đi, thậm chí cũng không có phát hiện nơi đó có cái gì không đúng địa phương. Phía trước tiên sinh, ngươi đồ vật có phải hay không ném? Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với cái kia trung niên nhân hô một tiếng, liền ba bước cũng làm hai bước đi qua. Cái kia trung niên nhân vừa nghe, lập tức quay đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mới phát hiện là một cái lão giả, tuổi đều đã ở 50-60 tuổi lão tiên sinh, là ngươi kêu ta sao? Đúng vậy, tiên sinh, ngươi đồ vật ném. Ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đuổi kịp tiên sinh, thật là mệt chết. Kia trung niên nhân vừa nghe, cũng nhìn nhìn, còn chuẩn bị tả hữu kiểm tra một chút. Lại xem nghe được Trương Thiên Hạo đệ thấp vừa nói, ngươi bị đặc vụ theo dõi, ngươi hiệu sách khả năng cũng bị người nhìn chằm chằm, không cần đến mặt trên đi chắp đầu. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta nghe không hiểu tiên sinh nói, còn thỉnh lão tiên sinh, nơi này có 80 hồi hồng lâu mộng sao, không cần cao ngạc kế tiếp. Là ngươi? Là ta. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên tiếp theo hắn đi tới một cái tương đối hẻo lánh không người địa phương, mới nhỏ giọng mà nói, ngươi không biết ngươi phía sau có cái đuôi sao? Cái đuôi, ta xoay vài vòng, căn bản không có phát hiện. Được rồi, đồ vật ngươi là mang không đi rồi, trong chốc lát ngươi từ trực tiếp đi thang lầu, từ cửa sau rời đi, còn có, đồ vật muốn đưa tới đó. Trương Thiên Hạo thấp giọng dò hỏi, cái này ta thời gian hữu hạn, cũng chỉ có từ giờ trở đi 2 cái giờ thời gian, nếu không thể đưa đạt, ta đây cũng không có cách nào, thân bất do kỷ. Chương 0763, chuyển giao. Chương 0763, chuyển giao, ngươi không ở nơi này. Không được, nơi này chỉ là một cái lâm thời địa phương. Tiêu Hạo, chỉ là việc này ta không làm chủ được, cần thiết muốn xin chỉ thị một chút thượng cấp, nếu không ta bất lực. Trung niên nhân cẩn thận nói một câu, sau đó mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiện tại bắt đầu, ngươi có 2 cái giờ thời gian, ta sẽ ở trong phòng chờ ngươi điện thoại, hoặc là trực tiếp đem đồ vật giao cho ngươi, đến nỗi ngươi có thể hay không giữ được, ta khái không phụ trách. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, vừa rồi 2 cái đặc vụ theo dõi ngươi, trong đó một cái đã gọi điện thoại đi cứu viện, một cái khác còn ngã vào thang lầu thượng, phòng chừng cũng ngươi 10 phút tả hữu thời gian. Kia trung niên nhân cũng là tương đương rồi dám, rốt cuộc sự tình trọng đại, hắn cũng không dám bảo đảm Trương Thiên Hạo có phải hay không người khác phái tới thử hắn, thậm chí hiện tại đặc vụ theo dõi hắn, hắn còn không biết xử lý như thế nào. Nhưng sự tình khẩn cấp, căn bản không cho phép hắn nhiều làm dừng lại, theo lý thuyết đêm qua liền có thể chắp đầu, nhưng tới rồi hôm nay hơn 9 giờ tối mới chắp đầu, ta tưởng, nếu ta đã bại lộ, ta đây lập tức liền rời đi, chỉ là thỉnh ngươi đem đồ vật đưa đến Hạ Huyền Vũ Hồ Đại Nhai số 79 bên ngoài rác rưởi ống nội, thời gian có chút đuổi, thực xin lỗi tiên sinh. Kia trung niên nhân nghĩ nghĩ, vẫn là cấp ra một cái địa chỉ, liền vội vội vàng rời đi lầu 3, hướng về thang lầu gian chạy tới. Trương Thiên Hạo ở đại não trung tiếng vọng một lần, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, khoảng cách vẫn là có chút quá xa, 2 cái giờ, cho dù là hắn chạy tới cũng có chút nhi phí lực khí. Chính là sự tình đã tới rồi này một bước, hắn cũng không thể không đi làm. Thời gian vẫn là tương đối khẩn, chỉ có 2 cái giờ, đây là hắn cho chính mình định thời gian, rốt cuộc vị kia đại tiểu thư cho hắn định thời gian, hắn chỉ có thể đi sớm mà không thể đến trễ. Lầu 1, Trương Thiên Hạo vẫn là ăn mặc kia chiều cao sam, một cái lao hủ bộ dáng, ở cửa tìm một chiếc đón đưa xe kéo liền hướng về nơi xa rời đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo tìm được rồi một cái tương đối hẻo lánh địa phương xuống xe, đem xe kéo đuổi đi sau, lấy ra ô tô trực tiếp hướng về Huyền Vũ Hồ phương hướng khai qua đi ba. Trung ương tiệm cơm đại sảnh bên trong, mấy cái y phục thường người đã vọt tiến vào, ở một cái khác đội viên dẫn dắt hạ trực tiếp hướng về lầu 3 phóng đi, chỉ là tới rồi lầu 3 cửa thang lầu khi, mới phát hiện bọn họ cái kia đồng bạn đang chết, bị phát hiện, Tiểu Ngũ như thế nào sẽ bị đánh vượng. Đâu, ta cũng không biết ta chỉ là gọi điện thoại thời gian, sau đó chờ các ngươi lại đây mà thôi, trung gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Hiệu sách lão bản hẳn là còn ở đi. Hắn có chút tự tin không đủ nói, sau đó liền chạy về phía kia trung niên nhân nơi phòng. Chỉ là mở cửa vừa thấy, nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nơi này cái gì cũng không có, đừng nói người, liền tiến một người đều không có. Hiển nhiên kia trung niên nhân phát hiện có cái gì không ổn, liền rời đi đáng chết, truy, hắn nhất định không có chạy ra rất xa, ngươi từ trước môn có hay không nhìn đến hắn đi ra ngoài? Không có. Kia nhất định là từ cửa sau đi rồi, cho ta truy. Mặt khác, lưu vài người ở chỗ này thủ, phòng ngừa hắn còn không có rời đi. Là, thức mau, mười mấy người liền đã rời đi nơi này, từ cửa sau đuổi theo, hơn nữa cửa sau cảnh vệ cũng nói cho trung niên nhân rời đi phương hướng đến với Trương Thiên Hạo, cũng không có người để ý một cái lao nhân, đi đường đều có chút không có như vậy thần khí người. Nhưng hắn cứ như vậy, nên ngang đi ra trung ương tiệm cơm, sau đó từ nơi không xa tìm một chiếc ngừng ở nơi đó xe hơi, trực tiếp mở ra, đánh hỏa, liền rời đi, toàn bộ trộm xe quá trình liền một phút đều không có ba. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn này Huyền Vũ Hồ đại nhai số 79 trước cửa, liền thấy được một cái đại rác rưởi ống, nhìn nhìn một phía, sau đó từ trên xe đưa ra một cái dương nhỏ, trực tiếp đem cái dương phóng tới cái kia rác rưởi ống bên trong, tả hữu Trương Trương Vọng, liền lại một lần phát động ô tô rời đi. Liền ở hắn rời đi thời điểm, cách đó không xa hắc ảnh bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo rời đi phương hướng, sau đó vọt tới rác rưởi ống bên cạnh, từ giữa đưa ra dương nhỏ, sau đó biến mất ở trong bóng tối, toàn bộ quá trình đơn giản trực tiếp, lại không lẫn nhau chạm mặt. Cái kia hắc ảnh thực mau liền tới rồi một con đường khác một người hẻo lánh tiểu viện bên ngoài, sau đó mới cẩn thận nhìn nhìn tả hữu, cũng không có phát hiện người nào, liền đẩy ở trên cửa gõ vài cái lên cửa, ba đoạn hai trường, liền thấy được bên trong nhân tài đem cửa mở ra an toàn sao? An toàn, giao tiếp người trực tiếp phóng tới rác rưởi ống bên trong, ở hắn rời đi thời điểm, ta liền lấy đi. Cũng không có người nhìn đến, cũng không có người theo dõi. Vậy là tốt rồi, mau mở ra, thủ trưởng miệng vết thương đã nghiêm trọng nhiễm trùng, nếu lại sớm một chút thì tốt rồi. Ta cũng không biết, so với chúng ta tưởng chấp đầu thời gian muốn muộn thượng một ngày. Hảo, đem đồ vật lấy ra tới, hiện tại liền đi tầng hầm ngầm cấp thủ trưởng chữa bệnh, không thể lại kéo. Cầm đầu người kia thở dài một hơi đều là đáng chết đặc vụ, đem sở hữu bệnh viện, tiệm thuốc đều khống chế được gắt gao, muốn mua một chút thuốc hạ sốt đều không được, thậm chí hướng thượng cấp xin giúp đỡ đều không được. Hảo, này không, đưa tới sao, chúng ta đi xuống. Mấy cái tới rồi tầng hầm ngầm, liền thấy được tầng hầm ngầm nội truyền đến từng trận huyết tinh khí vị, mà một cái hơn 30 tuổi người đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Mà trên người có vài đạo miệng vết thương, thậm chí đã phát ra từng trận bất an xú vị lao lưu, dựa tới, ngươi hẳn là an toàn. Đa tạ các đồng chí, ta này thương còn phiền toái các đồng chí, thật là băn khoăn, ai, đều do ta, làm đồ vật lo lắng hãi hùng. Kia trung niên nhân thở dài một hơi, nói chuyện thanh âm đều là nhược nhược, thậm chí mang theo một cổ thống khổ. Chỉ là nói mấy câu, liền giống như làm hắn tiêu phí đại lượng tinh lực mở ra cái dương đi, nhìn xem bên trong có cái gì. Hảo. Theo vài người đem cái dương mở ra, cũng không khỏi sửng sốt, bên trong có 5 hộp dược, 25 chi sủ phản ý là mỹ đờ bài phóng chỉnh tề tề, mặt khác, bên cạnh còn có một bộ radio, này hai dạng đồ vật tất cả đều là Tần Ngọc Hương thông chi Trương Thiên Hạo chuẩn bị. Bên cạnh còn có một bộ giải phẫu khí giới, chủ yếu là đao, kiếm, nhiếp linh tinh thường quy công cụ bao một cái, mặt khác bên cạnh còn phóng hai điểm pháp tệ, ước chừng 1 vạn tả hữu nhiều như vậy đồ vật. Được rồi, nhanh lên cấp lao lưu tiêm vào, hơn nữa lúc này đây còn đưa tới kinh phí, chúng ta rốt cuộc có thể không cần lại vì kinh phí phát sầu, thật là quá cảm tạ thượng cấp chi viện. Lao lưu vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch. Thượng cấp chi viện là có thể chi viện, nhưng mấy thứ này là có tiền cũng mua không được, thượng cấp khó khăn, hắn trong lòng càng là rõ ràng, trên mặt cũng chỉ có thể là cười khổ ấn vài thứ số lượng, còn không biết muốn nhiều ít đồng chí trả giá nỗ lực mới có thể được đến mấy thứ này, thậm chí khả năng còn cùng với hy sinh mới đổi lấy điểm này tài nguyên ba. Ở trên đường lớn, Trương Thiên Hạo đem xe khai đến bay nhanh, trực tiếp hướng về lão cửa đồng phương hướng khai đi, nơi đó cơ hồ tất cả đều là ở quan lại nhân gia, nếu không chính là nhà có tiền. Thậm chí ở chỗ này cùng mặt khác phương hướng chỗ giao giới, còn có không ít cảnh sát hoặc là quân đội ở chỗ này bài tra quá vãng chiếc xe. Ở không có đặc thù thân phận hoặc là đặc biệt cho phép, càng là không thể tiến vào. Cầm kia đảng vụ sử thân phận giấy chứng nhận, những cái đó cảnh sát liền đem Trương Thiên Hạo thả đi vào, thậm chí liền cụ thể xem cũng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, rốt cuộc dám ở nơi này náo sự, không có mấy cái có thể thoát được rớt, chỉ cần 5 phút, quân đội liền sẽ vây quanh nơi này.